Chương 4520, đàm phán 5 cộng 6. Đế quốc trong lịch sử lần thứ nhất bước vô thoái vị sự kiện, cứ như vậy hạ màn. Chuyện này ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài, cũng chỉ có hạch tâm đại thần khôn ngoan có nghe thấy, thậm chí bọn hắn đều không rõ ràng lắm chuyện cụ thể. Bởi vì ám dạ minh hạ lệnh giữ bí mật, từ khi đại hoàng tử sự tình phát sinh về sau, ám dạ minh cùng mọi người ở chung nhìn về phía trên rất nhạt định, thật giống như chuyện gì đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng, nhưng chỉ có bị phản bội qua người. Đặc biệt là bị thân nhân mình phản bội người, mới hiểu được trong đó đau nhức. Cái kia bốn vị cố mệnh đại thần gia tộc, đã bị ám dạ minh phát tiết hắn lửa giận. Thế nhưng mà, như vậy còn xa xa không đủ. Tự tại ám dạ minh cần phát tiết thời điểm, ma tộc đàm phán đại quân cuối cùng đã tới. Ma tộc lần này phái tới hai người, một cái là đại ma vương thủ hộ giả số 1, ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì. Vị thứ hai người chủ trì là ma tộc Nưu Thừa Tướng, một cái đa mưu túc trí lão hồ ly. Đối với ma tộc, ám dạ minh thái độ là phức tạp. Hắn biết rõ, ma tộc vị kia đại ma vương thật là khủng bố tồn tại, có hắn tại, ma tộc tại đối với nhân tộc trong chiến tranh thì có tuyệt đối ưu thế. Hắn khả dĩ bồi dưỡng được 36 kim cương, vậy thì có thể nuôi dưỡng được 360 vị kim cương. Lần này chiến tranh, ma tộc tổn thất thảm trọng, nhân tộc cũng không khá hơn chút nào. Nhân tộc tu luyện giả đầu, trước khi như bị thái thịt đồng dạng bị ma tộc cắt một đám, thực lực gọt yếu rất nhiều. Phía dưới lại còn không có trên đỉnh đến, cho nên bức thiết cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Bởi vậy, đối với ma tộc đưa ra nghị hòa, ám dạ minh là đồng ý. Cho nên, hắn phái ra nhị hoàng tử đến toàn quyền xử lý chuyện này. Nhị hoàng tử lĩnh hội ám dạ minh ý tứ, cho nên, hắn không có tính toán lần này hùng hổ dọa người, thế nhưng mà, ma tộc thái độ tự quá làm giận. Vị kia thủ hộ giả số 1 hắn ngang ngược càn rỡ đến mức nào? Thân là đàm phán người, hắn trực tiếp tự mở miệng nói, các ngươi tại đắc ý cái gì? Chúng ta ma vương bệ hạ nếu như tự mình tới, các ngươi nhân tộc trên phiến đại lục này lập tức cũng sẽ bị hóa thành cho tàn. Nhị hoàng tử lạnh lùng cười cười, chúng ta ma vương bệ hạ nói, từ nay về sau, song phương lãnh thổ quốc gia lấy cái chết mất tương tư thụ phòng tuyến làm giới hạn, tương tư thụ phòng tuyến cái kia bên cạnh là của các ngươi, bên này toàn bộ là chúng ta ma tộc. Nhị hoàng tử lạnh lùng nhíu mày, luyện ngục thành tại tương tư thụ phòng tuyến bên ngoài, ý của ngươi là nói, luyện ngục thành cũng quy các ngươi ma tộc hả? Đây quả thực là thiên đại chê cười, nhưng là thủ hộ giả số 1 cũng không biết là chuyện này có nhiều cười, hắn lạnh lùng khẽ hừ, chuyện nào có đáng gì. Các ngươi nhân tộc lưu lại chúng ta còn không muốn, các ngươi có thể mang đi đồ vật tận lực mang đi tốt rồi, nhưng là mảnh đất này vực, nhất định phải là chúng ta ma tộc. Nhị hoàng tử dùng xem bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt nhìn thủ hộ giả số 1, thanh âm lạnh như băng, đừng quên, lần này đánh cho bại chiến chính là bọn ngươi ma tộc. Thì tính sao, thủ hộ giả số 1 rất hung hăng càn quấy. Ta không phải mới vừa nói sao? Đó là bởi vì chúng ta đại ma vương bệ hạ không ra tay, một khi chúng ta đại ma vương bệ hạ ra tay, các ngươi nhân tộc tất cả mọi người bộ đều phải chết. Kể cả các ngươi cái gì kia Tô Lạc tổ tiên, Nam Cung tổ tiên, ha ha ha. Nhị hoàng tử nắm tay, nhưng là bên tai tràn ngập thủ hộ giả số 1 cái kia hung hăng càn quấy mà cuồng vọng tiếng cười. Thủ hộ giả số 1 không phải Bích Lạc đại lục dân bản địa, bọn hắn đến từ cường đại ma giới, hơn nữa nhà bọn họ thiếu gia. Cũng ngay tại lúc này đại ma vương bệ hạ, hắn đến từ một cái rất đã lâu thật vĩ đại gia tộc. Lần này thiếu gia bất quá là hạ giới lịch lãm rèn luyện mà thôi. Cuồng vọng, nhị hoàng tử sau lưng nhị hòa đại thần đều phát ra một tiếng nổi giận âm thanh. Nhưng là, thủ hộ giả số 1 thực lực xác thực rất cường đại, cái kia ha ha ha không dứt tiếng cười, cười đến người ở chỗ này loại, tất cả đều con mắt sung huyết, lỗ tai nổ vang, đầu váng mắt hoa. Thấy vậy, thủ hộ giả số 1 càng phát ra đắc ý. Là hắn biết, những này hạ giới ti tiện bọn tiện dân, thực lực một đinh điểm, nhưng lại cả đám đều bày ra cực kỳ khủng khiếp tư thế, nhìn xem tựu làm cho lòng người phiền. Thủ hộ giả số 1 cảm thấy, hay là Bích Lạc đại lục đùa khai mở tâm. Bởi vì dùng thực lực của hắn, tại gia tộc bọn họ ở bên trong, hắn chỉ là đi theo thiếu gia bên người người hầu mà thôi, thế nhưng mà đã đến hạ giới, hắn thậm chí có một loại dưới một người trên vạn người, liền nhân loại đế vương đều không để vào mắt cái loại cảm giác này. Ngay tại thủ hộ giả số 1 dương dương đắc ý thời điểm, bỗng nhiên, một đạo lạnh băng thanh âm như là một chậu nước hướng ở đây trong đầu mọi người thượng dội xuống. Ma tộc cùng nhân tộc ở ngoài thành một chỗ tạm thời dựng trong lều vải nghị hòa. Mà giờ khắc này, Hạ Nguyệt nhíu mày, không kiên nhẫn xốc lên lều vải rèm, hai tay chống nạnh, không kiên nhẫn hừ một tiếng, kêu la cái gì? Cười cái gì cười, muốn chết ga, đại ma vương thủ hộ giả số 1 rất hung hăng càn quấy, nhưng là Tô Lạc bên người nha hoàn càng hung hăng càn quấy. Chỉ từ khí thế thượng giảng, Hạ Nguyệt tự nghiền áp thủ hộ giả số 1. Thủ hộ giả số 1 thình lình bị như vậy vừa quát, trong nội tâm quất một cái, hắn vô ý thức hướng Hạ Nguyệt nhìn lại. Nguyên lai là một vị kiều kiều yếu ớt tiểu cô nương. Thủ hộ giả số một lạnh như băng chằm chằm vào nhị hoàng tử, các ngươi nhân tộc tựu là dùng loại thái độ này đối đãi lần này đàm phán. Các ngươi còn có, hay không một điểm thành ý? Nhị hoàng tử không nói gì, Hạ Nguyệt lại cười lạnh, thành ý. Tại sao phải cho ngươi thành ý? Đã như vậy, vậy lần này nghị hòa tựu không nghị rồi. Thủ hộ giả số một hừ lạnh một tiếng, Hạ Nguyệt hai tay chống nạnh, hừ lạnh, không nghị tựu không nghị quá, giống như ai cầu lấy các ngươi tới đồng dạng, buồn cười chết rồi. Thủ hộ giả số một chằm chằm vào nhị hoàng tử, nếu như không lập tức giết cái kia xú nha đầu, ma tộc lập tức phát binh đánh nhân tộc, chúng ta đại ma vương bệ hạ tất nhiên đích thân đến. Nói rất hay, như chính ngươi là ma tộc đại tướng quân tựa như, còn lập tức phát binh, hơn nữa, nhà các ngươi đại ma vương bệ hạ nghe mệnh lệnh của ngươi ấy ư, ngươi nói hắn đích thân đến hắn tựu đích thân đến à. Hạ Nguyệt xưa nay mạnh mẽ, lại mồm miệng lanh lợi, luận cãi nhau thật đúng là không có người nào có thể nhao nhao qua nàng, huống chi lần này Lý còn đứng tại nàng bên kia. Nhị hoàng tử điện hạ một hồi bất đắc dĩ cười khổ. Thủ hộ giả số một, được xưng ma tộc đại ma vương bên cạnh bệ hạ đệ nhất nhân. Hạ Nguyệt cô nương, là Tô Lạc tổ tiên bên người hầu hạ nha đầu. Hai người kia chống lại, hắn thật sự một chút biện pháp đều không có. Vì vậy, hắn dứt khoát tựu không mở miệng rồi, tựu lại để cho hai người bọn họ nhao nhao đi thôi. Thủ hộ giả số một lạnh lùng cười cười, tốt, không giết nàng đúng không? Ta đây tới giết. Thủ hộ giả số một vì thủ hộ hắn tôn nghiêm, một cổ phồn vinh mạnh mẽ ma lực theo trong thân thể của hắn chạy trốn mà khởi. Linh giới dùng chính là linh lực, ma tộc dùng đúng là ma lực. Đi, thủ hộ giả số một trong tay lợi kiếm thẳng tắp hướng Hạ Nguyệt phi tới tới. Hạ Nguyệt nhìn xem cái kia hướng nàng thẳng tắp phóng tới kiếm, trong mắt hiện lên một vòng chăm chú chi sắc. Vừa rồi nàng sở dĩ tiến đến nhau nhau, là vì nàng chính là muốn chọc giận vị này đại ma vương bên người đệ nhất nhân, theo thân thủ của hắn đại khái có thể suy tính ra vị kia nghe thấy chi nhân người đều biến sắc đại ma vương thực lực. Cho nên, đem làm thủ hộ giả số một ra tay về sau, Hạ Nguyệt tự quan sát phi thường chăm chú. Chương 4521, tựu là khi dễ ngươi một cộng hai. Nhưng là rất nhanh, trong mắt nàng tự hiện lên một vòng cười lạnh. Thủ hộ giả số một thực lực, xem ra cũng không gì hơn cái này đi. Soát, Hạ Nguyệt thân hình bỗng nhiên khẽ động, lại nhìn lúc, chuôi này hùng hổ hướng nàng phi trùng mà đi lãnh kiếm, đã bị nàng nắm trong tay. Ngươi, thủ hộ giả số một lập tức giận dữ vừa lớn kinh. Nội chính là, hắn vẫn lấy làm ngạo phi kiếm lại bị đối phương cướp đi, kinh hãi là, trước mắt tiểu nha đầu này thực lực vậy mà so với hắn cái mạnh không yếu. Vừa mới ngươi nói, một khi các ngươi đại ma vương bệ hạ ra tay, nhân tộc tất cả mọi người bộ đều phải chết, kể cả nhà của chúng ta chủ tử. Hạ Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem vị này thủ hộ giả số một. Trong tay nàng cái kia chuôi lãnh kiếm, để ngang thủ hộ giả số một trên cổ, trên lưỡi kiếm, toát ra từng khỏa huyết châu. Thủ hộ giả số một cười lạnh, là ta nói, thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta hay sao? Song phương nghị hòa, không giết đến khiến cho, cái này một đầu luật thép mặc kệ ở đâu đều áp dụng, cho nên thủ hộ giả số một rất nhạt định. Vì cái gì ta không dám giết ngươi? Hạ Nguyệt mê mang nhìn xem vị này như trước cười thủ hộ giả số một, hiện tại, tựu để cho ta tuyên án các ngươi ma tộc hành vi phạm tội. Một, các ngươi quy mô xâm lấn nhân tộc, hắn tâm có thể chu. Hai, trận chiến này chung rất nhiều người tộc tu luyện giả chết đi, các ngươi đáng chết. Ba, giết các ngươi hao phí chúng ta đã rất lâu ở giữa, các ngươi càng đáng chết hơn. Bốn, năm, đã ngoài, các ngươi tội đáng chết vạn lần, cho nên, trước hết là giết ngươi thu điểm tiền lãi. Hạ Nguyệt ngữ nhanh chóng nhanh như vậy, nhanh đến người bên ngoài còn không có kịp phản ứng thời điểm, tựu chỉ nghe thấy bỗng nhiên một đạo kịch liệt tiếng răng rắc vang lên. Trời à, nhị hoàng tử cái này là thực ngồi không yên, bởi vì Hạ Nguyệt cô nương lại đem vị kia thủ hộ giả số một giết đi. Làm như vậy lãi dòng tác, không chút nào dây dưa dài dòng, nói giết liền giết a. Ngươi, ngươi, nhị hoàng tử bị sợ tráng váng, tuy nhiên hắn xuất thân tôn quý, thân cư địa vị cao, có thể chính là vì như thế. Cho nên hắn so người khác càng minh bạch vị này đại ma vương bên người đệ nhân vật số má có nhiều khủng bố. Lúc trước, ma tộc còn không có toàn diện thời điểm tiến công, vị này thủ hộ giả số một tựu từng đã tới đế đô diễu võ dương oai qua một hồi. Hắn hung hăng càn quấy mà đến, nhân khi cao hứng mà về. Cho nên, cho nhị hoàng tử nội tâm để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Mà bây giờ, thủ hộ giả số một bị giết, không phải là bị Tô Lạc thần nữ giết, không phải là bị Nam Cung đại nhân giết, mà là bị nha hoàn của bọn hắn. Cho giết, không phải tại trong lúc đánh nhau giết, mà là nàng tiện tay vừa rút kiếm, răng rắc một chút, tự đem thủ hộ giả số một đầu cho cắt ra rồi. Chứng kiến trên mặt đất cái kia còn không có đình chỉ nhấp nhô đầu, nhị hoàng tử nội tâm là sụp đổ. Hạ Nguyệt nhàn nhạt lườm nhị hoàng tử một mắt, hướng hắn gật gật đầu, không sẽ giết một nô tài, người gấp cái gì? Nô tài, nếu như thủ hộ giả số một như vậy thực lực cường giả là nô tài mà nói. Nhị hoàng tử tỏ vẻ, hắn có phải hay không nô tài đều không bằng à? Ngươi rõ ràng giết hắn đi, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Ngưu thừa tướng hơn nửa ngày mới rốt cục theo trong lúc khiếp sợ hồi trở lại thần. Hắn là phái bảo thủ không giả, thế nhưng mà vào lúc đó hắn cùng thủ hộ giả số một là cùng một cái lập trường. Hạ Nguyệt lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, không phải là một nô tài sao? Đã giết thì đã giết, giá trị được các ngươi như vậy ngạc nhiên. Nô tài, hắn là của chúng ta đặc phái viên, hơn nữa là chính đặc phái viên, lão phu là phó. Ngưu thừa tướng giận dữ mắng mỏ một tiếng, chuyện này không thể cứ như vậy được rồi. Các ngươi nhân loại chờ xem, chúng ta đại ma vương bệ hạ nhất định giết các ngươi nhân tộc sanh linh đổ thán. Trọn đời không được siêu sinh, các ngươi chờ, nói xong, Ngưu thừa tướng vung tay lên, một đám lòng đầy căm phẫn ma tộc người cùng sau lưng hắn tự muốn ly khai. Hạ Nguyệt lại đạm mạc cười cười, không nói trước các ngươi đại ma vương 100% đánh không lại nhà của ta chủ tử, lui gần một vạn nói, tự coi như các ngươi đánh thắng được, thì tính sao Bích Lạc đại lục cùng ta cũng không cái gì quan hệ. Sanh linh đồ thán trọn đời không được siêu sinh cũng không có gì, dù sao chúng ta cũng mau trở lại linh giới rồi, đâu thèm được rồi Bích Lạc đại lục hồng thủy ngập trời à. Ngưu thừa tướng trừng lớn mắt, ma tộc người gần đây thô cuồng biêu hãn, bụng dạ thẳng thắn, bọn hắn bái kiến không sợ sự tình, chưa từng thấy qua như vậy không đem Bích Lạc đại lục đem làm chuyện quan trọng. Nhị hoàng tử trên mặt mồ hôi lạnh xoát xoát xoát chảy xuống trôi. Hạ Nguyệt lạnh lùng cười cười, bất quá tại trước khi rời đi, ta tối thiểu giết các ngươi mấy trăm vạn ma tộc người. Người của chúng ta còn không ít, chủ tử đám bọn họ thực lực càng mạnh hơn nữa, cho nên giết các ngươi ma tộc diệt tộc cái gì, cũng không phải việc khó gì. Hạ Nguyệt chỉ thủ hộ giả số 1, Ngưu thừa tướng choáng váng, bởi vì cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục ý thức được một sự kiện. Cái kia chính là, trước mắt cái này nha hoàn cách ăn mặc cô nương, nàng vung tay lên, vị kia đại ma vương bên cạnh bệ hạ đệ nhất nhân đầu đã bị chém. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cô nương này nhìn áp đại ma vương bên cạnh bệ hạ cái kia chút ít cường giả. Mà chủ tử của nàng, có thể hay không nhìn áp đại ma vương bệ hạ, hơn nữa nghe nói nàng chủ tử có hai vị. À đúng rồi, quên nói, nhà của ta chủ tử tựu là bị với tư cách pho tượng đặt ở đế quốc trong sân rộng dầm mưa dãi nắng cái kia hai vị. Hạ Nguyệt tức giận mà nói, Ngưu thừa tướng mặt lại tái nhợt vài phần, nhân tộc có bốn vị siêu cường người, một vị là luyện ngục thành thành chủ, một vị là dung vân đại sư. Một vị là Nam Cung Lưu Vân còn có một vị là Tô Lạc. Ma tộc vì cái gì dám phát động hủy diệt nhân tộc chiến tranh? Bởi vì, cái này bốn vị siêu cường người toàn bộ đều không tại Bích Lạc Đại Lục, bọn hắn đi linh giới rồi, không có cực kỳ đặc thù tình huống, bọn hắn căn bản sẽ không trở về, cũng không về được. Nhưng là hiện tại tình huống như thế nào? Bốn vị siêu cường người ở bên trong, có hai vị trở về Bích Lạc Đại Lục. Nghĩ vậy, Ngưu thừa tướng cả người cũng không tốt, tuy nhiên nội tâm giống như phiên giang đảo hải. Nhưng biểu hiện ra, hắn hay là ra vẻ trấn định, cho dù tự coi như các ngươi thần nữ trở về rồi, cái kia thì thế nào? Các ngươi cũng không thể như vậy không giảng đạo lý a. Nhị hoàng tử chú ý tới Ngưu thừa tướng ngữ khí thoáng cái tựu nhuyễn ra rồi, không có trước khi như vậy hùng hổ dọa người. Hạ Nguyệt cười lạnh liên tục, giảng đạo lý, các ngươi ma tộc tiến công nhân tộc tựu là giảng đạo lý. Cái kia, đó là bởi vì mạnh được yếu thua a. Cho nên chúng ta nhân tộc nếu như hiện tại tiến công ma tộc, cũng chỉ là bởi vì mạnh được yếu thua rồi. Cảm ơn các hạ nói cho ta biết đạo lý này. Hạ Nguyệt thỏa mãn gật đầu. Ngưu thừa tướng thừa nhận hắn bị sợ đã đến, cho nên ngữ khí của hắn càng gấp, vậy các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nhị hoàng tử ngạc nhiên phát hiện, từ khi Hạ Nguyệt tới về sau, thế cục hoàn toàn thiên về một bên. Tại nàng đến trước khi đến, ma tộc có thể khoa trương, cũng trương dương rồi, không chỉ có đưa ra dùng tương tư thụ làm giới hạn. Nhưng lại để cho nhân tộc cho ma tộc tiến cống xưng thần, nhưng lại muốn hàng năm đưa tặng miệng người. Cái kia ở đâu là chiến thắng quốc đãi ngộ, nhân tộc rõ ràng là quốc gia thua trận đãi ngộ, có thể ma tộc tự là hung hăng càn quấy, tự là một bước cũng không nhường. Chương 4522, tự là khi dễ người 3+4. Thế nhưng mà Hạ Nguyệt tới, một kiếm chém xuống, số một thủ hộ giả tự chết rồi. Nàng so số một thủ hộ giả càng hung hăng càn quấy, càng mạnh hơn nữa thế, càng bá đạo. Ma tộc thật đúng là đã bị bước liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, xã hội loài người ở bên trong cũng đã biết ma tộc tới đàm phán nghị hòa sự tình. Nhưng là bọn hắn rất lo lắng, bởi vì căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, nhân tộc vẫn luôn là yếu thế một phương. Bọn hắn có thể làm đúng là mãnh liệt khiển trách ma tộc, có thể là vì giữ gìn lẫn nhau hòa bình, bọn hắn hàng năm đều cho ma tộc tặng quà. Tặng quà nói nhẹ nhàng linh hoạt, trên thực tế, cái kia đều là nhân tộc đại lượng tài vật. Mọi người trong nội tâm phần lớn bất mãn, nhưng là vì sinh tồn, chỉ có thể nén giận, loại cảm giác này biệt khuất cực kỳ. Thế nhưng mà lần này chúng ta thắng ha, ma tộc người tất cả đều bị chúng ta Tô Lạc thần nữ cùng Nam Cung đại nhân giết cái mảnh giáp không lưu a. Như vậy nghị hòa, chúng ta nhân tộc không có khả năng lại có hại chịu thiệt a. Có thể các ngươi đừng quên, ma tộc đại ma vương bệ hạ còn không có ra tay. Hắn tựu là ma tộc cột chống trời, có hắn tại, ma tộc có thể một mực huy hoàng xuống dưới. Cho nên ý của các ngươi nói là, lần này tuy nhiên chúng ta thắng, nhưng là nghị hòa thời điểm, chúng ta hay là hội cắt đất đền tiền đưa tiền sao? Đây là rõ ràng đó a, có thể là của chúng ta Tô Lạc thần nữ cùng Nam Cung đại nhân trở về nữa à, hơn nữa thực lực đại trướng a. Nhưng là các ngươi đừng quên, nghe nói lúc trước Tô Lạc thần nữ Nam Cung đại nhân lúc rời đi, đó là huyền hóa giai đoạn, như vậy mấy trăm năm thời gian, bọn hắn cho dù lại thiên tài, tiến bộ lại đại, lại có thể cường đại đi nơi nào? Giống như cũng đúng nha, vị kia đại ma vương thực lực nghe nói thâm bất khả trắc. Cho nên a, vị kia đại ma vương xem tại Tô Lạc thần nữ cùng Nam Cung đại nhân trên mặt đưa ra nghị hòa, có thể hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho ma tộc có hại chịu thiệt. Ai, vốn đang cho rằng hai vị này tổ tiên trở về, chúng ta nhân tộc khả dĩ hãnh diện một phen rồi, kết quả hay là... Nhưng là, chúng ta không cần chết nữa à, đây không phải đã rất xong chưa? Làm người không thể quá tham lam, cũng đúng nha, nhân tộc những cái kia thành trì ở bên trong, vô số mọi người tại chú ý lần này nghị hòa thời gian, cũng đang thảo luận lấy cuối cùng nghị hòa hiệp ước, hợp đồng. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc cũng không có tham dự phần này náo nhiệt. Thậm chí Hạ Nguyệt tự chủ trương chém giết ma tộc số một thủ hộ giả Tô Lạc cũng không biết. Bởi vì giờ phút này nàng cùng Nam Cung Lưu Vân cũng không tại đế đô. Tô Lạc đi vào Bích Lạc Đại Lục có nàng mục đích của mình, cái kia chính là tìm kiếm Bích Lạc Sơn Phong Cửu Dương Nhất Xích, thì ra là 12 đại trong thần khí. Bởi vì lúc trước thất sắc Bích Hà Lăng ám chỉ Tô Lạc, Cửu Dương Nhất Xích ngay tại Bích Lạc Sơn Phong. Bích Lạc Sơn Phong là Bích Lạc Đại Lục tối cao ngọn núi, cao vút trong mây tiêu, sâu không thể gặp. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc giờ phút này đã leo đến cuối cùng, thậm chí toàn bộ Bích Lạc Sơn Phong đều bị bọn hắn tìm lần. Thế nhưng mà, không có, hoàn toàn không có Cửu Dương Nhất Xích tung tích, Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, như thế nào hội không có? Hơn nữa làm cho nàng thật buồn bực chính là, nàng xuất ra còn lại thần khí, ý đồ khiến cái này thần khí cùng Cửu Dương Nhất Xích phát sinh một ít cảm ứng. Nhưng là, lại để cho Tô Lạc càng thêm thất vọng chính là, hoàn toàn không có phản ứng, Tô Lạc toàn bộ đều có chút mộng, nàng ngẩng lên tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn, mê mang nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, có lẽ ở này tòa Bích Lạc Sơn Phong A, rõ ràng không vậy. Nam Cung Lưu Vân sờ sờ Tô Lạc đầu, không vội, chậm rãi tìm đi. Ngọn Sơn Phong này chung quanh chúng ta đã toàn bộ dò xét đã điều tra xong, không có trận pháp, không có chướng nhãn pháp, không có ẩn tàng huyệt động. Tô Lạc đếm trên đầu ngón tay mấy, một bên mấy vừa nói, có thể tìm địa phương cũng đã tìm, nhưng không có, thật sự là kỳ quái. Nam Cung Lưu Vân cũng có chút khó hiểu, bởi vì dùng hắn tìm kiếm thứ đồ vật năng lực, hắn có thể xác định chính là, cái này tòa Bích Lạc Sơn Phong ở bên trong xác thực không có Cửu Dương Nhất Xích. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Nam Cung Lưu Vân đề nghị lại dò xét một lần bên trong. Chỉ có thể như thế, tại sở hữu tất cả có thể sử dụng phương pháp cùng kỹ xảo dùng song sau, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân áp dụng nhất giản tiện cũng là nguyên thủy nhất đích phương pháp xử lý. Nam Cung Lưu Vân một đạo kiếm quang đâm vào, xoát, một đạo bạch quang hiện lên, sau đó tự chứng kiến Bích Lạc Sơn Phong đỉnh núi đến chân núi, nhiều hơn một đầu thẳng tắp đích chỗ trống. Thật giống như giếng nước đồng dạng, sâu không thấy đáy. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân nhảy vào cái này bị trống rỗng nhất điểm trung tâm, leo lên tại trên thạch bích, tại kế tiếp thời gian, bọn hắn một cái phụ trách bên trái, một cái phụ trách bên phải, bắt đầu một tấc thốn thăm dò lấy cái này tòa Bích Lạc Sơn Phong bên trong kết cấu. Nói không chừng Cửu Dương Nhất Xích tựu núp ở bên trong. Tuy nhiên tỷ lệ phi thường thấp, Bích Lạc Sơn Phong là Bích Lạc Đại Lục tối cao cũng là nhất nguy nga hùng tráng ngọn núi, hắn lớn nhỏ có thể nghĩ. Mặc dù là Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc thực lực bây giờ, bọn hắn muốn một tấc thốn bao trùm thăm dò, không có 10 ngày nửa tháng cũng là không thể nào hoàn thành. Ngay tại Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc ôm một tia hy vọng tìm kiếm Cửu Dương Nhất Xích lúc, đế quốc đàm phán vẫn còn tiếp tục. Hạ Nguyệt cũng không biết nàng hiện tại làm sự tình như thế nào truyền đi sẽ cho đế quốc dân chúng mang đến như thế nào kích động tâm tình. Giờ phút này nàng đang tại cười lạnh nhìn xem Ngưu Thừa Tướng. Ngưu Thừa Tướng tại Hạ Nguyệt hùng hổ dọa người xuống, chủ động lại để cho một bước, hắn nói, bên kia giới tuyến, tựu chính là tạp ba tư cơ phòng tuyến A. Theo tương tư thụ phòng tuyến đến tạp ba tư cơ phòng tuyến, đã là rất lớn một cái tiến bộ. Đế quốc nhị hoàng tử nhìn thấy Hạ Nguyệt, ám chỉ mắt giác đô nhanh căng gân, có thể Hạ Nguyệt cái đem làm không phát hiện. Nàng cười lạnh nhìn xem Ngưu thừa tướng, Ngưu thừa tướng chột dạ, đền tiền sự tình, tự. Các ngươi cũng không cần cho, như vậy cũng có thể a. Hạ Nguyệt chính mình cười lạnh, Ngưu thừa tướng nắm tay, ngươi đến cùng còn muốn như thế nào? Cái gì gọi là chúng ta không cần cho đền tiền rồi, như vậy cũng có thể đi à? Nếu như nhớ không lầm, đánh thắng trận là chúng ta a. Đánh cho thắng trận còn muốn cho các ngươi cắt đất đền tiền. Hạ Nguyệt cảm thấy chuyện này thật bất khả tư nghị, ma tộc như thế nào không biết xấu hổ đưa ra yêu cầu như vậy. Thế nhưng mà, đem làm tầm mắt của nàng theo nhị hoàng tử trên mặt đảo qua, chứng kiến trên mặt hắn thần sắc lúc, Hạ Nguyệt sửng sốt một chút, chỉ vào nhị hoàng tử, không muốn nói cho ta, trước kia các ngươi chính là như vậy uất ức. Nhị hoàng tử yên lặng rủ xuống đầu, vị kia đại ma vương bệ hạ, thật sự vô địch a. Mà lúc này, nhân tộc bên này lại vào được mấy người. Cái này mấy người theo thứ tự là Bắc Thần Ảnh, Tử Nhiên, Lam Tuyển, còn có ám dạ minh chính hắn. Bọn hắn lúc tiến vào, vừa vặn nghe được Hạ Nguyệt hỏi những lời này, lập tức nguyên một đám sắc mặt đều đỏ lên. Ma tộc khi dễ nhân tộc sự kiện, cái này mấy trăm năm qua tầng tầng lớp lớp, nhân tộc vô lực chống cự, đây là sự thật a, thế nhưng mà sự thật tựu là như vậy lại để cho người không ngóc đầu lên được. Hạ Nguyệt nhìn đám người kia một mắt, hít sâu một hơi, nàng cảm thấy nếu như không khắc chế chính mình cảm xúc nàng hội một cái tát đem trước mắt Ngưu thừa tướng đập bay. Hạ Nguyệt chỉ vào còn đang nói chuyện Ngưu thừa tướng, người cầm miệng cho ta. Đang tại thao thao bất tuyệt Ngưu thừa tướng bị Hạ Nguyệt lại càng hoảng sợ. Chương 4523, tự là khi dễ ngươi 5+6. Hạ Nguyệt cười lạnh một tiếng, các ngươi nào thành trì phồn hoa nhất. Ngưu thừa tướng không biết Hạ Nguyệt muốn, nhưng vẫn là vô ý thức trả lời ra, Nguyệt thành, Minh thành, Lúc thành, Không thành, Mục thành. Ngưu thừa tướng dương dương đắc ý nói một hơi 10 cái thành trì, cuối cùng còn nói, cái này 10 tòa thành trì, là chúng ta ma tộc phồn vinh nhất hưng thịnh, nhất. Hạ Nguyệt gật gật đầu, rất tốt, bây giờ nghe tốt rồi, cái này 10 tòa thành trì tự do. Quản lý đến chúng ta bên này, cái gì, điều đó không có khả năng. Ngưu thừa tướng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Hạ Nguyệt sau lưng một đám người cũng tất cả đều kinh ngạc nhìn nàng. Yêu cầu này không khỏi cũng quá, đơn giản thô bạo một chút a. Nếu như chuyện này thật có thể thực hiện, người nỏ tộc là đã chiếm đại đại đại tiện nghi a. Bất quá, điều này sao có thể, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngưu thừa tướng nổi giận đùng đùng, nhưng là Hạ Nguyệt không để ý tới hắn, thẳng nói các ngươi đã cắt đấy, cái kia đền tiền tựu ít đi điểm a, đem những năm gần đây này theo nhân tộc cái kia thu hết đi, lại chờ mình gấp đôi cho đưa về đến, ừ, chính là như vậy. Hạ Nguyệt lườm trợn mắt há hốc mồm nhị hoàng tử một mắt, những năm này cho ma tộc tiễn đưa tờ danh sách cũng còn tại a. Nhị hoàng tử như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng gật đầu, ừ, vẫn còn, cũng còn tại. Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nhiên kinh ngạc nhìn vị này Trương Dương tiểu nha đầu. Nha hoàn này diễn xuất, theo chân bọn họ trong ấn tượng Tô Lạc cũng thật giống. Bất quá, cô nương này chỉ là Tô Lạc nha hoàn a. Lúc nào Tô Lạc nha hoàn đều như vậy bưu hãn hả? Đây là tất cả mọi người nha hoàn người hầu chỗ nhầm lẫn. Phải biết rằng, Hạ Nguyệt mấy người cũng không phải là người hầu hạ nhân, đó là Long Phượng tộc hạ nhân, hơn nữa còn là mấy vạn hạ nhân chung chọn kỹ lựa khéo đi ra, đó là so nhà khác thiên kim tiểu thư đều không lầm. Hạ Nguyệt cái này dứt khoát lưu loát một phen nói chuyện, Ngưu thừa tướng đã nổi trận lôi đình. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cô nương này không chỉ có đem trước khi ma tộc đưa ra điều kiện toàn bộ đả đảo, nhưng lại đưa ra những này điều kiện hà khắc, quả thực rồi. Nếu như các ngươi kiên trì loại thái độ này, cái này nghị hòa cũng không cần nghị hòa rồi. Không có cách nào nói chuyện, Ngưu thừa tướng cực kỳ tức giận, các ngươi đây là đang khi dễ người. Hạ Nguyệt gật đầu, đúng vậy, tự là tại khi dễ các ngươi a. Các ngươi sẽ không hiện tại mới nhìn ra đến đây đi. Ngưu thừa tướng, cái này chính là các ngươi nhân tộc thái độ, nhân tộc hoàng đế, ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Ngưu thừa tướng thấy được bị vây quanh đứng sau lưng Hạ Nguyệt ám dạ minh. Ám dạ minh trải qua Tô Lạc trị liệu, thân thể đã tốt hơn phân nửa, không cần người vịn hắn đã có thể chính mình đi nha. Ám dạ minh giờ phút này nội tâm là xoắn xuýt, phải biết rằng, cái này mấy trăm năm qua, nhân tộc một mực bị ức hiếp lấy, ức hiếp đều chết lặng, ức hiếp đều không có tính tình. Hiện tại đột nhiên tình thế phát sinh lớn như vậy nghịch chuyển. Ma tộc đại ma vương tu vi thâm bất khả chắc thì như thế nào? Hắn có Nam Cung có Lạc Lạc. Vì vậy, ám dạ minh hai tay giao phủ tại về sau, đối với Hạ Nguyệt gật gật đầu, đàm phán sự tình, người khả dĩ toàn quyền phụ trách. Hạ Nguyệt vốn cho là vị này cao mày đế quốc hoàng đế sẽ làm ra làm cho nàng thất vọng sự tình, bất quá khá tốt, hắn không để cho nàng thất vọng. Hạ Nguyệt hướng ám dạ minh gật gật đầu, ngược lại nhìn xem Ngưu thừa tướng, hiện tại, chúng ta nhân tộc hoàng đế cũng cho rằng như vậy. Ngưu thừa tướng, hắn thở phì phì hừ một tiếng, ta yêu cầu tạm dừng đàm phán. Hạ Nguyệt lần này rõ ràng rất tốt tính tình gật đầu. Ngưu thừa tướng hừ lạnh một tiếng, mang người xoay người rời đi. Bọn hắn cũng không có lập tức hồi trở lại ma tộc, bởi vì trải qua 36 kim cương sự tình, nhân tộc đã chứng minh thực lực của bọn hắn. Kỳ thật Ngưu thừa tướng nội tâm vẫn còn có chút lo lắng, hắn lo lắng nhân tộc phản giết đến ma tộc đi, đến lúc đó nếu như ma tộc thật sự rơi vào tay giặc rồi, vậy cũng tựu. Ngưu thừa tướng trở lại tạm thời doanh trướng về sau, lúc này tựu cùng ma tộc dùng đặc thù máy truyền tin liên hệ. Ngưu thừa tướng không có liên lạc với đại ma vương bệ hạ, đại ma vương bệ hạ thông tin một mực tải tút tút tút, nhưng nếu không có tiếp bắt đầu. Vì vậy, Ngưu thừa tướng tựu theo chân bọn họ hội nghị tổ liên hệ. Hội nghị tổ là do 108 cái chủng tộc tộc trưởng tạo thành, hội nghị hội trưởng giả dạ báo tộc dài. Báo tộc trưởng nói cho Ngưu thừa tướng một sự kiện, bị hù Ngưu thừa tướng thông tin rác đều nhanh mất trên mặt đất. Cái gì? Ngưu thừa tướng nội tâm khẽ run rẩy. Báo hội trưởng nói, chuyện này là thật sự, cho nên, người bên kia phải tất yếu đem hiệp ước, hợp đồng ký xuống. Mặc kệ là như thế nào điều kiện, phải ký xuống biết không? Nhân tộc rất tốt lừa gạt, người hơi chút đối với bọn họ vẻ mặt ôn hòa điểm, bọn hắn sẽ nhượng bộ một bước dài. Ngưu thừa tướng quả thực muốn khóc, trước kia nhân tộc xác thực là như thế này đúng vậy, nhưng vấn đề là, hiện tại cô nương này là từ linh giới đến, rõ ràng cho thấy bái kiến đại các mặt của xã hội, những thủ đoạn này hoàn toàn không có hiệu quả được không nào. Mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi hoảng sợ tiếng giống giận dữ. Ngưu thừa tướng trong nội tâm cả kinh, lúc này đem máy truyền tin thu lại, đi nhanh lao ra doanh trướng. Hắn cho là hắn nhìn lầm rồi, nhưng là, trước mắt một màn này lại là chân thật phát sinh. Chỉ thấy Hạ Nguyệt cầm chuôi này giết chết số một thủ hộ giả kiếm, như là cắt cây su hào đồng dạng, tại ma tộc nghị hòa trong đội ngũ giết cái ba tiến ba ra. Trên mặt đất máu chảy thành sông, từng khỏa đầu lăn qua lăn lại, rất nhiều ma tộc người chết không nhắm mắt. Ngưu thừa tướng ngây ra một lúc, nhưng là rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại. Bừng tỉnh hắn phẫn nộ chỉ vào Hạ Nguyệt, ngươi đây là đang làm gì đó? Đang làm gì đó, ngươi điên rồi sao? Trên mặt đất một mảnh chạy đến đều là thủ hạ của hắn, đều là thủ hạ của hắn a. Hạ Nguyệt cười hì hì lườm Ngưu thừa tướng một mắt, hoàn toàn không có bởi vì giết ma tộc người mà có nội tâm cảm giác áy náy. Bởi vì Hạ Nguyệt rất rõ ràng, lúc ấy nếu như không phải chủ tử cùng nhị thiếu gia đến kịp lúc, cái này cả khối Bích Lạc Đại Lục cũng đã là ma tộc người thiên hạ, nhân tộc đã bị giết mảnh giáp không lưu lại, cho nên, giết mấy cái ma tộc người thu điểm tiền lãi tính toán cái gì. Ngưu thừa tướng vẫn còn chửi ầm lên, không phải nói tạm dừng đàm phán sao? Ngươi tại sao lại muốn tới giết người? Cái này chính là các ngươi nhân tộc đạo đãi khách sao? Ngươi như vậy không giảng đạo lý, còn thế nào đàm? Ngưu thừa tướng đời này sinh khí cộng lại đều không có ngày hôm nay nhiều, hắn cảm thấy tốt biệt khuất a. Hắn khắc sâu ý thức được một sự kiện, vậy thì là không có thực lực sẽ không có ngoại giao. Hạ Nguyệt lạnh lùng cười cười, tự ngươi nói không nói chuyện đó a, đã không nói chuyện, ta vừa dỗi rãnh lấy, vậy thì mỗi ngày giết các ngươi 100 cái ma tộc người tốt rồi, bằng không thì ta ngủ không yên ngươi bồi à. Hạ Nguyệt nói xong, vung tay lên muốn đi, Ngưu thừa tướng quả thực muốn khóc, nhưng hắn là bị báo hội trưởng rơi xuống liều mạng làm cho, nhất định phải đem nghị hòa tiến hành xuống dưới, nhất định phải bắt được nghị hòa hiệp ước, hợp đồng. Trước khi hắn cùng báo hội trưởng nói thủ hộ giả số 1 bị giết sự kiện, mặc dù như vậy, báo hội trưởng hay là mệnh lệnh hắn muốn bắt đến nghị hòa hiệp ước, hợp đồng, chuyện này sau lưng. Ngưu thừa tướng ngẫm lại đều cảm thấy sợ. Bên này, Hạ Nguyệt lại được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng đem kiếm gánh tại đầu vai, đối với Ngưu thừa tướng thủ hạ ngoái đầu nhìn lại cười cười, hảo hảo ở lại đó, bổn cô nương ngày mai lại đến giết. Chương 4524, nghi vấn 1 cộng 2. Hảo hảo ở lại đó, bổn cô nương ngày mai lại đến giết. Nghe được nói như vậy, Ngưu thừa tướng thiếu chút nữa khóc. Thế giới này là làm sao vậy? Ngay tại trước đó không lâu, nhân tộc còn bị ma tộc nghiền đè nặng, ma tộc muốn như thế nào khi dễ nhân tộc cũng có thể, nhưng là bây giờ mới đã qua bao lâu? Như thế nào đột nhiên tình thế tựu đã xảy ra như vậy kinh thiên đại nghịch chuyển? Ma tộc bây giờ là được đè nặng khi dễ a? Ngưu thừa tướng thật sự khí bất quá, hắn lập tức đem ma tộc bị giết sự tình hợp thành báo lên. Hắn muốn, dùng tình huống hiện tại mà nói, hội trưởng đại nhân khẳng định không thể nhẫn nại nữa đi xuống a. Ngay tại Ngưu thừa tướng ôm như vậy tâm tình khoái trá cáo tri hội trưởng đại nhân chuyện này lúc, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, hội trưởng đại nhân trả lời lại là, tiếp tục đàm phán xuống dưới. Phải tất yếu tiếp tục đàm phán xuống dưới, Ngưu thừa tướng quả thực sợ ngây người, hiện tại còn muốn như thế nào đàm à, người ra minh bày biện tựu là khi dễ ma tộc người nha. Mà giờ khắc này, theo Hạ Nguyệt chạy đến ma tộc người trong doanh địa một trận bão nổi, đế quốc triều đình bên kia đã huyên náo túi bụi. Phải biết rằng, đế quốc người đối với ma tộc có một chủng tập quán tính kính sợ cảm giác. Trước khi Hạ Nguyệt chém giết thủ hộ giả số một sự tình bạo lộ sau khi ra ngoài, đã khiến cho đế quốc tuyệt đại bộ phận cảm kích người khủng hoảng, mà bây giờ, Hạ Nguyệt càng là làm tầm trọng thêm, nàng vậy mà khiêng kiếm đi giết ma tộc nghị hòa đội ngũ. Cái này không chỉ có sâu sắc vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, hơn nữa là đại đại trấn hám thần kinh của bọn hắn, cảm giác sợ hãi cường đến tột đỉnh. Vì vậy, những này khủng bố đến run rẩy đế quốc đám đại thần nguyên một đám xông lên triều đình, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, cãi lộn dị thường kịch liệt. Không thể không nói, Ám Dạ Minh là khó gặp thiên cổ tên quân, chính trị thanh minh. Hắn triều đình không phải không mặc cả, mà là trăm nhà đua tiếng, ngự sử nói quan trước nay chưa có tự do. Vô số triều thần xông đi lên, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận phát biểu quan điểm của bọn hắn. Bây giờ là tình huống như thế nào? Vị kia Hạ Nguyệt cô nương đến cùng đang làm cái gì? Nàng rõ ràng giết thủ hộ giả số 1. Giết thủ hộ giả số 1 còn chưa đủ, nàng còn muốn đi hành hạ đến chết một đám ma tộc người. Nàng đầu óc rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nàng cứ như vậy tự tin nhân tộc có thể cuối cùng lấy được thắng lợi sao? Nàng đến cùng có biết hay không đại ma vương thực lực có nhiều khủng bố? Nàng chỉ là Tô Lạc tổ tiên bên người nha hoàn A, cũng không phải Tô Lạc tổ tiên, nàng như thế nào khả dĩ như vậy trương dương ương ngạnh? Coi như là Tô Lạc tổ tiên, nàng cũng sẽ không biết đơn giản như vậy thô bạo làm việc A. Lúc trước nàng lúc rời đi, thực lực còn kém đại ma vương rất nhiều, lần này. Có trời mới biết đến cùng ai sẽ thắng A. Từng đạo khiển trách, nghi vấn, mặt trái chỉ trích chỉ hướng Hạ Nguyệt. Ám Dạ Minh trong nội tâm hiển hiện một vòng cười khổ. Hắn tin tưởng Tô Lạc cùng Nam Cung thực lực tuyệt đối, thế nhưng mà dân chúng lại cũng không quá tự tin, chủ yếu là những trong năm này bị ức hiếp thói quen A. Ám Dạ Minh lần nữa cho thấy Hạ Nguyệt sở tác sở vi đều là trải qua hắn đồng ý, là hắn cho phép làm như vậy. Thế nhưng mà lũ triều thần hay là không thuận theo, nhao nhao quỳ xuống đất khóc lớn. Bệ hạ A, vì nhân tộc thiên thu muôn đời, ngài thỉnh nghĩ lại A. Bệ hạ A, ma tộc tự nhiên so nhân tộc cường tráng, sinh sôi nảy nở cũng nhanh đến nhiều, chúng ta nếu như hiện tại quá kiêu ngạo, cuộc sống sau này đã có thể khổ sở nữa à. Bệ hạ A, cho dù Tô Lạc thần nữ thực lực cường đại, nha hoàn của nàng thực lực cũng rất mạnh, thế nhưng mà các nàng dù sao cũng là khách qua đường, dừng lại một chút sẽ đi, đến lúc đó bị diệt tộc người là chúng ta A bệ hạ, nghĩ lại A bệ hạ. Lũ triều thần khóc giống lưu nước mắt, rất thê thảm. Người không biết còn cho là bọn họ bị thụ bao nhiêu ủy khuất. Trên thực tế, chính thức ủy khuất người là Hạ Nguyệt. Nàng vì Bích Lạc đại lục người phí sức mệt nhọc, kết quả đám người kia rõ ràng không lĩnh tình. Nếu không không lĩnh tình, còn trái lại nghi vấn chỉ trích nàng. Ám Dạ Minh biết nói, mặc dù hắn mãnh liệt áp chế, đám người kia nội tâm cũng sẽ không biết chịu phục, cho nên biện pháp tốt nhất tự là lại để cho Hạ Nguyệt tự mình lên sân khấu giáo huấn bọn hắn dừng lại. Nghĩ vậy, Ám Dạ Minh đưa tay hướng hắn thiếp thân đại thái giám đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không bao lâu, bên ngoài tiểu truyền đến một giọng nói. Bắc thần đại nhân đến, thánh cô đến. Đến người không phải Tô Lạc không phải Nam Cung Lưu Vân, cũng không phải Hạ Nguyệt, mà là Bắc thần ảnh cùng Tử Nghiên. Hai người bọn họ trước khi nghe xong Tô Lạc cố sự về sau, rung động rất nhiều, bỏ ra vài ngày như vậy công phu, mới rốt cục chậm rãi đem những tin tức kia tiêu hóa mất. Bọn hắn mới vừa ra khỏi phòng, chợt nghe đến lũ triều thần muốn cầm Hạ Nguyệt khai đao nghĩ cách, lúc này nội tâm quính lên, trực tiếp tự vào triều. Bọn hắn đến gấp, tốc độ nhanh, mà lúc này Hạ Nguyệt vẫn còn thảnh thơi tới trên đường. Bắc thần ảnh là luyện ngục thành hiện giữ thành chủ, Tử Nghiên là thánh cô, lũ triều thần tự nhiên đối với bọn họ cung kính, không dám có chút bất kính. Bắc thần ảnh cùng Tử Nghiên cùng Ám Dạ Minh bình khởi bình tọa, ngồi ở hắn hai bên. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người đang đợi vị kia to gan lớn mật nha hoàn đi lên. Chờ, đợi nửa canh giờ, đợi lũ triều thần đều không còn cách nào khác rồi, bên ngoài mới chuyển đến Hạ Nguyệt cô nương đến nhắc nhở. Hạ Nguyệt chậm gì gì đi tới cái này tòa kim loan điện, tùy ý quét bốn phía một mắt. Cái kia thái độ, không đếm xỉa tới, mang thêm vài phần theo tính. Hạ Nguyệt tính cách chính là như vậy, hoạt bát mạnh mẽ, không che giấu chút nào thật tình. Lũ triều thần xem xét cô nương này, trong nội tâm lập tức tự phàn nàn mở. Cái này cái gì thái độ A đây là, nơi này chính là Kim Loan Điện, đế quốc quyền lợi hạch tâm chỗ tại. Bọn hắn chỉ là coi Hạ Nguyệt là nha hoàn, lại quên, nàng thế nhưng mà Long Phượng tộc nha hoàn, đánh khắp 18 đại lục vô địch thủ Dương Viêm tông tông chủ Hỏa Dương Viêm còn quỳ cầu đem làm Long Phượng tộc nô tài, bọn này triều thần liền Long Phượng tộc nô tài nô tài nô tài. Nô tài cũng không có tư cách, Hạ Nguyệt chậm gì gì quét mắt trước mọi người một mắt, rất tùy ý mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra. nghe nói có người đối với ta có ý kiến à? Cái này hung hăng càn quấy bá đạo khẩu khí, lập tức lại để cho bọn này tự cho mình rất cao lũ triều thần nộ khí trùng thiên. Vì vậy, bọn hắn cũng tự không khách khí, bay thẳng đến Hạ Nguyệt khởi xướng ngôn ngữ công kích. Ngươi chuyện gì xảy ra? Sao có thể giết đại ma vương bên người đệ nhân vật số má? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ma tộc lại giết trở về sao? Ngự sử đại nhân cái thứ nhất khởi xướng công kích, Hạ Nguyệt người vô tội nhìn hắn một cái, đại ma vương bên người đệ nhân vật số má đều tốt như vậy giết, còn cần sợ ma tộc giết trở về sao? Ồ, đúng nga, còn giống như thực có chuyện như vậy. Thừa tướng đại nhân hừ lạnh, ngươi cứ như vậy tự tin có thể giết đại ma vương. Các ngươi căn bản không biết đại ma vương có bao nhiêu lợi hại. Hạ Nguyệt im lặng nhìn trước mắt vị này thừa tướng đại nhân, cái kia ngươi biết đại ma vương có bao nhiêu lợi hại. Đến, ngươi đến nói một chút đại ma vương có bao nhiêu lợi hại, lại để cho mọi người chúng ta đều nghe một chút. Ách, cái này, thừa tướng đại nhân còn thật không biết. Hạ Nguyệt lạnh lùng cười cười, vị này lão đầu, thực lực của ngươi bất quá là 5 cấp, biết đạo cấp 5 là khái niệm gì sao? Tại chúng ta linh giới, một cái vừa sinh ra đến hải nhi nếu như không có đạt tới thống lĩnh giai, cái kia chính là cái phế vật, hiểu? Hung hăng càn quấy, hung hăng càn quấy, quả thực quá kiêu ngạo rồi. Chương 4525, nghi vấn 3+4. Lão thừa tướng tại trên triều đình thống lĩnh đủ loại quan lại nhiều năm như vậy, còn chưa từng có giống như bây giờ thật mất mặt. Thế nhưng mà, hắn sửng sốt bị Hạ Nguyệt mà nói cho chắn một chữ đều nói không nên lời. Thế nhưng mà Hạ Nguyệt còn không có tính toán buông tha hắn, trực tiếp tự nói, dùng ngươi cái này thấp kém thực lực, tự nhiên là xem ai đều là cao thâm mà chắc cường đại vô cùng rồi. Tựu cái này ánh mắt, còn có mặt mũi đứng ở nơi này xung đại thần. Đúng rồi, ngươi là cái nào quan kia mà? Lũ triều thần bị khinh bỉ tốt muốn che mặt. Từ khi Hạ Nguyệt hung hăng càn quấy nói ra, trong các nàng đại lục vừa sinh ra hài nhi không tới thống lĩnh giai tựu là phế vật những lời này lúc, mọi người là tốt rồi muốn che mặt, cảm giác mình thật sự là phế vật bên trong đích phế vật có hay không có. Phải biết rằng, tại Bích Lạc đại lục, cửu cấp đã rất lợi hại rồi, thống lĩnh giai đã có thể trên đại lục tung hoành. Thánh chủ giai cái kia chính là siêu cấp cường giả, quân chủ giai. Đó là đứng tại đại lục đỉnh tuyệt thế cường giả a. Lão thừa tướng bị Hạ Nguyệt một câu hỏi, nghẹn ở, hắn có một loại rất xấu hổ tại thừa nhận hắn là thống lĩnh đủ loại quan lại thừa tướng cảm giác. Hạ Nguyệt cũng không có hùng hổ dọa người, nàng ngược lại đi đến chính phía trước, chính quay mắt về phía bọn này đủ loại quan lại nhìn lướt qua, đồng thời nàng hướng thái giám tổng quản ngoắc ngoắc ngón tay. Thái giám tổng quản đại nhân giờ khóc giờ cười. Ngày bình thường cho dù thừa tướng đại nhân nhìn thấy hắn, đối với hắn cũng là hảo ngôn hảo ngữ, dáng vẻ này vị cô nương này hung hăng càn quấy cùng cái gì tựa như. Nhưng là muốn đến vừa mới kinh ngạc lão thừa tướng, thái giám tổng quản cung lấy thân, cung kính đi đến bên người nàng. Cái ghế, Hạ Nguyệt tức giận liếc mắt hắn một mắt, đồng thời trong lòng yên lặng nhả rãnh, đây là hoàng đế bên người thiếp thân hầu hạ thái giám tổng quản, một điểm nhãn lực giá đều không có. Cùng là tại chủ tử bên người hầu hạ người, Hạ Nguyệt tỏ vẻ. Nếu như thay đổi là nàng, đã sớm rất có ánh mắt chuyển ghế. Giờ phút này, ám dạ Minh Bắc thần ảnh mấy cái, đều dùng một loại bất đắc dĩ lại không có ngư ánh mắt nhìn Hạ Nguyệt, cô nương này là muốn khẩu chiến bảy nho sao? Trên thực tế cũng xác thực như thế, thư thư phục phục ngồi ở chư vị đại thần mặt đối lập, Hạ Nguyệt ánh mắt lườm bọn hắn một mắt, hiện tại khả dĩ đã bắt đầu, còn có nghi vấn sao? Lũ triều thần xem xét điệu bộ này, lập tức có một loại khí bị ngăn ở ngực. Nha hoàn này còn có thể càng hung hăng càn quấy một điểm sao? Kế tiếp tựu là Hạ Nguyệt cùng lũ triều thần biện luận. Hạ Nguyệt lấy một địch trăm, lại vẫn chiến đại chiếm thượng phong, đem những này ngày bình thường tự cho là đúng lũ triều thần khí thiếu chút nữa thổ huyết. Bắc thần ảnh cùng Tử Nhiên liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng cười khổ. Cái này còn gần kề chỉ là một vị nha hoàn a, nhưng là năng lực của nàng, mồm miệng, còn có thực lực. Không thể không nói, vị này Long Phượng tộc xuất thân nha hoàn. Giờ phút này thật khiếp hãi Bắc thần ảnh cùng Tử Nghiên. Nha hoàn này ở đâu cần bọn hắn chỗ dựa. Trái lại, cô nương này hiện tại vô luận phương diện nào đều so với bọn hắn hiếu thắng được không nào. Cho nên, đi linh giới quyết định này là vô cùng chính xác. Càng sớm đi linh giới vượt tốt, Bắc thần ảnh cùng Tử Nghiên bất đắc dĩ đối mặt cười khổ. Nếu như lại kéo dài xuống dưới, bọn hắn sẽ bị rơi đích càng ngày càng đằng sau, càng ngày càng theo không kịp Tô Lạc cùng Nam Cung cước bộ. Nếu như ngay cả nha hoàn của bọn hắn tôi tớ đều không bằng, còn thế nào theo chân bọn họ tiếp tục ngang hàng làm thiếp đồng bọn. Biện luận đến cuối cùng, Hạ Nguyệt trực tiếp tựu nói, đã thành, xem tại các ngươi lãng phí ta nhiều thời gian như vậy phân thượng, hôm nay tựu đi giết 200 cái ma tộc người a. Lũ triều thần, còn có so cái này nha hoàn càng hung hăng càn quấy nha hoàn sao? Ngươi thực đem làm ma tộc ngốc a, tùy ngươi giết à. Ngay tại quần thần mặt đỏ tới mang tai ý đồ ngăn cản Hạ Nguyệt thời điểm, bên ngoài truyền đến một giọng nói, ma tộc người yết kiến. Ma tộc Ngưu thừa tướng cũng không có tới, đến chính là Ngưu thừa tướng thủ hạ. Vị kia thủ hạ lớn lên bưu hãn, nhưng là cả người nhìn về phía trên lại ủ rũ. Hắn đi lên về sau, đều không có lý đế quốc hoàng đế, mà là bay thẳng đến Hạ Nguyệt chắp chắp tay, ném kế tiếp siêu đại bao tải, xoay người rời đi. Mọi người đều bị vị này Ngưu đầu nhân cử động làm cho không hiểu thấu, làm cái gì, như vậy không có lễ phép. Nhưng là, đem làm cái kia siêu cấp đại bao tải bị mở ra, lộ ra đồ vật bên trong lúc, tất cả mọi người biểu lộ đều chấn kinh rồi. Bởi vì, đây không phải là những vật khác, mà là đầu người. Không phải nhân tộc người đầu, mà là ma tộc người đầu. Lũ triều thần quả thực khó có thể tin, bọn hắn bị chấn kinh rồi, ngốc tại nguyên chỗ, sững sờ, rất lâu đều không có kịp phản ứng, đợi kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn cuồng xông đi lên, vây quanh đám người kia đầu. Một cái, hai cái, ba cái, 98, 99, 100, bọn hắn tới tới lui lui, đếm trọn vẹn ba lượt, rốt cục đếm ra cuối cùng nhất con số, 100 cái ma tộc người đầu người. Cái này, đây là ý gì? Điều này đại biểu cái gì? Tất cả mọi người bị ma tộc cái này sau lưng ý tứ cho chấn kinh rồi. Hạ Nguyệt nhíu mày, không mấy vui vẻ nói, ma tộc người thật đúng là thức thời, nguyên bản còn bảo hôm nay muốn chém 200 cá nhân đầu, kết quả bọn hắn tự phát tự động sẽ đưa đến 100 cái, nếu như chạy nữa đi giết có phải hay không có chút được một tấc lại muốn tiến một thước nữa à? Hạ Nguyệt vừa nói, một bên hỏi lên trước mắt bọn này đại thần. Đám đại thần, cho nên, cái này mặt khác 100 người đầu, giết hay không? Hạ Nguyệt sờ lên cằm, lộ ra có chút buồn rầu. Đám đại thần, Hạ Nguyệt kiểm tra rồi đầu người sau lạnh lùng cười cười, bọn này ma tộc người không chỉ có thức thời, nhưng lại giảo hoạt, nhìn cái này đưa tới người, đều là thực lực yếu nhất, bọn hắn giữ lại thực lực mạnh là muốn làm gì vậy? Cũng không thể buông tha bọn hắn. Đạp đạp đạp, Hạ Nguyệt cô nương nện bước bước chân, thoáng cái tựu đi xa, cho mọi người lưu lại một bóng lưng cường thế bóng lưng. Cô nương này lại làm gì vậy đi? Ma tộc như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục còn không buông tha. Trên thực tế xác thực như thế, Hạ Nguyệt trực tiếp đi đến ma tộc doanh trướng. Ngưu thừa tướng chính bi thương ngồi ở trong doanh trướng, cơm nước không vào, bi thương mà uể oải. Mà đúng lúc này hậu, Hạ Nguyệt cười nhạt một tiếng, ngồi ở trước mặt hắn, đem một khối ngọc giác đưa tới trước mặt hắn. Đây là cái gì? Ngưu thừa tướng khó hiểu hỏi. Đàm phán hiệp ước, hợp đồng, tối hôm qua bổn cô nương thức đêm làm được, cảm thấy không có vấn đề tựu ký a, cũng có thể chết ít một ít người, người cũng biết bổn cô nương. Nhượng bộ cái gì, tại bổn cô nương trong tự điển đó là không tồn tại. Ngạo kiều cho thấy lập trường về sau, Hạ Nguyệt hai tay vây quanh sau đầu, thảnh thơi tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi liếc xéo đối phương. Ngưu thừa tướng không thấy cái kia ngọc giác khá tốt, xem xét cái kia ngọc giác, trong tay chiếc đũa loảng xoảng đem làm một tiếng tựu mất. Ánh mắt của hắn hiện hồng, thanh âm thê lương, cái này tính toán cái gì hiệp ước, hợp đồng. Cái này tính toán cái gì hiệp ước, hợp đồng, cái này quá bất bình đẳng rồi, ta kháng nghị. Cái này là không thể nào ký chính thức. Hạ Nguyệt nhìn hắn một cái, gật gật đầu, trong tay khiêng kiếm vừa muốn đi ra. Đã nói một ngày chỉ có thể giết 100, 100 người đầu đã cho người đưa qua rồi. Ngưu thừa tướng hướng về phía Hạ Nguyệt bóng lưng giống to. Hạ Nguyệt ngoái đầu nhìn lại ngon ngọt cười, một ngày 100 người đầu là ta nói, một ngày 1 vạn cá nhân đầu cũng là ta nói, ta muốn giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu, người quản được chứ sao? Chương 4526, nghi vấn 5+6. Ngưu thừa tướng thật sự là sợ Hạ Nguyệt rồi. Cô nương này không giống đế quốc khác người, đối với ma tộc có tự nhiên kính sợ, thật muốn lại nói tiếp cô nương này đối với ma tộc có tự nhiên khinh bỉ. Thế nhưng mà cái này hiệp ước, hợp đồng, thật sự. Ngưu thừa tướng thật khó khăn, kéo một ngày, trên hiệp ước bồi thường con số gấp bội, người cũng biết, trận chiến tranh này kỳ thật ta rất muốn đánh nhau, kể cả nhà của ta chủ tử, chỉ là mọi người thiếu khuyết một cái danh chính ngôn thuận lý do mà thôi. Ngưu thừa tướng tâm đều đang run rẩy. Hắn không thể làm gì, chỉ có thể lấy ra máy truyền tin, hướng bên kia hội nghị hội trưởng báo cáo. Cái gì, bồi thường 20 tòa thành trì, gấp 10 lần tinh hạch, còn muốn 10 vạn cái ma tộc người nô lệ, nàng tại sao không đi đoạt? Hội nghị hội trưởng phát ra gào thét tiếng gầm gừ. Ngưu thừa tướng nghĩ thầm, cái này là được rồi, nộ là được rồi, có thể kiên quyết không thể đáp ứng. Thế nhưng mà, hội trưởng đại nhân lại lời nói xoay chuyển, đối với Ngưu thừa tướng nói ký. Oanh! Ngưu thừa tướng trên đỉnh đầu như một đạo lôi điện lớn oanh kích mà xuống, nện hắn đầu váng mắt hoa. Không phải đâu, điều kiện như vậy đều đáp ứng. Ma tộc thật sự, thế nhưng mà đây không phải giấy chất hợp đồng khả dĩ trái với điều ước, đây là thiên địa lời thề ngọc giác a, ký không thể đổi ý rồi, bằng không thì thiên địa quy tắc trừng phạt hội hàng lâm đến ma tộc trên người. Hội trưởng đại nhân cắn răng, một chữ ký, nói xong, hắn lạch cạch một tiếng trực tiếp đem máy truyền tin dập máy. Hạ Nguyệt lườm Ngưu thừa tướng một mắt, Ngưu thừa tướng vẻ mặt đau khổ, phiền muộn nói ký tự ký. Tại nhân tộc bị ma tộc buộc ký hạ như vậy hiệp ước không bình đẳng về sau, nhân tộc lần thứ nhất lấy được khi dễ ma tộc hiệp ước không bình đẳng. Đem làm ngày hôm sau, Hạ Nguyệt đem cái này khối đã viết hiệp ước, hợp đồng ngọc giác ném đến trên triều đình lúc, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cái này, cái này, cái này, trong lúc này hiệp ước, hợp đồng, không thật sự a. Làm sao có thể, điều này sao có thể, ma tộc bồi 20 tòa thành trì, gấp 10 lần tinh hạch. Ma tộc cảnh nội sở hữu tất cả thành trì hướng đế quốc mở ra, đế quốc người khả dĩ tự do tiến vào, tự do kinh thương, đãi ngộ cùng cấp ma tộc. Cái này một đầu, cơ hồ có thể đem ma tộc kinh tế cho tồi suy sụp a. Ma tộc những cái kia không khai hóa thô của người, bàn về kinh thương, ở đâu là giảo hoạt đế quốc người đối thủ. Nhiều vô số, thô phẩm chất mảnh, tổng cộng trên 100 cái điều khoản, mỗi một điều khoản đều là đối với đế quốc có lợi, đế quốc cái này là tại trần trụi khi dễ ma tộc. Như vậy bất bình đẳng điều ước. Lúc trước ma tộc chiếm thượng phong thời điểm cũng không gặp kiêu ngạo như vậy qua, nhưng là bây giờ. Cũng khó trách những, này các lão thần nghi vấn hắn thiệt giả. Nhưng trên thực tế, loại này ngọc giác có thiên địa quy tắc rót vào, làm sao có thể hội giả. Ai lại dám làm bộ, trước khi ma tộc không có bức người tộc ký hạ loại này hiệp ước, hợp đồng, là vì loại này ngọc giác. Thật đúng là không phải ai đều có, bọn hắn chỉ là khó có thể tin mà thôi, bởi vì bọn họ bị Hạ Nguyệt trần trụi vẽ mặt. Bất quá tại lúc ban đầu khó có thể tin về sau, bọn hắn lập tức biểu hiện ra hưng phấn cực độ. Nếu như dạng này tính vẽ mặt bọn hắn thật muốn một mực bị Hạ Nguyệt cô nương vẽ mặt xuống dưới. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, cái này lại là thật sự, điều này sao có thể thật sự, cái này rõ ràng còn thật sự, ma tộc đến cùng chuyện gì xảy ra, như thế nào ký chính thức hạ như vậy hiệp ước không bình đẳng. Ha ha ha, quản hắn khỉ gió chuyện gì xảy ra, tóm lại, cái này hiệp ước. Hợp đồng đã ký, cái kia chính là thỏa thỏa được rồi. Kinh thương, có thể đi ma tộc kinh thương, hơn nữa còn là cùng ma tộc ngang nhau đãi ngộ. Ha ha ha, đến lúc đó chúng ta đem ma tộc tài phú toàn bộ rời qua đến. Đế quốc trên triều đình, vô số người vui mừng khôn xiết, mặt mày hớn hở. Những, này tâm cao khí ngạo lão ngoan đồng đám bọn họ, thay đổi trước khi thái độ, hiện tại bọn hắn đối với Hạ Nguyệt cô nương cái kia gọi một cái ôn nhu a, cái kia gọi một cái sùng bái a. Cả đám đều ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ cùng Hạ Nguyệt bồi lấy không phải, nói xong lời hữu ích. Hạ Nguyệt tức giận khoát khoát tay, bất quá là việc nhỏ mà thôi, không có gì ngạc nhiên. Đối với nàng mà nói không có gì lớn sự tình, thế nhưng mà đối với đế quốc người đến nói, đây là mấy trăm năm qua bị ức hiếp khuất nhục hễ quét là sạch a. Có thể không kích động sao? Có thể không hưng phấn sao? Có thể không cảm tạ sao? Đem làm chuyện này theo triều đình rơi vào tay dân gian lúc, lập tức. Toàn bộ đế quốc dân chúng đều xôi trào. Trời à, chúng ta đàm phán thắng. Thắng, thắng, ai nói chúng ta còn phải ký kết hiệp ước không bình đẳng. Ha ha ha, các ngươi nhìn điều ước sao? Vậy đối với ma tộc mới chính thức là bất bình đẳng. Ha ha ha ha ha. Thật kích động a, nhiều năm như vậy, chúng ta rốt cục hãnh diện rồi. Hạ Nguyệt cô nương cây gậy đát, Tô Lạc thần nữ tuyệt đối vạn vạn vạn tuế. Nam Cung Nam thần tuyệt đối vạn vạn vạn tuế. Đế quốc dân chúng cái kia gọi một cái kích động a. Bọn hắn tự phát đi đến đầu đường, kích động chạy trước nhảy, lớn tiếng hướng bốn chu tuyên dương cái này một kích động tin tức. Toàn bộ thủ đô đế quốc ở vào một loại toàn dân đều hưng phấn trạng thái. Càng có rất nhiều thổ hào nhất trịch thiên kim, bao xuống một tử lâu, thỉnh ăn tiệc cơ động. Bất kể là ai, chỉ để ý đi ăn, có cái thứ nhất thì có thứ hai, có một tòa thành trì như thế, đệ nhị tòa đệ tam tòa thành trì. Nhao nhao noi theo, toàn bộ thủ đô đế quốc cao hứng điên rồi. Lại để cho Hạ Nguyệt cũng không nghĩ tới chính là, tên của nàng tại đế quốc rõ ràng lan truyền đến cái loại tình trạng này. Đợi Hạ Nguyệt biết đến thời điểm, nàng còn vẻ mặt mê mang nhìn xem Xuân Nguyệt tỷ tỷ, đây là cái gì tình huống à? Ta như thế nào cảm thấy ta cái gì cũng không có làm, như thế nào bỗng nhiên đã bị lan truyền thành siêu cấp vô địch lợi hại bộ dạng? Giống như làm đặc biệt gì rất giỏi sự tình đồng dạng. Xuân Nguyệt cũng rất không minh bạch, có chút cầm không được, có thể là bởi vì chủ tử sinh hoạt qua địa phương. Cho nên so sánh nhiệt tình a. Hạ Nguyệt gật gật đầu, khó trách dân chúng nhiệt tình như vậy rồi, bằng không ta thật đúng là cho là mình làm nhiều khó lường sự tình. Bị đế quốc hoàng đế phái tới lão thừa tướng một đoàn người nghe được bọn hắn đối thoại. Không nói đế quốc ở vào như thế nào kích động trong trạng thái, đơn nói Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân. Mấy ngày nay bọn hắn đã đem cả tòa Bích Lạc Sơn phong một tấc thốn dò xét đã qua, nhưng là, không có. Tô Lạc sờ lên cằm, cau mày, Cửu Dương Nhất Xích đến cùng ở nơi nào? Cái này tòa Bích Lạc Sơn phong bên trong bị động qua dấu vết, ít nhất cũng là 300 năm trước rồi, tổng không có khả năng 300 năm trước tựu đã bị người cầm đi a. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc, bỗng nhiên thần đến một số, Đại Ma Vương là 300 năm trước đến a. Tô Lạc lúc này đôi mắt sáng ngời, không muốn nói cho ta, Cửu Dương Nhất Xích 300 năm trước cũng đã bị Đại Ma Vương cho đào đi nha. Nam Cung Lưu Vân lại bình tĩnh mà thong dong gật đầu. Tô Lạc đi, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp lôi ra Đại Hắc Long, hướng ma tộc cuồng sông mà đi. Đại Hắc Long khí thế hung hung, thế không thể đỡ, xoay quanh tại Đại Ma Vương cung điện phía trên. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân lạnh nhạt ngồi ở Đại Hắc Long hậu lưng, theo nó đáp xuống, nhảy vào ma tộc trọng yếu nhất địa vực. Thế nhưng mà, Đại Ma Vương giống như đã sớm biết sẽ phát sinh chuyện này, cho nên hắn căn bản là không ở chỗ này. Chương 4527, trốn chết 1+2. Đây chính là vì cái gì vị kia hội nghị hội trưởng lại để cho Ngưu Thừa Tướng ký hạ hiệp ước không bình đẳng nguyên nhân. Hạ Nguyệt cùng Xuân Nguyệt cũng xác thực đã đoán đúng, có thể nhanh như vậy ký hạ tranh giành đối với ma tộc bất bình đẳng hiệp ước, hợp đồng, nguyên nhân chủ yếu tựu là Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân xung phong liều chết tiến vào ma tộc. Đại Ma Vương vì cái gì không tại? Bởi vì hắn sẽ chiếm bói thuật, cho nên hắn ngay từ đầu tựu dự liệu được lần này hắn có triệu chứng xấu, lần này là người khác sinh lộ thượng sinh tử kiếp nạn. Vì mạng sống, hắn bỏ xuống kinh doanh nhiều năm ma tộc, bỏ xuống gia tộc cho nhiệm vụ của hắn, trực tiếp bỏ chạy rồi, lại để cho bị hắn một tay tạo dựng lên ma tộc lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Nhưng là hắn quản không được nhiều như vậy, hết thảy vì mạng sống. Chạy chạy chạy, Đại Ma Vương đã đi tới theo ma tộc đi thông ma giới điểm truyền tống. Hắn không giống Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân như vậy kiềm giữ đặc thù lệnh bài, khả dĩ tự do ra vào linh giới, Đại Ma Vương muốn phải đi về ma giới phải khởi xướng một hồi thành kính nghi thức, do đó mở ra đi thông ma giới đại môn. Nếu như Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân không thể tại ma giới đại môn mở ra trước khi đem Đại Ma Vương bắt lấy, lại để cho hắn chạy về ma giới cái kia Cửu Dương Nhất Xích muốn cầm lại đến tựu khó khăn. Chẳng lẽ lại còn muốn truy hướng ma giới? Phải biết rằng ma giới cùng linh giới vẫn là đối lập quan hệ. Song phương bên cạnh vực chiến trường một mực đều tại phát sinh chiến tranh, có thể nói linh giới cùng ma giới là tự nhiên đối địch quan hệ. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tại phát hiện Đại Ma Vương ý đồ lẩn trốn về sau, không có chút nào trì hoãn, nhanh chóng tìm kiếm lấy ma tộc đi hướng ma giới thông đạo. Ma giới chi tại ma tộc, tựu giống như Bích Lạc Đại Lục chi tại linh giới. Tô Lạc vốn không biết thông đạo ở nơi nào, nhưng là, Tô Lạc bên người có một vị tiểu Hắc Miêu, mà tiểu Hắc Miêu hiện tại kỹ năng mới tựu là xem bói. Trước khi tại linh giới thời điểm tiểu Hắc Miêu đã giúp Tô Lạc đại ân, giúp nàng đã tìm được áo đen khách, trải qua một thời gian ngắn nghỉ ngơi về sau, tiểu Hắc Miêu vừa vặn khôi phục linh lực. Cho nên, đem làm Tô Lạc đem tiểu Hắc Miêu ôm ra tới hỏi nó đường thời điểm, tiểu Hắc Miêu cái kia hai cái móng vuốt trải qua một phen phiền phức động tác, cuối cùng nhất giúp Tô Lạc xác định phương hướng. Đông Nam phương hướng, đi, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đang muốn nhanh chóng hướng Đông Nam phương hướng bay vút mà đi lúc, bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân đuôi lông mày hơi động một chút. Lôi kéo Tô Lạc tay cũng cứng ngắc lại một điểm. Sao? Tô Lạc khó hiểu nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, sự tình khả năng có chút không tốt rồi. Nam Cung Lưu Vân cái kia trương tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Tô Lạc khó hiểu hỏi. Có người đuổi giết đến Bích Lạc Đại Lục đã đến. Nam Cung Lưu Vân cặp kia đẹp mắt con mắt giờ phút này hiện lên một đạo hàn mang, đến từ Trung ương Đại Lục đuổi giết. Tô Lạc, không thể nào. Nam Cung Lưu Vân trịnh trọng gật đầu. Tô Lạc biết nói, Nam Cung Lưu Vân khẳng định có chuyên môn cảnh báo con đường, hắn đã như vậy nói, cái kia chuyện này tựu nhất định là thật sự. Lần này Tô Lạc thật sự bị nạn ở, Bích Lạc Đại Lục là vật chất đại lục, ở đâu chống lại linh giới cường giả tàn phá. Tuy nhiên người bình thường vào không được Bích Lạc Đại Lục, nhưng là nếu như bắt được đặc thù lệnh bài, vẫn là có thể vào, cũng tỉ như Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân xuất ra thông tin giác, nói với Đông Phong mấy câu. Đi, Nam Cung Lưu Vân lôi kéo Tô Lạc tựu hướng phản phương hướng đi. Tô Lạc lập tức cả kinh, chúng ta cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Nam Cung Lưu Vân thần sắc lạnh nhạt, nhưng là đáy mắt có một vòng chăm chú thần sắc, đuổi giết tới người thực lực không giống bình thường, mấy người chúng ta thực lực cũng còn chưa xong toàn bộ khôi phục, người cảm thấy sẽ là đối thủ của bọn hắn sao? Tuy nhiên không biết đuổi giết tới người là ai, nhưng là Tô Lạc cùng Nam Cung rất rõ ràng, tại tiến vào đến Bích Lạc Đại Lục về sau, mọi người thực lực đều bị áp chế đến một loại đặc biệt thực lực trong phạm vi. Nhưng là, căn cứ Nam Cung Lưu Vân hiện tại lấy được tin tức, đuổi giết tới người, là một cái 20 người đã ngoài đoàn đội. Ít nhất hiện tại bộc lộ ra đến đã có 20 người. Có thể phải ít nhất 20 người đoàn đội tiến vào Bích Lạc Đại Lục, đây tuyệt đối là đại thủ bút. Mặc dù là Long Phượng tộc như vậy siêu nhiên tồn tại, muốn đi vào Bích Lạc đại lục loại này vật chất đại lục, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn tựu có thể làm được sự tình. Có thể thấy được lần này người truy sát địa vị rất lớn. Chỉ là không biết lần này bị đuổi giết mục tiêu là Nam Cung Lưu Vân hay là Tô Lạc. Nhưng mà đúng lúc này hậu, ầm ầm, một đạo kịch liệt tiếng vang truyền đến, Tô Lạc theo ánh mắt nhìn lại, trong lúc nhất thời trong mắt hàn quang lập lòe. Bởi vì phát ra tiếng vang địa phương, đến từ Bích Lạc đế quốc. Tô Lạc có thể nghĩ đến, Bích Lạc đại lục đang tại tao ngộ lấy như thế nào hủy diệt. Nếu như đem chiến cuộc đặt ở Bích Lạc đại lục, cái kia Bích Lạc đại lục sẽ gặp thụ như thế nào trùng kích. Siêu siêu siêu, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hiện lên thẳng tắp hướng ma tộc đi thông ma giới cổng truyền tống phóng đi. Ầm ầm, ai cũng không có ngờ tới, đằng sau đuổi giết đám người kia đến nhanh như vậy, nhanh đến lại để cho bọn hắn cơ hồ phản ứng không kịp. Đáng thương Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, tu vi đều không có đạt tới đỉnh phong nhất trạng thái, tốc độ cũng thuộc tới trình độ nhất định áp chế. Nguyên bản bọn hắn một canh giờ tựu có thể đến tới ma tộc đi thông ma giới cổng truyền tống, nhưng là hiện tại. Ít nhất cần 5 canh giờ. Tô Lạc quay đầu lại, sau khi thấy mặt khói báo động cuồn cuộn, ba đạo kiếm quang hướng bọn họ phía sau lưng đánh úp lại. Người chưa tới, kiếm đã tới. Tô Lạc sắc mặt biến hóa. Cái kia ba đạo trong kiếm quang có hai đạo kiếm quang là nhằm vào Nam Cung Lưu Vân, mặt khác một đạo kiếm quang là nhằm vào nàng. Tô Lạc có thể rõ ràng cảm giác được kiếm quang uy thế, càng có thể tinh tường đoán được, đạo này kiếm quang nàng không tránh thoát. Bởi vì 20 người truy sát ở bên trong, cái này ba cái truy tại nhất người phía trước, rõ ràng cho thấy thực lực mạnh nhất. Ngay một khắc này, Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc ôm trong ngực, lau mặt đất mà qua. Xoát xoát xoát, ba đạo kiếm quang hướng phía trước phóng đi. Nam Cung Lưu Vân mang theo Tô Lạc, dùng một loại rất phức tạp bộ pháp rất nhanh hành tẩu lấy. Tô Lạc ngay từ đầu còn khó hiểu, nhưng là rất nhanh, Tô Lạc sẽ hiểu, bởi vì cái kia ba đạo kiếm quang vậy mà vòng trở lại. Nhưng là vì Nam Cung Lưu Vân bộ pháp tinh diệu vô song, lại vô pháp vô cùng, bởi vì Nam Cung Lưu Vân đi không phải bộ pháp, mà là trận pháp, cho nên cái kia ba đạo trong kiếm quang kiếm linh như không đầu con ruồi đồng dạng khắp nơi đi loạn, mà không có hiện lên thẳng tắp đuổi giết. Cho nên chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân nhanh chóng ly khai. Không bao lâu, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại cái này tòa trên đỉnh núi. Trong tay bọn họ nắm riêng phần mình kiếm, ánh mắt u lãnh nhìn qua phía trước. Rất nhanh, nguyên một đám hắc y nhân nhanh chóng rơi xuống trên đỉnh núi. Xác thực như Nam Cung Lưu Vân sở liệu, một chuyến này người xác thực có 20, hơn nữa nhìn đi lên thực lực không giống bình thường. Cầm đầu chính là cái người kia, diện mạo đều bị cái khăn đen bao trùm ở, toàn thân ba lô bao khỏa tại màu đen áo bào ở bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt. Cặp mắt kia sắc bén như kiếm mang, đằng đằng sát khí. Hắn là trong mọi người thân hình tối cao, được xưng là hắc y nhân sát thủ thủ lĩnh. Phía sau hắn hai vị, nhìn về phía trên một béo một gầy, thực lực đồng dạng cường đại. Lại đằng sau là 17 vị đồng dạng cái khăn đen áo đen sát thủ. Theo bọn hắn giơ tay nhấc chân ở giữa động tác đó có thể thấy được. Chương 4528, trốn chết 3 cộng mưu kế 1. Đám người kia tuyệt đối đến từ quân bộ, hơn nữa còn là quân bộ ở bên trong đội cảm tử cái chủng loại kia cường đại sát thủ. Hắc y nhân thủ lĩnh nhíu mày nhìn về phía trước, thanh âm lạnh như băng, không hổ là Nam Cung nhị thiếu gia, dù cho dưới thực lực hàng, chạy trốn năng lực lại một chút cũng không có hạ thấp. Vừa rồi hắc y nhân ỷ vào hắn thực lực của mình, sử xuất mạnh nhất kiếm quang công kích. Có thể dù vậy, cũng cầm hắn không có cách nào. Hắc y nhân số 2, chính là vị hình cầu mập mạp sát thủ, hắn cười tủm tỉm con mắt, nói, lần này bọn hắn phát hướng linh giới thư cầu cứu tức bị chặn đường. Bích Lạc đại lục đi thông linh giới cổng truyền tống bị tạm thời phong ấn chặt rồi, cái này khối không có bất kỳ người có thể cứu bọn họ. Hắc y nhân số 3, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Long Phượng tộc vị này tiểu lão hổ hiện tại cũng chỉ có thể bị chúng ta khi dễ rồi, trừ phi hắn tại trước tiên khôi phục hắn nguyên bản thực lực. Bị khuyển lấn, ngươi là chỉ chính mình là cậu sao? Hắc y nhân thủ lĩnh lạnh lùng nghiêng qua Hắc y nhân số 3 một mắt. Hắc y nhân số 3 cười nói, có thể khi dễ Long Phượng tộc vị này quyền thiểu, trong quân vị này thiểu tương, đem làm cầu thì như thế nào? Sau lưng bọn họ, cái kia 17 cái người bảo trì một loại lặng im thái độ, đứng thẳng, giống nhau trong quân tư thế. Xem hắc y nhân 1-2-3 số cái này Đàm Tiếu Phong sinh bộ dạng, rất rõ ràng đó có thể thấy được, bọn hắn đây là đang bắt rùa trong hũ, đối với bắt Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc chuyện này, bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng mà bọn hắn nghìn tính vạn tính, không có đoán ra một điểm, cái kia chính là, đi thông ma giới đại môn đang lấy một loại quỷ dị phương thức, từ từ mở ra lấy. Nam Cung Lưu Vân lợi dụng trận pháp tạm thời đem đám người kia vung tại sau lưng. Phía trước tiến trên đường, Tô Lạc chứng kiến Nam Cung Lưu Vân không ngừng lợi dụng địa hình, chế tạo đủ loại tạm thời trận pháp. Tô Lạc không nói gì, ánh mắt của nàng nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân động tác, hết sức chuyên chú, bởi vì hơi vừa phân tâm, nàng tự xem không đến. Thạch đầu, mộc đầu, thậm chí là cỏ dại, tại Nam Cung Lưu Vân trong tay, đều có thể biến thành khả dĩ lợi dụng trận pháp công cụ. Lần trước tại Thiên Hỏa Thành thời điểm, Nam Cung Lưu Vân còn lưu đi một tí trận pháp dụng cụ vô dụng thôi, lần này vừa vặn lấy ra sử dụng. Hắc y nhân ở phía sau truy, thỉnh thoảng cũng sẽ bị trận pháp cho vây khốn. Nếu như không có trận pháp lùi lại, bọn hắn cũng sớm đã đuổi theo Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc. Hắc y nhân trong đội ngũ, cũng có một vị trận pháp đại sư, không thể không nói, vì giết Nam Cung Lưu Vân, đối phương đã nghiên cứu hắn hồi lâu. Sắc trời dần dần đêm đen đến, màn đêm buông xuống. Mà giờ khắc này, bọn hắn đã đi tới mênh mông cánh đồng tuyết thượng. Cánh đồng tuyết thượng địa hình bất lợi với chế tạo trận pháp, cho nên Tô Lạc bọn hắn cùng Hắc Y Nhân khoảng cách càng ngày càng gần. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt khẽ động, nói với Tô Lạc, người hãy đi trước, ta lập tức đến. Tô Lạc trong mắt hiện lên một vòng háo sắc, nàng kéo lại Nam Cung Lưu Vân tay. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, ngoan. Sau đó Nam Cung Lưu Vân thân ảnh chợt lóe lên, lại định nhãn xem lúc, đã không thấy thân ảnh của hắn. Tô Lạc dùng sức cắn môi dưới, thần sắc có chút đau đớn. Nhưng là nàng rất rõ ràng, Nam Cung Lưu Vân một mình dẫn dắt rời đi Hắc Y Nhân sát thủ, cho nàng tranh thủ trốn chết thời gian, nói cách khác, nàng tuyệt đối chạy không khỏi đi. Nam Cung Lưu Vân liều tính mạng cho nàng tranh thủ thời gian, nàng không thể lãng phí tâm ý của hắn. Tô Lạc khẽ cắn môi, cuối cùng nhìn Nam Cung Lưu Vân bóng lưng, sau đó hít sâu một hơi, quay người rời đi. Trên đường đi, Tô Lạc chạy vội mà qua, bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện phía sau của nàng đã không có cái loại này nguy hiểm khí tức. Tô Lạc phát hiện sau lưng đã không có kẻ đuổi giết. Tuy nhiên không biết Nam Cung Lưu Vân dùng biện pháp gì, nhưng là rất rõ ràng, hắn đem tất cả mọi người kẻ đuổi giết đã thành công dẫn đi nha. Tô Lạc nội tâm một hồi đau đớn cùng thất lạc, còn có nồng đậm lo lắng. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ Nam Cung Lưu Vân còn sợ ai nữa lấy. Nhưng là bây giờ Nam Cung Lưu Vân, thực lực mới khôi phục đến đại viên mãn nhị tinh, hơn nữa bị Bích Lạc Đại Lục Thiên Địa quy tắc áp chế. Tô Lạc ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ, nhưng là nàng vô cùng rõ ràng, nàng hiện tại phải làm nhất sự tình tựu là tranh thủ thời gian đi tìm Đại Ma Vương, bắt lấy cuối cùng kỳ ngộ. Bích Lạc Đại Lục đã rất không an toàn, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân ở lại Bích Lạc Đại Lục, chỉ có thể cho Bích Lạc Đại Lục dân chúng mang đến hủy diệt, linh giới cửa vào lại vào không được, cho nên bọn hắn hiện tại duy nhất một con đường sống tựu là tiến vào ma giới. Thế nhưng mà, nhân loại là không có thể mở ra tiến vào ma giới thông đạo. Tựu giống với ma tộc người là không thể theo Bích Lạc Đại Lục đi thông ma giới số một dạng. Bởi vậy, chỉ có tại Đại Ma Vương mở ra ma giới thông đạo trong nháy mắt đó, mượn nhờ cơ hội này xông đi vào, mới được là biện pháp duy nhất. Nhưng là, tại bị đuổi giết dưới tình huống, muốn cùng Nam Cung Lưu Vân tụ hợp, còn muốn cướp trước Đại Ma Vương một bước, thành công xác suất thật sự rất thấp rất thấp, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân thật có thể thành công sao? Tô Lạc chính mình cũng không biết, gần đây một thời gian ngắn cùng Nam Cung Lưu Vân đồng hành. Tại hắn làm bạn dưới sự bảo vệ, Tô Lạc đã có một đoạn thời gian rất dài không có trải qua sinh tử chi hiểm. Mà giờ khắc này, nàng adrenaline tăng vọt, toàn thân huyết nhục đều ở vào kích động trạng thái. Chạy chạy chạy, tuyệt đối không thể lãng phí Nam Cung Lưu Vân dùng thân phạm hiểm cho nàng tranh thủ đến trốn chết thời gian. Bởi vì trên đường đi có tiểu hắc miêu chỉ đường, cho nên Tô Lạc vẫn luôn là bằng thẳng tắp phương hướng tiến về trước. Ồ, bỗng nhiên, Tô Lạc con mắt sáng ngời, bởi vì nàng chứng kiến tựu tại phía trước 5 cây em chỗ. Một người mặc áo bào tím người trẻ tuổi chính chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện. Nơi này là tuyết sơn chi đỉnh, trước mặt của hắn là một cái cự đại tuyết vũng hố cách mặt đất ước chừng có 500 mét khoảng cách. 5 cây em khoảng cách đối với Tô Lạc mà nói, cũng không tốn hao nàng bao nhiêu thời gian, thậm chí, tại dùng không gian thuấn di về sau, Tô Lạc nháy mắt tựu rơi xuống vị này áo bào tím thiếu niên trước mặt. Đứng tại áo bào tím thiếu niên bên người, Tô Lạc có thể thấy rõ ràng, tuyết trong hầm bốc lên một cái màu đen cửa động. Cửa động phía trên bốc hơi lấy màu đen sương mù, lại để cho người thấy không rõ tình hình bên trong, nhưng vẫn là có một loại âm trầm khủng bố cảm giác. Tiểu Hắc Miêu hưng phấn theo trong không gian lao tới, chỉ vào màu đen sương mù nói với Tô Lạc tựu là cái này. Chính là như vậy, Tiểu Hắc Miêu kinh hỉ kích động thanh âm đem vị kia thành kính đại ma vương bừng tỉnh. Hắn giơ lên con mắt chứng kiến Tô Lạc, lúc này bị hù nhảy dựng. Nhưng mà không đợi hắn hỏi ra thanh âm, Tô Lạc đã đánh đòn phủ đầu. Luận thực lực Tô Lạc chưa chắc là Đại Ma Vương đối thủ, cho nên nàng bước đầu tiên tựu là đem Tiểu Hắc Miêu ném hướng Đại Ma Vương. Tiểu Hắc Miêu cùng Tô Lạc ăn ý 10 phần, tại Tô Lạc đem nó văng ra thời điểm, Tiểu Hắc Miêu lập tức như hổ khiếu long ngâm giống như, hướng Đại Ma Vương phun ra một ngụm hoa mỹ khí tức. Đại Ma Vương ngay từ đầu không có đem Tiểu Hắc Miêu để vào mắt, nhưng là rất nhanh hắn tự ý thức được tiểu hắc miêu không đơn giản, bởi vì hắn cảm giác được một loại chí mạng nguy hiểm. Cổ hơi thở này có độc. Đại ma vương phất tay đem tiểu hắc miêu chụp về phía bên phải, nhưng mà không đợi hắn trở lại, Tô Lạc trong tay Phượng Vũ kiếm đã từ sau bối thứ hướng trái tim của hắn chỗ. Chương 4529, mưu kế 2 cộng 3. Đại ma vương tại cuối cùng một giây tránh đi, nhưng là không đợi hắn mừng thầm, một căn màu xanh dây leo trong dây lát theo dưới nền đất duỗi ra, một tay cuốn lấy hắn hai chân. Siêu siêu siêu, theo hai chân đến đầu gối lại muốn thắt lưng sao sao sao sau đó là cổ. Bích Phố Tiên Đằng đem đại ma vương toàn thân cuốn lấy, đưa hắn ba lô bao khỏa trở thành một cái lớn bánh trưng. Tô Lạc sử xuất nàng thần nữ kiếm pháp, giờ khắc này, Tô Lạc át chủ bài ra hết. Bởi vì nàng muốn tại đại ma vương còn không có kịp phản ứng thời điểm đưa hắn cầm xuống, nói cách khác, nàng có rất lớn có thể sẽ thua. Sự thật cũng xác thực như thế, Tô Lạc thần nữ kiếm pháp theo đại ma vương cổ bên cạnh xẹt qua. Xuy, đại ma vương cổ ở giữa xuất hiện một đạo rõ ràng vết máu, huyết châu điên cuồng ra bên ngoài bốc lên. Đại ma vương tay chân đều bị Bích Vũ Tiên Đằng vây khốn, bị Lạc gắt gao, thế nhưng mà Tô Lạc kiếm còn muốn đâm càng sâu một điểm, cũng rất khó rất khó. Bởi vì đại ma vương giờ phút này sắc mặt đỏ lên. Đại ma vương phiền muộn nhìn xem cái này không biết có chút quen mặt cô nương, hừ lạnh một tiếng, ngươi tựu là Tô Lạc. Tô Lạc trong nội tâm hiện lên một tia khó hiểu, ngươi tựu là đại ma vương. Đại ma vương lông mày hung ác nhăn, ngươi đến cùng muốn như thế nào a? Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, ta còn muốn hỏi ngươi muốn như thế nào. Đại ma vương phiền muộn cực kỳ, trong lời nói tràn đầy phàn nàn, ngươi muốn ma tộc, ta đã đem ma tộc toàn bộ tặng cho ngươi rồi. Tùy ngươi như thế nào giày vò, ngươi còn đuổi theo làm gì vậy? Ta không thể trêu vào ta trốn, hiện tại liền trốn đều trốn không dậy nổi sao? Tô Lạc khó hiểu nhìn xem đại ma vương, ngươi nhận thức ta. Trốn ta, vì cái gì, có thể vì cái gì, còn không phải xem bói chiếm được sẽ chết trong tay ngươi. Đại ma vương tức giận trắng mặt nhìn Tô Lạc một mắt, bạch Tô Lạc vẻ mặt không hiểu thấu, người vô tội nhìn xem đại ma vương. Nhưng là Tô Lạc tay chân lại không chậm. Tại ý thức được Phượng Vũ Kiếm bị ngừng về sau, Tô Lạc tay phải như trước cầm Phượng Vũ Kiếm, nhưng là tay trái ở bên trong đột nhiên nhiều hơn một thanh Nghiên Hoa Chủy Thủ. Xuy kéo, Nghiên Hoa Chủy Thủ tự tả phía dưới đến phải phía trên hoành kéo mà qua. Đại ma vương vô ý thức tránh đi cổ họng chỗ hiểm, nhưng là mặt của hắn lại tránh không khỏi. Một đạo dữ tợn miệng vết thương theo hắn tả môi dưới, xẹt qua mũi, một mực kéo dài đến phải thượng ngạch. Nếu như không phải đại ma vương tránh né nhanh, mặt của hắn đều cũng bị Tô Lạc bổ một phát là hai rồi. Đại ma vương trên mặt xuất hiện một vòng hung ác lệ chi sắc, đã nhất định sẽ chết trong tay ngươi, vậy không bằng ngay từ đầu liền giết chết ngươi. Cho các ngươi xem cái gì gọi là nhân định thắng thiên. Đại ma vương trước kia còn không biết quẻ tượng chung giết người của hắn là ai, hắn chỉ là có một cái mơ mơ hồ hồ ấn tượng, nhưng là đem làm hắn chứng kiến Tô Lạc thời điểm, hắn một mắt tự xác định, quẻ tượng chung giết chết người của hắn, tự là Tô Lạc. Đại ma vương nguyên bổn tướng 5 phần tinh lực dùng cho duy trì thông đạo mở ra, mặt khác 5 phần lực lượng dùng để đối phó Tô Lạc. Nhưng là giờ khắc này, đại ma vương đột nhiên hiểu được, nếu như hắn có thể giết chết Tô Lạc, cái kia quẻ tượng bên trong đích tử kiếp chẳng phải đã trôi qua rồi. Vậy hắn còn dùng trở về ma tộc sao? Hoàn toàn không cần a. Đại ma vương thu hồi 4 phần ở bên trong, thứ đó lưu lại một thành lực lượng đi duy trì đi thông ma giới thông đạo, còn lại 9 thành lực tất cả đều oanh tạc đến Tô Lạc trên người. Ầm ầm. Đại ma vương một thân gào thét, beng, nguyên bổn tướng hắn bao lấy như bánh trưng đồng dạng không thể động đậy Bích Vũ Tiên Đằng, đột nhiên đã bị băng khai mở. Đáng thương Bích Vũ Tiên Đằng, cái kia căn là Tô Lạc lập nhiều công lao hãn mã thanh đằng, trong nháy mắt, bị băng thành vỡ vụn, rơi ở giữa không trung. Bích Vũ Tiên Đằng chủ thể đều đã bị kịch liệt chấn động, đã mất đi đại bộ phận sức chiến đấu. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, vung tay lên liền đem Bích Vũ Tiên Đằng thu nhập trong không gian, nói cách khác. Một khi Bích Vũ Tiên Đằng chủ thể bị hao tổn, vậy nó tự thật sự khôi phục không đến. Đại ma vương trong nháy mắt hủy diệt Tô Lạc cánh tay trái Bích Vũ Tiên Đằng về sau, qua trong giây lát tự cầm lên tiểu hắc miêu. Meo, tiểu hắc miêu hướng đại ma vương phun ra một ngụm thất thải khí tức. Đại ma vương đột nhiên há miệng ra, giống, liên tục không ngừng màu đen khí thể theo trong miệng hắn xì ra. Mà hắn phun ra mục tiêu không phải Tô Lạc, mà là tiểu hắc miêu. Đáng thương tiểu hắc miêu. Giờ phút này dưới nách bị đại ma vương chống, màu đen sương mù lập tức đem nó bao phủ ở. Ngáp ngáp, tiểu hắc miêu không ngừng đánh hắt xì, cặp kia như lưu ly sáng long lanh con mắt, giờ khắc này tràn đầy tơ máu, thật giống như ánh mắt vì thời hội băng liệt. Tô Lạc bắt lấy cái này cơ hội khó được, nàng Nghiên Hoa Chủy Thủ rốt cục đã được như nguyện đâm vào đại ma vương phía sau lưng. Xuy kéo, chủy thủ thật sâu đâm vào, mắt thấy muốn từ sau bối thứ phá trái tim, bỗng nhiên, Giống, đại ma vương gầm lên giận dữ, hai tay của hắn giơ lên cao, tiểu hắc miêu bị trong miệng hắn phun ra khí lưu, xa xa bắn hướng lên bầu trời, thật giống như bắn hỏa tiễn đồng dạng. Tiểu tiểu thân ảnh tiến vào tầng mây, hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh. Mà nguyên bản sau lưng đại ma vương Tô Lạc ý thức được tình huống không đúng, nàng một cái thuấn di muốn chạy đi, nhưng là... đúng là vẫn còn đã quá muộn. Đại ma vương ngửa mặt lên trời thét dài chi tế, hắn quanh thân có một cổ phi thường cường đại phi thường khủng bố khí lưu ầm ầm ra bên ngoài sông. Quần áo của hắn phần phật sinh phong, hắn toàn thân màu xanh mạch máu toàn bộ lồi bạo, huyết mạch sôi sục, phảng phất tùy thời hội bạo liệt. Mà Tô Lạc, tại nàng dùng thuấn di trước một giây, cái này một cổ kinh khủng khí lưu mang tất cả lấy sau này bay ngược. Bành, cả đời trọng tiếng nổ, Tô Lạc phía sau lưng hung hăng vò tới vách núi vách tường. Tại Tô Lạc va chạm địa phương, lập tức xuất hiện một người đi cửa động. Tô Lạc bị tiến đụng vào trong vách núi, đụng nàng đầu váng mắt hoa, há miệng là được một ngụm máu tươi. Tô Lạc trước khi xem rất rõ ràng, đại ma vương đối với nàng sát ý đầm đặc. Tô Lạc một cái thuấn di xông vào trong vách núi bộ, nàng phải mượn nhờ trong vách núi bộ chạy trốn. Tô Lạc thân hình tại trong vách núi bộ rất nhanh chạy. Nhưng là, bành bành bành, đại ma vương làm sao có thể sẽ bỏ qua Tô Lạc. Cái kia song nguyên bản bình thường tay, xoát một tiếng, bỗng nhiên biến thành một cái cực lớn thủ trưởng. Năm ngón tay sắc bén như đao kiếm, phảng phất dẫn theo cực lớn bao tay bằng kim loại, phát ra lạnh lùng hàn mang. Bành, đại ma vương cái con kia khổng lồ tay phải, sắc bén năm ngón tay, trong giây lát cắm vào trong vách núi ở giữa. Hắn quyền đầu sờ, cái kia nguy nga sơn mạch, là tốt rồi muốn bùn nặn đồng dạng, bị hắn cầm ra một khối cực lớn lỗ thủng, riêng là đem nguyên bản nguyên vẹn sơn mạch, từ đó chia lìa, biến thành hai tòa. Một số năm về sau, tại đây tại trong lịch sử khả năng sẽ đổi tên gọi mỗ mỗ đại hạp gốc. Mà giờ khắc này, đại ma vương diện mục dữ tợn mà vặn vẹo, hắn toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở bắt Tô Lạc phía trên. Răng rắc, không ngừng có dãy núi bị hắn tạo thành hạp gốc. Tô Lạc tại sơn mạch ở chỗ sâu trong nhanh chóng bôn tẩu, lần lượt thuấn di không biết mệt mỏi người sử dụng. Bởi vì nàng có thể cảm giác được rõ ràng đến từ sau lưng nguy hiểm. Một khi nàng chậm lại một giây đồng hồ, thân thể của nàng cũng sẽ bị khổng lồ kia mà sắc bén móng vuốt tạo thành thịt băm. Tô Lạc một đường chạy, đại ma vương một đường niết dãy núi. Nguyên bản hảo hảo một tòa nguyên vẹn dãy núi, sừng sốt bị đại ma vương tạo thành vô số m hình dáng. Bỗng nhiên, đại ma vương lạnh lùng cười cười, chạy, cái này ta nhìn ngươi hướng chạy đi đâu. Chương 4530, mưu kế 4+5. Một cổ liên tục không ngừng hắc sắc hỏa diễm theo đại ma vương nơi bàn tay nổ bắn ra mà ra. Những, này hắc sắc hỏa diễm rơi tại khắp sơn mạch thượng, bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành ba, ma tộc tối cao tòa dạng núi này, giờ phút này giống như tại phóng thích nhất sáng lạn khói lửa. Vô số hắc sắc hỏa diễm tại sơn mạch thượng bạo tạc nổ tung, tạc nó ngàn vết lở loét trăm lỗ, tạc nó hun khói lửa cháy. Sơn mạch tại đây dạng bạo tạc nổ tung xuống, rầm rầm xuống ngược lại, giống như đất đá trôi từ trên núi, đồng dạng hướng dưới núi sông. Ma tộc tối cao tòa dạng núi này, từ nay về sau, biến thành vùng đất bằng phẳng. Nguyên bản giấu ở vách núi ở chỗ sâu trong Tô Lạc, bị bạo lộ trong không khí. Giờ phút này Tô Lạc, tình huống cũng không khá lắm. Nàng tại vách núi ở chỗ sâu trong, bốn phương tám hướng tiếng nổ mạnh đều hội tụ tại nàng bên tai, giống như ở vào máy định vị bằng sóng âm thanh trung tâm đồng dạng, cho nên thân thể của nàng nhiều chỗ bị thương, cái kia trương tuyệt sắc trên dung nhan, tức thì bị bén nhọn thạch phiến xẹt qua một đạo vết máu thật sâu. Nếu như Nam Cung Lưu Vân chứng kiến, còn không biết hội đau lòng thành cái dạng gì. Tô Lạc trên mặt bị huyết tích nhiễm, toàn thân quần áo bị huyết tích thấm ướt, làn váy vải vóc vỡ tan thành vải, nàng nằm ở gập ghềnh thạch chồng chất lên, ngực kịch liệt phập phồng. Đại ma vương nhìn xem Tô Lạc, chậm rãi đi qua, tại Tô Lạc bên người ngồi xổm xuống, dưới cao nhìn xuống đánh giá nàng. Hắn một bên xem, một bên dùng hồ nghi ánh mắt dò xét Tô Lạc, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Tô Lạc hít sâu một hơi, trợn tròn mắt nhìn cái gì vậy? Ngươi quá yếu, đại ma vương đáy mắt có mãnh liệt hoài nghi, như vậy ngươi là giết không chết của ta. Cái kia chẳng lẽ là quẻ tượng ra sai, hay là hắn trước khi nhận thức ra sai, rốt cuộc là ở đâu ra sai? Tô Lạc, ừ, cho nên, không phải ngươi. Đại ma vương khẳng định gật đầu, lại lặp lại một lần, bởi vì ngươi giết không được ta. Tô Lạc, cho nên, đại ma vương có ý tứ là, hắn sẽ bỏ qua nàng. Nhưng là, Tô Lạc nhắc tới tâm còn không có buông, đại ma vương tự mở miệng nói một câu, tuy nhiên không phải ngươi, thế nhưng mà đánh cho lớn như vậy cả buổi, cũng không thể bạch đả a. Cho nên hay là thuận tay giết ngươi đi. Đại ma vương nhặt lên trên mặt đất nghiên hoa chủy thủ, hướng Tô Lạc ngực mãnh liệt một tiếng đưa. Dừng tay, Tô Lạc hét lớn một tiếng, nhưng là thân thể của nàng bị một cổ lực lượng vô hình khóa lại, hoàn toàn không thể động đậy. Cái này là cường giả lĩnh vực, lúc trước Tô Lạc dùng vô cùng thuần thục, nhưng là nàng bây giờ thực lực rơi xuống về sau, rõ ràng hội lại linh lực không đủ để chèo chống nàng dùng đến. Đại Ma Vương nắm trong tay lấy Nghiên Hoa Chủy Thủ, hắn dừng lại. Không là vì Tô Lạc mà nói mà dừng lại, mà là vì sự chú ý của hắn tập trung đến Nghiên Hoa Chủy Thủ thượng. Nghiên Hoa Chủy Thủ thượng khí tức, cho hắn một loại nói không rõ đạo không rõ lại có một loại quen thuộc vị đạo. Thứ này ngươi ở đâu ra? Đại Ma Vương chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt hung ác. Mẫu thân của ta để lại cho ta. Tô Lạc tại đánh bạc Nghiên Hoa Chủy Thủ cùng Đại Ma Vương có sâu xa. Đại Ma Vương lông mày thật sâu nhăn lại, hắn cũng không biết vì cái gì trong đầu sẽ đối với cái này chuôi chủy thủ có như vậy cảm giác quen thuộc, đã không nghĩ ra vậy thì chờ suy nghĩ cẩn thận rồi nói sau. Đại Ma Vương lườm Tô Lạc một mắt, xem tại chủy thủ phân thượng, đầu của ngươi tự tạm thời trước đeo trên cổ. Ngươi đây là, không giết ta hả? Tô Lạc hồ nghi nhìn Đại Ma Vương một mắt, Đại Ma Vương ngược lại là muốn giết, thế nhưng mà hắn còn có cái này chuôi chủy thủ không làm rõ được, đợi đến lúc đó nhớ tới manh mối người lại chết rồi, vậy làm sao bây giờ? Cho nên hắn quyết định mang Tô Lạc hồi trở lại ma giới, chờ hắn lúc nào muốn lúc thức dậy, sẽ đem cô nương này lôi ra đến thẩm vấn. Đi thôi, Đại Ma Vương nghiêng qua Tô Lạc một mắt, Tô Lạc không nghĩ tới Đại Ma Vương rõ ràng như vậy khéo hiểu lòng người, nàng vốn tự muốn mượn Đại Ma Vương thông đạo tiến vào ma giới, hiện tại Đại Ma Vương rõ ràng tự mình mang nàng tiến ma giới, tuy nhiên này đây tù nhân phương thức. Đi thôi, đợi một chút, Tô Lạc ngăn lại Đại Ma Vương, Đại Ma Vương hồ nghi nhìn xem Tô Lạc. Mà Tô Lạc tắc thì cười hắc hắc, ta muốn lên cái đại. Đại Ma Vương mặt đều đen, đi ma giới đồng dạng khả dĩ lên. Thế nhưng mà nữ hài tử luôn luôn chút ít bất tiện, ngươi hiểu. Tô Lạc con mắt lóe sáng tinh tinh, Đại Ma Vương mặt đều nhanh đỏ lên, hắn không kiên nhẫn hướng Tô Lạc phất tay, được rồi, tranh thủ thời gian đi thôi. Nắm chặt thời gian, biết rồi, Tô Lạc ôm từ phía trên thượng đến rơi xuống tiểu hắc nghiêu, đem bị thương nó hướng trong không gian một nhét. Khiến nó cùng Bích Vũ Tiên Đằng cùng một chỗ làm bạn chữa thương đi. Ngay tại Tô Lạc muốn chạy mở đích thời điểm, Đại Ma Vương bỗng nhiên lạnh lùng khẽ hừ, trở về. Đại Ma Vương uy nghiêm trừng mắt Tô Lạc, tình thế so người cường, Tô Lạc yên lặng nhận rõ sự thật, mang theo váy hấp tấp chạy về đến, Đại Ma Vương bệ hạ có gì phân phó à? Đem cái này ăn hết, Đại Ma Vương theo trong tay áo xuất ra một cái bình sứ, theo bình sứ ở bên trong đổ ra một quả màu đen dược hoàn đưa cho Tô Lạc. Đây là cái gì? Tô Lạc khó hiểu nhìn xem hắn, ma linh chuyển hóa đan, Đại Ma Vương thái độ ngạo mạn cực kỳ, không chịu nhiều lời một chữ. Ma linh chuyển hóa đan, Tô Lạc trong nội tâm khẽ động, nhưng vẫn còn có chút khó hiểu, cái gì dùng. Ăn hết cái này khỏa ma linh chuyển hóa đan, tiến vào ma giới về sau, sẽ che đậy kín trên người của ngươi linh khí, đem linh khí chuyển hóa thành ma khí, tự cũng không bị cho rằng linh giới người, mỗi người hô đánh cho. Đại Ma Vương hừ lạnh một tiếng, theo Đại Ma Vương trong lời nói. Tô Lạc nghe ra không ít tin tức. Một, nhân loại tiến vào ma giới, một đạo bị ma tộc phát hiện, sẽ bị người người hô đánh. Hai, nhân loại tiến vào ma giới, thực dụng ma linh chuyển hóa đan về sau, có thể ngụy trang ma tộc người. Ba, đại ma vương tại ma tộc ở bên trong bối cảnh sẽ không kém, bằng không thì trong tay hắn không có một ít bình ma linh chuyển hóa đan. Đại Ma Vương uy hiếp trừng mắt Tô Lạc, xem ta làm gì vậy. Ăn a, Tô Lạc ngón tay tinh tế vuốt ve cái này khỏa ma linh chuyển hóa đan. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng đã nghiệm ra, cái này khỏa ma linh chuyển hóa đan ở bên trong ngoại trừ có thể đem linh khí chuyển hóa thành ma khí, đồng thời, nó còn có độc thuộc về Đại Ma Vương cá nhân dấu hiệu. Nói cách khác, một khi ăn Đại Ma Vương cái này khỏa ma linh chuyển hóa đan, nàng sẽ trở thành Đại Ma Vương nô lệ, muốn phản kháng hắn, trừ phi bài trừ vẻ này ấn ký. Muốn bài trừ ấn ký, biện pháp duy nhất tựu là thực lực siêu việt Đại Ma Vương. Nói cách khác, đem làm nô lệ thực lực vượt qua chủ nhân lúc. Loại này chủ tớ khế ước quan hệ tự động chung kết. Nếu như là người bên ngoài, tuyệt đối sẽ không nuốt vào này cái ma linh chuyển hóa đan, bởi vì thân làm đầy tớ, làm sao có thể hội siêu việt chủ tử. Siêu việt không được vậy thì chỉ có thể cả đời đem làm nô lệ. Thế nhưng mà Tô Lạc cũng à không, Tô Lạc thực lực bây giờ chỉ là bị tạm thời giảm xuống mà thôi, chỉ cần làm cho nàng tìm được cơ hội, thực lực của nàng là có thể đột hướng thượng tăng vọt, Nam Cung Lưu Vân cũng là như thế. Cho nên, Tô Lạc hướng Đại Ma Vương vươn tay, cười hì hì nói với Đại Ma Vương, đến, một lần nữa cho ta một khỏa. Đại Ma Vương thập phần khó hiểu nhìn Tô Lạc một mắt. Chương 4531, Mưu Kế 6 Cộng Sinh Tồn 1. Tô Lạc tức giận nói, ngươi cũng thấy đấy, nhà của ta còn có một cái tiểu hắc nghiêu, ta cũng không muốn nó đi ra gió lùa thời điểm bị người ma tộc người loạn bổng đánh chết. Đại Ma Vương dùng liếc si đồng dạng mục tiêu nhìn xem Tô Lạc. Hắn chỉ thấy qua không muốn ăn hắn ma linh chuyển hóa đan. còn cho tới bây giờ chưa thấy qua thân thủ đòi hỏi. Đã cái này ngu xuẩn nha đầu chính mình muốn chết, còn lại để cho ma thú của nàng đi theo muốn chết, vậy thì như nàng mong muốn a. Đại ma vương khóe miệng câu dẫn ra một vòng dữ tợn cười lạnh, theo bình sứ ở bên trong đổ ra viên thứ hai màu đen đan dược ném cho Tô Lạc. Nuốt vào, đại ma vương chằm chằm vào Tô Lạc, nha, Tô Lạc thật biết điều đem viên thứ nhất màu đen đan dược nuốt vào, cô lỗ một tiếng nuốt xuống. Sau đó Tô Lạc phát hiện, viên đan dược kia cửa vào tức hóa, hơn nữa nhanh chóng rút vào đan điền. Có người bị buộc lấy nuốt vào đan dược, còn muốn nôn mửa ra, thế nhưng mà cái này khỏa ma linh chuyển hóa đan hoàn toàn không được, ngay tại vài giây đồng hồ nội, nó đã cùng Tô Lạc trong đan điền linh khí hợp hai làm một. Đại ma vương thỏa mãn nhìn xem nha đầu kia thần sắc kinh ngạc, sau đó không kiên nhẫn phất phất tay, không phải nói bất tiện sao. Còn có đi không hả? Vì cho Nam Cung Lưu Vân kéo dài thời gian, đương nhiên phải đi. Tô Lạc mang theo váy, hấp tấp lên núi Loan chính giữa chạy tới, khoảng cách đại ma vương càng ngày càng xa. Đại ma vương nhìn xem Tô Lạc nhanh như chớp chạy xa, mặt lập tức trầm xuống. Cái này xú nha đầu, chạy xa như thế làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn còn có thể nhìn lén nàng hay sao? Tiểu nhân chi tâm, hừ hừ. Đại ma vương thở phì phì ở một khối đại trên mặt đá ngồi xuống, một bên phân ra ba phần lực lượng duy trì lấy hắc động thông đạo, một bên chán đến chết chờ Tô Lạc. Thế nhưng mà, nha đầu kia hiệu suất cũng quá thấp a. Như thế nào đến bây giờ còn chưa có trở lại? Xét thấy đối phương là nữ hài tử, đại ma vương bất tiện đi qua, cho nên chỉ có thể dùng giống. Tốt có hay không, nhanh nhanh, một lát sau, đại ma vương càng không kiên nhẫn được nữa, đến cùng tốt có hay không. Mã ngay lập tức, đáng thương đại ma vương bị Tô Lạc vũng hố lắm cơ à nha, ngồi ở đại trên tảng đá thở hổn hển, đều là bị Tô Lạc cho khí. Nếu ngươi không đi ta đi rồi, đại ma vương uy hiếp Tô Lạc, cái kia ngươi đi đi, Tô Lạc duỗi ra tuyết trắng tay trắng, hướng đại ma vương phất phất tay. Đại ma vương, nếu như không phải đau lòng cái kia hai khỏa vừa đưa ra ngoài ma linh chuyển hóa đan, hắn nói không chừng thật sự hội đi nhanh ly khai. Chỉ có cuối cùng 3 phút rồi, nếu như ngươi không đến, tựu đừng trách ta không khách khí. Đại ma vương nhìn xem cái kia dần dần có chút chống đỡ không nổi hắc động thông đạo, trong đôi mắt tràn đầy tức giận. Hắc ám thông đạo đã mở ra quá lâu, chờ đợi thêm nữa, thông đạo hội tự động đóng, đến lúc đó đại ma vương tựu không có ly khai Bích Lạc đại lục. Bỗng nhiên, đại ma vương đôi mắt nhất chuyển, ồ, không đúng nha. Đại ma vương bỗng nhiên vỗ đầu mình, bừng tỉnh đại ngộ, vốn quẻ tượng thượng ám chỉ cái kia xú nha đầu sẽ giết ta, nhưng bây giờ nàng đã trở thành bản thiếu gia nô lệ, cái kia thì sợ gì? Cho nên, còn đi cái gì ma giới à? Căn bản không cần đi à? Đại ma vương bừng tỉnh đại ngộ vỗ đùi, thế nhưng mà Tô Lạc lại đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã. Nếu như đại ma vương không đi, cái này thông đạo lập tức cũng sẽ bị đóng cửa, cái kia. Nàng cùng Nam Cung Lưu Vân như thế nào đi ma giới à? Cho nên phải không thể đóng cửa thông đạo. Ở này tốt thời điểm, Tô Lạc thông tin giác hơi động một chút, Tô Lạc cầm lên xem xét, trong nội tâm lập tức một hồi kinh hỉ. Là Nam Cung Lưu Vân, ngươi ở đâu? Nam Cung Lưu Vân truyền đến đơn giản văn tự, Tô Lạc lập tức cho hắn chia sẻ nàng chỗ địa chỉ, sau đó, nàng tự chứng kiến thông tin giác lên, một đạo điểm nhỏ màu đỏ tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng bên này chạy như bay mà đến. Tô Lạc kế tính toán một cái thời gian, nếu như thuận lợi Nam Cung Lưu Vân sẽ ở 3 phút ở trong đến. Cho nên, nàng hiện tại phải đem đại ma vương kéo dài ở, không cho hắn đóng thông đạo chi môn. Ngay tại đại ma vương vung tay lên, chuẩn bị tan mất hắc ám thông đạo lúc, Tô Lạc trong giây lát theo hắn phía sau lưng nhảy lên đi ra, hét lớn một tiếng, ngừng. Đại ma vương bị Tô Lạc lại càng hoảng sợ, quay người chừng nàng một mắt, ngươi làm gì thế? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì thế? Tô Lạc nổi giận đùng đùng, chỉ trích đại ma vương, đóng ma giới thông đạo, ngươi muốn chết tại đây sao? Ngươi đang nói cái gì? Đại ma vương chằm chằm vào Tô Lạc, trước khi không phải nói cái kia cuối cùng nhất giết chết ngươi người không phải ta sao? Nói cho ngươi biết, ngươi đã đoán đúng. Người kia thật không phải là ta, hơn nữa ta còn biết hắn là ai. Tô Lạc vô cùng chăm chú nhìn đại ma vương, trịnh trọng gật đầu. Đại ma vương hồ nghi quét Tô Lạc một mắt, ngươi không tin có phải hay không? Ta đã nói với ngươi, ngươi rất nhanh tựu sẽ tin tưởng rồi, bởi vì bọn họ cũng sắp đã đến, đúng đích, đúng vậy bọn hắn không phải một người, mà là một đám người. Tô Lạc ánh mắt vô cùng trịnh trọng, cát, đại ma vương cười lạnh liên tục, bịa đặt lung tung. Ngươi rõ ràng không tin ta cho ngươi biết. Ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi rất nhanh tựu ngươi sẽ phải hối hận. Tô Lạc xông đại ma vương giống to kêu to. Đại ma vương hồ nghi quét Tô Lạc một mắt, ngươi có phải hay không tại kéo dài thời gian? Tô Lạc âm thầm thè, tỷ đương nhiên là ở kéo dài thời gian, bằng không có thể như vậy bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nói lời nói ngu xuẩn sao? Bất quá, 3 phút đồng hồ đã đến, Nam Cung Lưu Vân thân ảnh xa xa xuất hiện ở chân trời. Thanh âm gì? Đại Ma Vương bỗng nhiên ý thức được một loại cảm giác xấu. Hắn trong giây lát đứng lên, nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, bỗng nhiên, hắn chứng kiến trước mắt một đạo bóng đen hiện lên, chờ hắn phát hiện thời điểm, hắn chứng kiến đạo kia hắc y lôi kéo Tô Lạc tay, phi tốc phóng tới cái kia đã ẩn ẩn lắc lư màu đen thông đạo. Đại Ma Vương nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt đây hết thảy, vô ý thức văn vê dụi mắt. Tình huống như thế nào? Lại để cho hắn càng thêm phiền muộn chính là, đằng sau một đám hắc y sát thủ chen chúc mà đến. Bọn hắn đem Đại Ma Vương trở thành cứu Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đồng lõa, lúc này hét lớn một tiếng, giết hắn đi. Lập tức, phân ra 10 tên hắc y nhân phóng tới Đại Ma Vương. Đại Ma Vương, cái gì gọi là tai bay vạ gió? Đại Ma Vương đem làm như thế à? Nhóm này hắc y sát thủ toàn bộ đều là một vị đủ để cùng Long Phượng tộc chống lại đại nhân vật chọn kỹ lựa khéo đi ra, mỗi một vị sức chiến đấu đều dị thường kinh người, mỗi một vị đều là trong quân tinh anh quân vương cấp thực lực. Cho nên, Đại Ma Vương còn không có theo chân bọn họ giao thủ tự ý thức được bọn hắn thực lực bất phàm. Đại Ma Vương vô ý thức tự hướng màu đen trong thông đạo sông. Hắn một bên đi đến bên trong sông, một bên trong đầu nhớ tới Tô Lạc đã từng nói qua mà nói. Cuối cùng giết chết người người không phải ta, mà là bọn hắn, bọn hắn, bọn hắn. Chẳng lẽ thật là bọn hắn? Đại Ma Vương nội tâm cơ hồ là sụp đổ, hắn chỉ biết là, hắn đạo này tử kiếp, so với trước càng khổ sở. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc, Đại Ma Vương ba người lần lượt tiến vào màu đen thông đạo. Mắt thấy màu đen thông đạo cơ hồ đóng cửa, đuổi theo phía sau một đám hắc y nhân bị ngăn cản tại bên ngoài. Nguyên bản 20 hắc y nhân, giờ phút này đã chỉ còn lại có 15, có thể thấy được Nam Cung Lưu Vân đưa bọn chúng dẫn dắt rời đi dọc theo con đường này hiệu quả không tệ. Chương 4532, sinh tồn 2+3. 15 tên hắc y nhân, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nhảy vào màu đen thông đạo mấy người. Số 1, số 2, số 3 hắc y nhân cũng còn tại, bọn hắn hiện lên hình tam giác hình đứng ở đống đá vụn thượng. Cầm đầu cái vị kia hắc y nhân thủ lĩnh lạnh lùng khẽ hừ, muốn đi. Không dễ dàng như vậy, chỉ thấy tay của hắn hướng trong không gian sờ mó, móc ra một quả toàn thân đen nhánh hòn đá nhỏ khối. Tiểu thạch đầu nhìn về phía trên tuy chỉ có trứng gà giống như lớn nhỏ, nhưng là nó bên trên có một loại vằn nước hình dáng gợn sóng, một cổ cường đại không gian chi lực lập tức hướng bốn phía tràn ngập ra đến. Phá cho ta, tiểu hắc thạch đầu hướng màu đen thông đạo phóng đi, xông vào màu đen thông đạo khép kín cuối cùng một chút trong khe hở. Mà giờ khắc này, màu đen trong thông đạo, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đang tại cấp tốc tiến lên, phía sau bọn họ đi theo vẻ mặt phiền muộn Đại Ma Vương. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân, Đại Ma Vương cho dù lại thô tâm, giờ phút này cũng đều đã minh bạch, nguyên lai nha đầu kia trước khi giả thần giả quỷ, là vì cái này gọi Nam Cung Lưu Vân người. Nam Cung Lưu Vân, ma giới cùng linh giới mấy đời nối tiếp nhau là địch, bởi vì cái gọi là hiểu rõ nhất ngươi người, không là bằng hữu của ngươi mà là địch nhân của ngươi. Cho nên, Đại Ma Vương đối với Nam Cung Lưu Vân tin tức rõ như lòng bàn tay. Ngay từ đầu hắn còn không biết Bích Lạc Đại Lục Nam Cung Lưu Vân cùng linh giới vị kia Nam Cung Lưu Vân là cùng là một người, cho đến giờ phút này, đem làm Nam Cung Lưu Vân tại mang theo Tô Lạc xông vào hắc ám thông đạo lúc sử dụng ra Long Phượng hư ảnh, hắn mới rốt cuộc xác định. Kẻ thù truyền kiếp, quốc thù, nói ngắn lại, hắn cùng Nam Cung Lưu Vân là địch nhân. Đại Ma Vương âm thầm nắm tay, Tô Lạc nhìn lại, sau khi thấy mặt hắc y nhân chưa kịp xông tới, trong nội tâm lập tức thở dài một hơi, lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tay nói, không cần phải gấp rồi, đám người kia không có truy vào đến. Đại Ma Vương hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải thời khắc cuối cùng hắn bị ép trì hoãn một chút, đám người kia như thế nào vào không được. Ồ, Đại Ma Vương, là ngươi nha. Tô Lạc dừng bước lại, cười mỉm đi đến Đại Ma Vương trước mặt, dò xét cẩn thận lấy hắn, đám kia hắc y nhân không có giết ngươi sao? Đại Ma Vương lạnh lùng suy cười một tiếng, không hề để ý tới Tô Lạc. Bởi vì hắn rốt cuộc ý thức được, hắn nói chuyện với Tô Lạc tựu là cái sai lầm lớn nhất, mặc kệ hắn nói cái gì, đều chúng nha đầu kia mà tính, bất luận hắn nói cái gì, đều bị nha đầu kia vũng hố, cho nên không nói lời nào là bảo đảm nhất. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân cùng Đại Ma Vương đồng thời biến sắc, chăm miệng một lời, không tốt. Tô Lạc sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, bởi vì nàng đột nhiên có một loại rất cảm giác xấu. Ầm ầm, một đạo cự đại gợn sóng từ phía sau bọn họ đánh úp lại. Không gian hoàng thạch, Nam Cung Lưu Vân lôi kéo Tô Lạc điên cuồng xông về phía trước. Đại Ma Vương cũng dùng tốc độ nhanh nhất điên cuồng đi phía trước bôn trì. Không gian hoàng thạch là không gian thông đạo tự nhiên khắc tinh, thứ này chỉ khống chế tại siêu cấp đại gia tộc trong tay, cơ hồ liền một khỏa đều không có lưu truyền ra đi. Bởi vì không gian hoàng thạch tại linh giới ma giới, tự tương đương với Tô Lạc thế giới kia bom nguyên tử. Đủ để hủy diệt hết thảy tồn tại, ầm ầm, không gian hoàng thạch rốt cục nổ rồi. Xì xì xì, mây hình nấm đồng dạng hắc vụ bay lên, vô số hỏa diễm bốn phía bay loạn. Không gian thông đạo hoàn toàn bị tạc liệt, tạc nát bấy toái cốt. Cũng may bạo tạc nổ tung truyền đến thời điểm, Nam Cung Lưu Vân lúc này xé rách một phiến không gian, mang theo Tô Lạc Phi tốc tiến vào không gian loạn lưu ở bên trong. Khi bọn hắn lao ra thời điểm, Đại Ma Vương đã ở nháy mắt sau đó nhanh chóng lao ra. Chạy, Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc một cái công chúa ôm che ở trước ngực, thân hình như tia chớp giống như bay tán loạn, như lưu tinh cực nhanh. Tại thời khắc này, Nam Cung Lưu Vân thực lực trong giây lát theo đại viên mãn nhất tinh vào tới 3 sao đỉnh phong trạng thái, khoảng cách đại viên mãn 4 sao cũng không xa. Tự khi bọn hắn phi bắn đi ra thời điểm, không gian hoàng thạch điên cuồng bạo tạc nổ tung. Phốc, tại cuối cùng, Nam Cung Lưu Vân đi phía trước bổ nhào về phía trước, đem Tô Lạc hộ dưới thân thể. Đại Ma Vương bị khổng lồ bạo tạc nổ tung lực xông đi phía trước chống không chờ mình, trên không trung chống không lật ra lần lượt, không ngừng thổ huyết, lại dừng không được. Cuối cùng ba một tiếng, hắn bị hung hăng vung trên mặt đất, triệt để hôn mê rồi. Bạo tạc nổ tung qua đi, Nam Cung Lưu Vân còn một mực bảo trì che chở Tô Lạc tư thế. Hắn dùng như vậy tư thế, hôn mê bất tỉnh, Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc, Đại Ma Vương ba người dù cho lao ra không gian thông đạo, tiến vào không gian loạn lưu, dù cho như vậy đều đã bị như vậy trùng kích lực, nếu như đổi thành tại không gian trong thông đạo, ba người kia tuyệt đối sẽ bị tạc thành cho cốt, một chút cặn bã đều không còn. Mà giờ khắc này, tại Bích Lạc Đại Lục cái kia bầy hắc y nhân, giờ phút này trên mặt lộ ra mỉm cười đắc ý. Nhưng là cầm đầu cái vị kia hắc y nhân, hắn hay là cất bước đi lên phía trước. Lão đại, còn đi à? Số 2 hắc y nhân khó hiểu, đương nhiên muốn đi, xem bọn hắn đến cùng chết có hay không, nếu như không có chết. Hắc y nhân số 1 lạnh như băng nhìn hắn một cái. Bởi vì cái kia cửa động bị không gian hoàng thạch nổ tung, cho nên hắc y nhân rất dễ dàng hãy tiến vào hắc ám thông đạo. Nam Cung Lưu Vân bọn hắn vừa mới đi vào thông đạo đã bị không gian hoàng thạch nổ, cho nên hắc y nhân đám bọn họ chỉ sợ hoa không mất bao nhiêu thời gian có thể tìm được bọn hắn. Mà giờ khắc này, Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân còn có Đại Ma Vương, bọn hắn cũng còn hôn mê bất tỉnh. Trước hết nhất tỉnh lại người là Nam Cung Lưu Vân, cặp kia đẹp mắt con mắt mở ra, đôi mắt theo hỗn độn lập tức trở nên vô cùng thâm thúy. Nam Cung Lưu Vân trước tiên tựu là kiếm xuất thân ở dưới Tô Lạc. Giờ phút này Tô Lạc sắc mặt đỏ lên, hô hấp yếu ớt, rất rõ ràng nàng kiên trì không được bao lâu. Nam Cung Lưu Vân tra nhìn một chút chung quanh, không gian loạn lưu ở bên trong xác thực không phải bình thường người có thể ngốc, tại đây trọng áp lực so trung ương đại lục đều còn mạnh hơn gấp trăm lần, mỗi một hơi tức đều đục ngầu vô cùng, không khí mỏng ít tồn tại. Tại đây dạng không gian, đại viên mãn trở xuống đích nhiều người ngốc một thời gian ngắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mặc dù là đại viên mãn giai thực lực, cũng sẽ biết cảm giác được sự khó thở. Nam Cung Lưu Vân cúi đầu, cặp môi đỏ mọng đụng với Tô Lạc môi, đem khí tức của hắn vượt qua đi cho nàng. Ba khẩu khí tức về sau, Tô Lạc có chút mở hai mắt ra, hữu khí vô lực nhìn trước mắt phóng đại cái này trương vô cùng tuấn mỹ thâm thúy dung nhan. Nam Cung, là ngươi, Tô Lạc có chút suy yếu, gian nan nói bốn chữ. Nam Cung Lưu Vân một cái công chúa ôm đem Tô Lạc ôm mà bắt đầu, sờ sờ mặt nàng, trong mắt hiện lên một vòng đau lòng, hắn ôn nhu nói, tại đây không nên mỏi mòn chờ đợi, nghe lời, nhắm mắt lại. Nha, Tô Lạc suy yếu, gà con mổ thóc giống như gật đầu. Mảnh khảnh cánh tay hoàn ở Nam Cung Lưu Vân cổ, cái đầu nhỏ rủ xuống tại vai của hắn trên tổ, nhắm mắt lại nặng nề lại ngủ đi qua. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt nhìn Đại Ma Vương một mắt, đi qua, đơn giản tại hắn chung quanh làm hơi có chút xử lý, sau đó xé mở không gian loạn lưu không gian vách tường, ý định mang theo Tô Lạc một lần nữa trở lại hắc ám trong thông đạo. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân phát hiện một kiện, không, chuẩn xác mà nói, là hai kiện rất không ổn sự tình. Đệ nhất kiện, đi thông ma giới hắc ám thông đạo không thấy rồi, chỉ có đằng sau tới cái kia một đoạn, đi lên phía trước cái kia một đoạn, biến mất. Đệ nhị kiện, phía sau truyền đến một hồi quen thuộc sát khí. Chương 4533, sinh tồn 4+5. Nam Cung Lưu Vân trải qua người bình thường suy luận, hắn biết nói, đám kia ám sát giả truy đã tới. Phía trước không có đường, phía sau có truy binh, bọn hắn hiện tại vị trí không gian loạn lưu lại không khí mỏng manh, trọng áp lực chưa từng có đại. Cái này phảng phất đã là chỉ còn đường chết, hơn nữa, không gian loạn lưu, danh như ý nghĩa tựu là không gian bãi rác. Vô số tu luyện rác rưởi, tiêu hủy không được, đều sẽ thông qua đặc thù con đường tiến vào không gian loạn lưu, lợi dụng không gian loạn lưu ở bên trong trung áp lực đem hắn nghiền nát. Cho nên, Nam Cung Lưu Vân không chỉ có muốn ôm Tô Lạc, còn muốn thỉnh thoảng tránh né những cái kia phi tốc tung bay mà đến tu luyện rác rưởi va chạm. Tốc độ nhanh như vậy, một khi bị đánh lên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc phóng trên mặt đất, làm cho nàng dựa vào hắn mà đứng, cái kia cái tiêm bạch như ngọc tay phải điểm nhẹ hắn trong tay trái thông tin giác. Xoát xoát, hai đạo bạch quang hiện lên, Nam Cung Lưu Vân thông tin giác thượng tự xuất hiện một chương giả thuyết địa đồ. Cái này chương giả thuyết địa đồ ngay tại lúc này bọn hắn vị trí hoàn cảnh chung quanh. Muốn bắt đến cái này chương giả thuyết hiện trường đồ, không phải bình thường người có thể làm được, bởi vì những điều này đều là quân bộ cao cấp cơ mật. Mặc dù là tại quân bộ, cũng phải là quyền hạn tối cao mấy người kia mới có thể bắt được, Nam Cung Lưu Vân sở dĩ có thể điều tra tấm bản đồ này, không là vì hắn thượng tướng quân chức, mà là vì hắn Nam Cung gia tộc người thừa kế vị trí. Nam Cung Lưu Vân đem địa đồ điều tra đến, hắn tiêm bạch ngón tay nhanh chóng tại màn sáng thượng sự trượt. Hoàn cảnh chung quanh địa đồ một tấc thốn xẹt qua, mà sau lưng hắn, hắc y nhân sát thủ chính đang không ngừng tới gần. Bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân ngón tay có chút dừng lại, bởi vì hắn thấy được trên bản đồ một cái chấm đen. Nơi này là, Nam Cung Lưu Vân đem điểm đen phóng đại, phát hiện tại đây lại là một tòa bị vứt đi tòa thành. Tại không gian loạn lưu ở bên trong tòa thành, trải qua cái này nhiều năm, còn như trước tồn tại tòa thành. Việc này chắc chắn kỳ quặc, bất quá tình hình bây giờ lại để cho hắn không kịp làm càng nhiều nữa lựa chọn. Vì vậy, Nam Cung Lưu Vân nhanh chóng đóng cửa địa đồ, ôm Tô Lạc lập tức rời đi. Ngay tại Nam Cung Lưu Vân ôm thực lực sau khi rời đi không lâu, đằng sau truyền đến một hồi rõ ràng tiếng bước chân. Hắc y nhân sát thủ nhìn xem bị không gian hoàng thạch nổ thành động vũng hố hắc ám thông đạo, trong đôi mắt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Nổ thành như vậy, chẳng lẽ Nam Cung Lưu Vân bọn hắn còn có thể không sống được? Ngay tại hắc y nhân bọn sát thủ trên mặt lộ ra mỉm cười giờ khắc này, bỗng nhiên, hắc y nhân số 3 hét lớn một tiếng, các ngươi xem cái này đạo không gian vách tường, rõ ràng còn để lại một tia linh giới khí tức. Mọi người tất cả đều thần sắc dừng lại, vô ý thức xuyên thấu qua bị xé nứt không gian vách tường hướng ra phía ngoài nhìn lại. Xuyên thấu qua nghiền nát không gian vách tường, bọn hắn xem đi ra bên ngoài bao la mờ mịt không gian loạn lưu hoang nguyên lên, một đạo quen thuộc áo bào tím thân ảnh. Là vị kia đến từ ma giới người. Hắc y nhân sát thủ thủ lĩnh nhướng mày, trong mắt tia chấp hiện lên, hắn dẫn đầu theo không gian vách tường ở bên trong nhảy ra ngoài. Thực lực của bọn hắn không giống bình thường, không gian loạn lưu đối với bọn họ mà nói, quả thật có thể tạo thành một ít trở ngại, nhưng tuyệt đối sẽ không như Tô Lạc như vậy hội bởi vì không khí mỏng manh mà sắc mặt đỏ lên, hội bởi vì trọng áp lực mà bị áp đã hôn mê. 15 vị hắc y sát thủ đem đại ma vương bao bọc vây quanh. Bành, một chậu nước trong hướng đại ma vương trước mặt rơi vãi đi. Hôn mê bất tỉnh đại ma vương vô ý thức liền từ trong hôn mê rực mình tỉnh lại. Hắn nhanh chóng mở to mắt, một nhảy dựng lên. Tại trước khi hôn mê cuối cùng một giây, hắn nhớ rõ là ầm ầm tiếng nổ mạnh, điên cuồng bạo liệt hỏa diễm. Nhưng là giờ phút này, ánh vào hắn tầm mắt chính là bạo tạc nổ tung sau đích phế tích, còn có một đám che cái khăn đen hắc y nhân sát thủ. Đại ma vương tâm vô ý thức run rẩy một chút, bởi vì lúc trước hắn cũng đã biết đạo bọn này hắc y nhân sát thủ sức chiến đấu. Ngươi, các ngươi, đại ma vương lời còn chưa dứt, thì có hắc y nhân báo cáo hắc y nhân thủ lĩnh. Lão đại, nơi này có bị nổ tung qua dấu vết. Hắc y nhân chỉ trên mặt đất duy nhất một ít khối hoàn hảo mặt đất. Chỗ đó, hẳn là bị cái gì đó hoặc nhân chặn, cho nên bạo tạc nổ tung cho tàn không có bao trùm. Đúng đúng đúng, đại ma vương lớn tiếng nói, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc tại bạo tạc nổ tung thời điểm là ở chỗ này, hiện tại bọn hắn không thấy rồi, nhất định là chạy mất, các ngươi như thế nào còn không đi truy a? Hắc y nhân thủ lĩnh giống như cười mà không phải cười lườm đại ma vương một mắt. Làm gì vậy như vậy xem ta, các ngươi ngược lại là mau đuổi theo a, chậm thêm tựu không còn kịp rồi. Đại ma vương tựa hồ so hắc y nhân còn sốt ruột. Giấu đầu hở đuôi, hắc y nhân thủ lĩnh đánh giá hắn hai chữ. Ai, các ngươi làm sao nói chuyện, cái gì gọi là giấu đầu hở đuôi à? Ta thật sự hy vọng các ngươi có thể đuổi tới hai người kia a. Đại ma vương lớn tiếng giải thích, ngươi không phải theo chân bọn họ là một bọn sao? Trước khi nếu như không là vì ngươi mở ra hắc ám thông đạo, bọn hắn có thể đi vào bên trong. Hắc y nhân số 2 cười lạnh. Đại ma vương khóc không ra nước mắt, bọn hắn tốc độ nhanh như vậy, ta nào biết được sẽ bị bọn hắn đã đoạt trước. Ta thật là oan uổng đó a. Vị này tại Bích Lạc Đại Lục hô phong hoán vũ đại ma vương, giờ phút này nội tâm cơ hồ là sụp đổ, hắn lớn tiếng biện giải cho mình, các ngươi xem a, nếu như ta thực theo chân bọn họ là cùng, vì cái gì bọn hắn chạy trốn, lại đem ta độc ở tại chỗ này à? Hắc y nhân đám bọn họ liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia hồ nghi. Cũng đúng nha, nếu quả thật là bằng hữu, không có khả năng hội đưa hắn ở lại đây. Đưa hắn bắt đi ra, hắc y nhân thủ lĩnh hạ lệnh. Vâng, hai cái hắc y nhân một trái một phải hướng đại ma vương phóng đi. Nhưng mà đúng lúc này hậu, ầm ầm, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Cái kia hai vị đáng thương hắc y nhân, lập tức bị tạc thành mảnh vỡ, hướng hắc y nhân đám bọn họ đứng thẳng phương hướng bay đi. Xoát một thanh âm vang lên, hắc y nhân đám bọn họ lập tức tán sạch sẽ, những cái kia mơ hồ huyết nhục khối, ba ba ba rơi xuống trên mặt đất. Hắc y nhân thủ lĩnh sắc mặt lập tức hắc trầm xuống. Tuy nhiên bọn họ đều là rất bình thường hắc y nhân cách ăn mặc, nhưng là bọn hắn mỗi người địa vị đều không phải chuyện đùa, tổn thất mất một cái hắc y nhân, đều đầy đủ hắc y nhân thủ lĩnh đau lòng. Tầm mắt của mọi người đều chằm chằm vào đại ma vương. Đại ma vương khóc không ra nước mắt, cơ hồ muốn qua đời, hắn buông tay, phiền muộn cực kỳ, ta thật sự cái gì cũng không biết. Hắc y nhân thủ lĩnh âm lãnh thô bạo hung ác cười, thà rằng giết lầm, không thể buông tha, lên. Đại ma vương một trước mắt cái này tình thế, hắn là tất nhiên sẽ không bị tha thứ. Cho nên, tại vừa mới cái kia hai cái hắc y nhân bị nổ tung thời điểm, hắn đã yên lặng mặc lên ma giới một bộ chạy trốn trang bị. Bọn hắn ma giới tộc cơ giới đại nhà phát minh, đại tinh luyện kim loại gia kiều chỉ vương chỗ đó trăm phương ngàn kế mua được chạy trốn thiết bị. Đó là một cái thoạt nhìn như ba lô, nhưng là kéo một phát rủ xuống đến dây thừng, xoát một chút có thể lập tức phi bắn đi ra ba lô máy phi hành. Trên thực tế, ba lô máy phi hành tại không gian loạn lưu ở bên trong sử dụng mà nói là rất nguy hiểm, bởi vì làm một cái khống chế không tốt, sẽ đánh lên không gian rác rưởi, không chỉ có là ba lô máy phi hành, tự là người cũng sẽ bị đụng nát bấy. Chương 4534, sinh tồn 6 cộng 1 đường chạy 1 đường tấn trước 1. Nhưng mắt thấy sẽ chết rồi, nguy hiểm không nguy hiểm, cũng chỉ có thể tạm thời trước để một bên. Đại ma vương tại tử vong uy hiếp xuống, lưng cõng không gian máy phi hành, không muốn sống hướng hắn chung một cái phương hướng phóng đi. Lão đại, làm sao bây giờ? Hắc y nhân thủ hạ xem của bọn hắn ra thủ lĩnh. Bọn hắn tại trong quân đội coi như là truy tung cao thủ, nhưng là vừa rồi bọn hắn ở chung quanh phân tán lấy tìm một vòng, đều không có Nam Cung Lưu Vân sau khi rời đi dấu vết để lại. Ai cũng không biết Nam Cung Lưu Vân đi hướng phương hướng nào. Bốn phương tám hướng nhiều như vậy phương hướng, nếu như truy tìm, vậy thì bạch đuổi. Hắc y nhân thủ lĩnh hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, hắn nhìn về phía trước giữa không trung cùng không gian rác rưởi tả tránh phải tránh đại ma vương, lạnh lùng cười cười, các ngươi đừng quên, mục tiêu nhân vật bên người còn mang theo một cái Tô Lạc, coi hắn thực lực bây giờ, căn bản không đủ để chống cự không gian loạn lưu ở bên trong không khí cùng trọng áp lực. Cho nên, tất cả mọi người khó hiểu nhìn xem vị này hắc y nhân thủ lĩnh, không biết chuyện này theo chân bọn họ đuổi giết phương hướng có quan hệ gì. Cho nên, Nam Cung Lưu Vân căn bản không có tuyển, hắn muốn đi phương hướng phải là một con đường sống. Hắc y nhân thủ lĩnh chỉ vào phi ở giữa không trung đại ma vương, mà hắn, chạy trốn phương hướng, tự là một con đường sống. Giống như, thật đúng là rất có đạo lý. Hắc y nhân bọn thuộc hạ đều dùng ánh mắt tán thưởng xem của bọn hắn ra lão đại, hắc y nhân số 2 càng là cười nói, đều nói Nam Cung Lưu Vân siêu IQ cao bụng hắc xảo trá, thế nhưng mà cùng chúng ta lão đại vừa so sánh với, còn kém xa. Hắc y nhân thủ lĩnh lạnh lùng cười cười, lại cao siêu chỉ số thông minh, gặp được một cái trên thực lực đoàn bản bao phục, hắn lại có thể thế nào? Đuổi theo cho ta, vâng, hắc y nhân đám bọn họ nguyên một đám như lang như hổ, điên cuồng xông về phía trước. Nếu như xé bọn hắn trên mặt cái khăn đen, lộ ra bọn hắn chân thật mặt lộ vẻ, cái này lần lượt từng cái một mặt, tại quân bộ cái kia đều là như minh tinh giống như lóng lánh đích nhân vật. Mà giờ khắc này, bọn họ đều là hắc y nhân thủ lĩnh dưới sự lãnh đạo một cái quân tốt. Hắc y nhân thủ lĩnh đến tột cùng là ai? Giờ phút này Nam Cung Lưu Vân cũng còn không có đoán được. Nam Cung Lưu Vân xem qua địa đồ về sau, cái kia trương giả thuyết địa đồ cũng đã một mực khắc tại trong óc của hắn, cho nên, hắn không cần phải nữa xem lần thứ nhất. Có thể rõ ràng tính ra hắn cùng tòa thành kia lâu đài khoảng cách. Bởi vì, Nam Cung Lưu Vân lợi dụng tối cao quyền hạn điều tra tấm bản đồ này, nếu như tại Tô Lạc cái kia trên địa cầu, quyền hạn của hắn có thể lý giải là, hắn khả dĩ tùy ý thuyên chuyển nhất cơ mật vệ tinh địa đồ quay chụp đến cơ mật địa đồ ảnh chụp. Nam Cung Lưu Vân vì cái gì nhất định phải đi tòa thành kia lâu đài? Bởi vì lúc trước hắn tại giả thuyết địa đồ ở bên trong chứng kiến trong lâu đài một cây hoa. Một cây có thể tại Bích Lạc đại lục còn sống hoa hướng dương. Hoa hướng dương tại Bích Lạc đại lục xem như sinh mệnh lực ương ngạnh thực vật, nhưng là loại thực vật này tại linh giới căn bản không có biện pháp còn sống. Nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân tại trong lâu đài thấy được, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trong lâu đài không khí cùng trọng áp lực có thể làm cho người bình thường sinh tồn được, như vậy, một khi đi vào, Tô Lạc có thể bình thường hô hấp. Nam Cung Lưu Vân cúi đầu, chứng kiến Tô Lạc cái kia trương bởi vì thiếu dưỡng mà đỏ tía mặt, cực kỳ đau lòng. Hắn tiêm bạch tay xoa xoa Tô Lạc cái đầu nhỏ, nha đầu, lại kiên trì một chút, lập tức tới ngay rồi, nghe lời. Nam Cung Lưu Vân một lòng chỉ nghĩ đến là Tô Lạc tìm được một ngụm khả dĩ hô hấp không khí, lại không có chút nào ý thức được, trước khi hắn là Tô Lạc ngăn cản đến từ sau lưng không gian hoàng thạch bạo tạc nổ tung, phía sau lưng của hắn đã cháy đen một mảnh, huyết nhục mơ hồ. Nam Cung Lưu Vân yên lặng kế tính toán một cái, muốn đi vào tòa thành, dùng hắn thực lực bây giờ, ít nhất cần một giờ. Nhưng là nhà hắn Lạc Nha Đầu, đã kiên trì không được một giờ. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, Nam Cung Lưu Vân đột nhiên phát hiện, phía sau bay tới một cái tử sắc vật thể, mà cái này vật thể thượng cột người. Người này không phải người khác, đúng là trốn chết đại ma vương. Nam Cung Nhị Thiếu gia cặp kia thâm thúy tuyệt mỹ đôi mắt nhắm lại mà bắt đầu, hắn dự liệu được đại ma vương có khả năng hội trốn tới, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, đại ma vương rõ ràng cũng hướng phía cái phương hướng này đã tới, cái này được là như thế nào tỷ lệ. Nam Cung Lưu Vân nhanh chóng tìm kiếm lấy chung quanh có lợi địa hình. Nơi này là một tòa hoang nguyên, sơn mạch cao thấp phập phồng, nhưng là ngoại trừ mặt đất một tầng màu xanh nhà thấp bé lùm cây, cơ bản không có cái khác thực vật sinh tồn. Phải ở chỗ này tìm kiếm thực vật yểm hộ đúng là không dễ. Bất quá, Nam Cung Lưu Vân nhưng lại không thể không lựa chọn tạm thời dừng lại, bởi vì Tô Lạc thân thể đã kiên trì không nổi nữa, hắn nhất định phải cho nàng độ khí. Nam Cung Lưu Vân lại một lần lợi dụng thân phận của hắn đặc quyền, xuất ra tối cao quyền hạn, điều tra chung quanh 3 chiều 3D bản đồ địa hình. Đi lên phía trước là một chỗ thấp sườn núi, đi phía trái đi là một chỗ sườn đồi, hướng phải đi là một chỗ ao suối nước nóng. Nam Cung Lưu Vân không chút do dự lựa chọn ao suối nước nóng. Không gian loạn lưu ở bên trong, không chỉ có không khí mỏng manh, trọng áp lực lớn, hơn nữa độ ấm cũng phi thường thấp. Nhà hắn Lạc Nha Đầu bờ môi đều bị đông lạnh ô thanh rồi, nhu cầu cấp bách suối nước nóng nhiệt độ giúp nàng một lần nữa khôi phục sinh cơ. Ở đằng kia, mau đuổi theo, hắc y bọn sát thủ điên cuồng hướng Nam Cung Lưu Vân đuổi giết tới. Nam Cung Lưu Vân thực lực bây giờ vốn cũng không bằng bọn hắn, hơn nữa phía sau lưng đã nhận lấy thương rất nặng, trong tay còn ôm hôn mê bất tỉnh Tô Lạc, loại này loại tình huống xuống, hắn tất nhiên sẽ bị hắc y sát thủ đuổi theo. Tô Lạc cái đầu nhỏ chôn ở Nam Cung Lưu Vân hõm vai chỗ, nàng ngủ gắt gao, hoàn toàn không biết Nam Cung Lưu Vân bởi vì nàng đang tại thừa nhận lấy như thế nào hung hiểm. Nam Cung Nhị Thiếu gia không cần quay đầu lại cũng biết giờ phút này tình huống nguy cấp, bất quá hắn vẫn quay đầu lại. Hắn quay đầu lại không phải xem hắc y sát thủ, mà là tìm kiếm một loại khác sinh cơ. Nam Cung Lưu Vân rất nhanh tựu chứng kiến cách đó không xa bay tới một cái màu đen mâm tròn rác rưởi. Màu đen mâm tròn rác rưởi không biết là vật gì, nó thoạt nhìn có dài 10m 10m rộng, là một cái rất tốt che lấp vật. Tại không gian loạn lưu trọng áp xuống, cơ hồ không có người có thể bay lên. Đại ma vương sở dĩ có thể lợi dụng phi hành bắp thuẫn, là vì hắn có ba lô máy phi hành. Nam Cung Lưu Vân nhận thức chuẩn cái này màu đen mâm tròn rác rưởi, ngay tại nó bay tới khoảng cách gần hắn nhất thời điểm, bỗng nhiên, hắn thả người nhảy lên, thân hình khẽ động, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế bay lên màu đen tròn trên bàn. Cái này nguyên bản chí mạng màu đen mâm tròn, trong chốc lát là được Nam Cung Lưu Vân máy phi hành. Bất quá, muốn bò lên trên màu đen mâm tròn, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thậm chí có thể nói là một kiện phi thường khó được sự tình. Nhất định phải tinh chuẩn tính toán ra màu đen mâm tròn tốc độ phi hành, phương hướng, hướng gió, tốc độ gió, đều rời đi góc độ. Đợi nhân tố, hơi có chút độ lệch, đều khó có khả năng thượng đi. Bởi vì màu đen mâm tròn tốc độ phi thường thật nhanh. Nếu như cầm Tô Lạc trước kia chỗ địa cầu để làm ví von màu đen mâm tròn khả dĩ ví von thành phi hành bên trong đích phi cơ trực thăng, Nam Cung Lưu Vân muốn nhảy lên phi hành bên trong đích phi cơ trực thăng, cái kia là như thế nào độ khó. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân thành công, màu đen mâm tròn tựa như một cái màu đen chén đĩa, bốn phía hơi cao, sàn xe hơi thấp, trốn ở mâm tròn bên trong có thể ngăn cản một bộ phận lạnh thấu xương gió mạnh. Chương 4535, một đường chạy một đường tấn chức 2+3. Nam Cung Lưu Vân tay chống đỡ tại Tô Lạc thủ trưởng, trong cơ thể hắn linh khí cuồn cuộn không dứt độ hướng Tô Lạc. Nhưng là đem làm hắn linh khí độ nhập Tô Lạc trong cơ thể lúc, hắn đột nhiên phát hiện một kiện quái dị sự tình. Tô Lạc trong thân thể, cái kia hình tròn đan điền một phân thành hai. Một bên là linh khí, mặt khác một bên là ma khí. Nam Cung Lưu Vân đem linh khí đưa vào Tô Lạc trong cơ thể về sau, nếu như dưới tình huống bình thường, Tô Lạc là có thể tấn chức. Nguyên bản Tô Lạc là thần giai lục tinh, hiện tại Nam Cung Lưu Vân hướng trong cơ thể nàng đưa vào nhiều như vậy linh khí, như thế nào đều đến thần giai thất tinh a. Có thể trên thực tế, Tô Lạc thần hóa giai chẳng những không có trở nên mạnh mẽ, ngược lại vẫn còn lui về phía sau. Bởi vì nàng trước kia linh lực, trong đó có một nửa bị chuyển hóa thành ma lực. Nam Cung Lưu Vân đưa vào Tô Lạc trong cơ thể linh lực, trong đó có một nửa cũng bị chuyển hóa thành ma lực. Hiện tại Tô Lạc, linh lực cùng ma lực tương sinh làm bạn, hơn nữa tựa hồ phải duy trì tại cùng một cái trục hoành lên, ở một phương diện khác nhiều một chút, sẽ nghiêng đến mặt khác một bên, thẳng đến hoàn thành cân đối. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, màu đen mâm tròn đang phi hành trong quá trình không ngừng giải thể. Không gian loạn lưu, vốn chính là không gian bãi rác, phân giải các loại tu luyện rác rưởi, giải thể sự tình Nam Cung Lưu Vân ngay từ đầu tự dự liệu được rồi, cho nên hắn nhìn về phía trên hay là như vậy bình tĩnh. Nam Cung Lưu Vân thở dài một hơi, sờ sờ Tô Lạc đầu, nhà đầu, phòng bị dột trời mưa cả đêm, xem ra trời xanh cũng đỏ mắt chúng ta. Bất quá ngươi không muốn lo lắng, có ta ở đây. Tại màu đen mâm tròn sau lưng, đám kia hắc y nhân tới lúc gấp rút giơ chân. Bọn hắn mắt thấy cũng sắp muốn đuổi kịp Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân rồi, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Nam Cung Lưu Vân sẽ ở như vậy mấu chốt thời khắc, bắt lấy một phần ức xác suất, vậy mà thành công bay lên màu đen mâm tròn rác rưởi viễn độn. Hắc y nhân đám bọn họ tức giận đến giơ chân đồng thời, cũng ý đồ nhảy lên rác rưởi, mượn nhờ rác rưởi phi hành. Nhưng là kế hoạch này nhất định là muốn thất bại. Bọn hắn tuy nhiên cũng đều là binh trung vương giả, nhưng là, bọn hắn làm sao có thể sẽ có Nam Cung Lưu Vân như vậy cường đại nhất não? Làm sao có thể sẽ ở lập tức thông qua tốc độ gió, rác rưởi phi hành phương hướng, thừa trọng lượng, nhân tố, tính toán ra tốt nhất thượng chân điểm. Hơn nữa, cho dù lên rác rưởi máy phi hành, phương hướng cũng là không tốt đã khống chế, bởi vì rác rưởi máy phi hành phương hướng là căn cứ sức nặng cùng hướng gió không ngừng đều rời đi. Tựu giống với 13 tên trong hắc y nhân, vị kia hắc y nhân thủ lĩnh tại còn lại đồng đội dưới sự trợ giúp, rốt cục bò lên trên một cái màu đen túi rác thượng. Nhưng là hắn vừa mới đi lên, màu đen túi rác phương hướng tựu đã xảy ra rõ ràng trách đi. Dùng hắn hiện tại phương hướng, khoảng cách Nam Cung Lưu Vân chỉ biết càng ngày càng xa. Cho nên, hắc y nhân thủ lĩnh dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống cái này màu đen túi rác. Biện pháp này không được, hắc y nhân thủ lĩnh bác bỏ biện pháp này, bất quá hắn vẫn có phát hiện mới, bởi vì hắn nói, những này rác rời tại không gian loạn lưu chung làm tổn thương rất nhanh, cho nên, đều đuổi theo cho ta. Hắc y nhân thủ lĩnh nhanh chóng hướng phía Nam Cung Lưu Vân trước khi thượng màu đen mâm tròn. Phía sau hắn hắc y nhân cũng toàn bộ đều theo sau. Bọn hắn không có tao ngộ qua không gian hoàng thạch bạo tạc nổ tung, thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, linh khí kịp thời bổ sung, cho nên tốc độ thật nhanh. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc tại màu đen mâm tròn thượng tạm thời đã nhận được một tia an bình. Nhưng là như thế này an bình cũng không thể duy trì bao lâu, bởi vì màu đen mâm tròn đang lấy nhất định được tốc độ giải thể. Răng rắc răng rắc răng rắc, màu đen mâm tròn bên ngoài trước hết nhất dạn nứt, hóa thành vô số bột mịn, biến mất tại mênh mông không gian loạn lưu bên trong. Sau đó là sàn xe, ngay từ đầu 10 nhân với 10 diện tích, nhưng là theo thời gian trôi qua, răng rắc, sàn xe bốn phía bị không ngừng ăn mòn. 80 mét vuông, 60 mét vuông, 40 mét vuông, 10 mét vuông, 5 mét vuông, tam bình mét, Nam Cung Lưu Vân trước mặt thả một đống lớn tử tinh. Bởi vì thực lực bây giờ hắn mà nói, Lam Tinh đã không có gì dùng, ngược lại là tử tinh, có thể cho hắn mang đến trợ giúp rất lớn. Nam Cung Lưu Vân chứa đựng trong túi chữ bị không ít tử tinh, bởi vì tử tinh ở chính giữa đại lục này đây tiền phương thức lưu thông. Nam Cung Lưu Vân bàn tay phải thế chấp tại Tô Lạc bầy tay trái lên, mà hắn bàn tay của mình trung tắc thì nắm lấy một thanh tử tinh. Tử tinh, vốn là tử sắc tinh thể, nhưng là bị Nam Cung Lưu Vân hấp thu về sau, biến thành từng khỏa trong suốt tinh thể. Nam Cung Lưu Vân cũng không có đem những này trong suốt tinh thể ném đi, trái lại, hắn còn có trọng dụng. Tử tinh ở bên trong no đủ tràn đầy linh khí liên tục không ngừng chảy đến Nam Cung Lưu Vân trong cơ thể, Nam Cung Lưu Vân lưu lại 9 phần tự cho là đúng, còn lại một phần tắc thì đưa vào Tô Lạc trong cơ thể. Nếu như đưa vào quá nhiều, Tô Lạc không chịu nổi, có khả năng hội bạo thể mà vong, cho nên Nam Cung Lưu Vân coi chừng không một chút phân tâm. Giờ phút này, đúng là Nam Cung Lưu Vân tấn chức nhất thời khắc mấu chốt. Mà màu đen mâm tròn bị ăn mòn chỉ còn lại có cuối cùng nhất bình thước. Cũng không biết Đại Ma Vương là cố ý hay là vô tình ý, trên không trung thời điểm, hắn vậy mà lại cùng Nam Cung Lưu Vân phương hướng đụng vào cùng một chỗ. Lúc này màu đen mâm tròn khoảng cách Đại Ma Vương cũng chỉ có 10 mét khoảng cách. Đại Ma Vương đều thay Nam Cung Lưu Vân niết một tay mồ hôi lạnh. Như vậy thời khắc nguy hiểm, hắn rõ ràng còn có thể tấn chức. Hắn còn chuẩn bị tấn chức, cái này có thể hay không quá không hợp thói thường hơi có chút. Vì xem rõ ràng hơn, Đại Ma Vương thoáng thấp xuống một chút tốc độ phi hành, theo màu đen mâm tròn đỉnh đầu bay vút mà qua. Mà ngay một khắc này, bỗng nhiên, phần phật, một đạo hào quang màu tím đột nhiên hiện ra, nguyên vốn là không ổn định không gian loạn lưu, tức thì bị cái này của thiên địa quy tắc linh khí tạc vặn vẹo dữ tợn. Đại Ma Vương bỗng nhiên ý thức được không tốt, hắn kéo động trên tay tay hãm, vô ý thức muốn thẳng tắp bay lên, nhưng là, đã quá muộn. Đang ở đó đạo tử quang trùng thiên thời điểm, tùy theo trùng thiên còn có Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc. Nam Cung Lưu Vân trong ngực ôm Tô Lạc, hai chân ôm lấy ba lô máy phi hành đai đeo, một cái xoay tròn xoay người, hắn đã nhảy lên ba lô máy phi hành. Đại Ma Vương cảm giác được phía sau lưng nhất trọng, một đạo màu đen bóng mở bao phủ tại hắn đỉnh đầu, không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm. Bành, một đạo trọng kích tiếng vang lên, tại Đại Ma Vương phía sau lưng Nam Cung Lưu Vân một cái đầu gối đỉnh hướng Đại Ma Vương đỉnh đầu, nện Đại Ma Vương đầu mê muội, hai mắt thành nhang mũi hình dáng, một hồi như lọt vào trong sương mù. Hắn nghĩ mãi mà không rõ a, điều này sao có thể? Một cái vừa mới muốn tấn chức người, không phải có lẽ ngũ giác khép kín, tiến vào cảnh giới vong ngã, đối với ngoại giới hết thảy cũng không có biết không cảm giác đấy sao? Vì cái gì cái này Nam Cung Lưu Vân khả dĩ một bên tiến giai, còn một bên có rảnh rỗi cướp đoạt lưng của hắn bao máy phi hành? Đúng vậy, Đại Ma Vương cảm thấy, Nam Cung Lưu Vân tựu là tại cướp đoạt lưng của hắn bao máy phi hành. Bất quá, hai tay của hắn một mực bắt lấy ba lô máy phi hành hai vai mang, đối với sau lưng Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng cười cười, ha ha. Ngươi cho rằng cái này ba lô máy phi hành là ngươi muốn cướp đều có thể cướp đi đấy sao? Đừng nói cái này hai vai mang một khi cài lên tựu không giải được, tựu là cái này ba lô máy phi hành, phương pháp sử dụng cùng kỹ xảo ngươi hội sao? Ngươi cái gì cũng không biết còn cùng ta cướp đoạt ba lô máy phi hành. Quả thực muốn chết, chương 4536, một đường chạy một đường tấn chức 4 cộng 5. Đại Ma Vương dùng đoạn văn này hấp dẫn Nam Cung Lưu Vân chú ý lực thời điểm, bỗng nhiên, hắn mãnh liệt một ân cần điều khiển. Xuy, một đạo cự đại sương mù sông phía sau phun bắn đi. Thu một thanh âm vang lên, ba lô máy phi hành tốc độ lập tức nhanh hơn vô số lần. Đại Ma Vương muốn dùng loại phương thức này đem Nam Cung Lưu Vân bỏ qua, thế nhưng mà lại để cho hắn không nghĩ tới thời điểm, Nam Cung Lưu Vân dù cho ôm Tô Lạc, thân hình hay là linh hoạt như vậy. Hắn hai chân khép lại đi phía trước một đạp, răng rác, Đại Ma Vương thân thể lại bị thẳng tắp đạp ra ngoài. Không, Đại Ma Vương kêu thảm một tiếng, thân thể bởi vì sức hút của trái đất mà xuống nhanh chóng trụy lạc. Hắn không tin, ba lô máy phi hành hai vai mang một khi cài lên, nếu như không phải hắn chủ động mở ra căn bản là mở không ra đó a. Nam Cung Lưu Vân là như thế nào mở ra? Còn có, Kiều Trì Vương lúc trước không phải đã nói, dùng ba lô máy phi hành rất cần kỹ xảo, chưa từng học qua người căn bản không có khả năng phi bắt đầu. Thế nhưng mà, Đại Ma Vương trơ mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc ôm tại phía trước, hai vai cài lên rộng thùng thình kim loại đai an toàn, vèo một tiếng, vững vàng tựu bay ra ngoài. Nam Cung Lưu Vân dùng thậm chí so với chính mình còn muốn thành thạo, không, phải nói so với chính mình còn muốn thành thạo nhiều. Hơn nữa, càng làm cho Đại Ma Vương thống khổ chính là, Nam Cung Lưu Vân hắn vững vàng ngồi ở ba lô máy phi hành lên, sau đó, an toàn tấn chức. Hắn thoáng cái hãy tiến vào đại viên mãn giai 4 sao đỉnh phong. Đại Ma Vương trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất, ngã hắn đầu váng mắt hoa, miệng phun máu tươi, trực tiếp tựu mất đi. Mà giờ khắc này, đằng sau 13 tên hắc y nhân đã phi thân mà thẳng. Hắc y nhân thủ lĩnh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng hạ lệnh giết. Mà chính hắn một chút cũng không có dừng lại, thân hình như điện, nhanh chóng hướng phía trước bắn tới. 13 tên trong hắc y nhân để lại một người, còn lại 12 tên như trước cắn chặt Nam Cung Lưu Vân không phóng. Lưu lại cái kia tên hắc y nhân lạnh lùng cười cười, giơ trong tay lãnh kiếm, nhắm ngay hôn mê bất tỉnh Đại Ma Vương đầu trực tiếp tựu chém đi xuống. Ngay tại lãnh kiếm khoảng cách Đại Ma Vương đầu còn có lẻ điểm lẻ một mét thời điểm, bỗng nhiên. Đại Ma Vương thân hình khẽ động, một cái cá chép lăn qua lăn lại, hai chân kẹp lấy hắc y nhân hai chân, giữa không trung một cái xoay tròn. Lạch cạch, hắc y nhân bị Đại Ma Vương hung hăng quăng đi ra ngoài. Nguyên đến chiêu này thật sự tốt như vậy dùng a. Đại Ma Vương đối với Nam Cung Lưu Vân thật sự là vừa yêu vừa hận. Vừa rồi hắn bị Nam Cung Lưu Vân dùng chiêu này cướp đi ba lô máy phi hành, mà bây giờ, hắn cũng là đồng dạng dùng chiêu này cứu được tánh mạng của mình. Không đợi hắc y nhân đứng lên, Đại Ma Vương đã bay vụt trên xuống, cưỡi hắc y nhân trên người, hai tay vung quyền đầu. Đại Ma Vương quyền đầu Tô Lạc cũng đã thấy rồi, chỉ thấy Bích Lạc Đại Lục cái kia nguyên vẹn một mảnh sơn mạch sừng sốt bị hắn nện trở thành từng tòa cô lập độc phong. Cao thủ so chiêu, đã muộn một giây, có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Nếu như hắc y nhân đứng lên có thể sớm một giây, như vậy, hắn còn có thể giết Đại Ma Vương, có thể hết lần này tới lần khác, nhân sinh của hắn chung cũng là bởi vì đã muộn cái này một giây, cho nên. Bành bành bành, Đại Ma Vương hai đấm điên cuồng đánh tới hướng hắc y nhân đầu. Ngay từ đầu, hắc y nhân phòng ngự rất cường, mặc cho Đại Ma Vương như thế nào nện, đều nện không phá phòng ngự của hắn. Thế nhưng mà thời gian dần trôi qua, phòng ngự càng ngày càng mỏng, cuối cùng vỡ vụn thành cặn bã. Bành bành bành, cái kia trùng trùng điệp điệp quyền đầu, từng quyền nện vào hắc y nhân trên ót, nện hắn đầu lâu vỡ vụn, óc toác ra, hảo hảo một đầu tánh mạng cái chết không thể lại chết rồi. Hắc y nhân cũng là rất cao ngạo quá khinh địch rồi, cho rằng hôn mê Đại Ma Vương rất dễ đối phó, lại thật tình không biết, đại ma vương là ở giả bộ hôn mê. Thẳng đến hắc y nhân đầu bị nện dẹp, linh thức bị bóp nát, không bao giờ nữa khả năng phục sinh về sau, đại ma vương mới gian nan theo hắc y nhân trên thân thể đứng lên. Vừa rồi khẩn trương điên cuồng nện quyền đầu, đại ma vương khí lực đã toàn bộ dùng hết rồi, hắn muốn đứng lên, nhưng lại lung lay sắp đổ, cuối cùng một cái rắm. Cổ cố định thượng, mệt mỏi quá, nhưng là rốt cục vẫn phải còn sống. Thật đúng là giúp các ngươi giết người, thật sự là không cam lòng a. Đại ma vương rất không cam lòng nắm tay, hắn đều không biết mình như thế nào hội xui xẻo như vậy, vốn cho là thua cái tiểu nô lệ, kết quả đấy, ngược lại liên lụy hắn không ngừng bị đuổi giết, thật vất vả mới thoát ra đến một đầu tánh mạng. Tiểu gia không phụng bồi rồi, các ngươi bản thân chơi đuổi giết a. Đại ma vương nhìn phía trước phương hướng, hắn quyết định chính mình phản hồi ma giới. Thế nhưng mà, muốn như thế nào phản hồi ma giới? Đại ma vương nhớ tới Gia Gia đã từng nói cho hắn qua sự tình, tại đi thông ma giới không gian loạn lưu ở bên trong lạc đường, muốn phản hồi ma giới tự chỉ có một biện pháp, cái kia chính là tìm được truyền tống trận. Vì để cho ngộ nhập không gian loạn lưu ở bên trong người có thể còn sống đi ra ngoài, ma giới đế quốc đã từng phái xuất thần giai cường giả tiến vào không gian loạn lưu, dựng từng tòa không gian truyền tống trận. Nhưng là vì không gian loạn lưu địa vực quá lớn, cho nên truyền tống trận cùng truyền tống trận ở giữa khoảng cách thường thường cách một tháng cước trình. Đại ma vương có ma giới máy truyền tin, cho nên hắn nhanh chóng điểm ra ma giới máy truyền tin, soát mới ra chung quanh khoảng cách gần hắn nhất một cái truyền tống trận điểm. Ai yêu ta đi, đem làm đại ma vương chứng kiến soát mới ra đến điểm truyền tống lúc, quả thực là bó tay rồi. Bởi vì cái hướng kia, đúng là Nam Cung Lưu Vân tiến lên phương hướng, đồng thời cũng là hắc y bọn sát thủ đuổi giết phương hướng. Lần nữa nhắc nhở, khoảng cách truyền tống trận bắt đầu còn có một ngày sau chỗ có không gian loạn lưu truyền tống trận sẽ tiến hành một lần đại duy tu, tại bảo hành sửa chữa trong lúc, truyền tống trận tạm dừng sử dụng, bảo hành sửa chữa thời gian trong khi 30 năm. Nếu như nói trước khi biết đạo phương hướng thời điểm, đại ma vương ngây người cái kia đem làm hắn nghe được câu này thời điểm, tựu thật sự cả người như bị sét đánh rồi. Truyền tống trận tiến hành đại duy tu, bảo hành sửa chữa thời gian 30 năm, tại trong lúc này truyền tống trận tạm dừng sử dụng. Tạm dừng sử dụng con miệng ngươi a, nguyên bản còn muốn chờ tháng sau tiến hành truyền tống, không cùng những cái kia hắc y nhân sát thủ lại lần nữa tương kiến đại ma vương, giờ phút này khóc không ra nước mắt. Khoảng cách truyền tống trận mở ra cái có một ngày rồi, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cái kia tòa thành truyền tống trận, nói cách khác. Hắn đem sẽ bị lạc tại không gian loạn lưu 30 năm. 30 năm, như vậy mỏng manh không khí, cũng không đủ đồ ăn trợ giúp, cũng không đủ ma khí tu luyện, hắn sẽ chết. Đi một chút đi. Một đường xem đi, cái hy vọng vận khí không muốn quá kém. Đại ma vương vẻ mặt cầu xin, nội tâm của hắn nhưng thật ra là nước mắt chảy. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đang ngồi ở đoạt đến ba lô máy phi hành thượng. Không thể không nói, đã có ba lô máy phi hành về sau, Nam Cung Lưu Vân tựu dễ dàng rất nhiều, hơn nữa bởi vì tấn thăng đến đại viên mãn 4 sao đỉnh phong, thân thể của hắn đối với không gian loạn lưu sức chống cự lại tăng mạnh một phần. Chỉ là đáng thương nhà hắn Lạc nha đầu. Môi sắc đều biến tím. Nam Cung Lưu Vân đem chống lạnh y phục cho Tô Lạc nắm thật chặt. Thế nhưng mà, hay là không làm nên chuyện gì. Nhà đầu, lại kiên trì trong chốc lát, lập tức muốn ao suối nước nóng. Nam Cung Lưu Vân thuần thục thao túng ba lô máy phi hành, tiến hành hạ thấp thao tác. Chương 4537, một đường chạy một đường tấn chức 6 cộng tấn chức 1. Quả nhiên, tại bay vùn vụt một mảnh vách núi vách đá về sau, phía trước xuất hiện một cái cự đại thiên trì. Thiên trì ở bên trong nhiệt khí mờ mịt, sương mù lượn lờ, nóng hôi hổi. Nam Cung Lưu Vân thao túng lấy ba lô máy phi hành tại tầng trời thấp bay vút mà quá hạn, hắn ôm Tô Lạc bề dày về quân sự nhảy vào cái này rộng lớn ao suối nước nóng, mà ba lô máy phi hành bị hắn cài đặt tự động phi hành. Nó hội dọc theo Nam Cung Lưu Vân xếp đặt thiết kế tốt phương hướng phi hành, cho đến ma lực hao hết mới có thể ngã xuống mặt đất. Nếu như đại ma vương biết đạo Nam Cung Lưu Vân không chỉ có hội thao làm ba lô máy phi hành, còn có thể xâm lấn nó hệ thống, cải tạo suất tự động phi hành hình thức. Không biết hắn có thể hay không sụp đổ. Ba lô máy phi hành thượng có Nam Cung Lưu Vân cái kia kiện áo đen, cho nên từ xa nhìn lại, thật giống như Nam Cung Lưu Vân như trước ngồi ở ba lô máy phi hành thượng. Trên thực tế, cũng ít có thể sẽ có người hoài nghi Nam Cung Lưu Vân sẽ buông tha cho ba lô máy phi hành. Bởi vì, tại đây hoang dã lên, một cái bản thân bị trọng thương người, còn mang theo một cái bị thương quá nặng người. Hắn hội đơn giản buông tha cho khả dĩ thay đi bộ ba lô máy phi hành sao? Người bình thường đều như ôm lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng chết sống không buông tay, thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân lại phản một con đường riêng mà đi. Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc thả người nhảy vào ao suối nước nóng. đem làm ẩn chứa lưu hình suối nước nóng nước đụng chạm lấy Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng lúc, trên mặt hắn mồ hôi lạnh xoát một tiếng, như đậu nành lăn xuống. Nhưng là ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, môi sắc không có gì huyết sắc, mồ hôi lạnh xoát xoát xuống lăn xuống bên ngoài, Nam Cung Lưu Vân thần sắc lại bình tĩnh như lúc ban đầu, nhìn không ra một điểm khác thường. Ấm áp trong nước hồ, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Tô Lạc chậm rãi mở to mắt. Nàng phát hiện mình hai tay như trước vờn quanh tại Nam Cung Lưu Vân trên gáy, cái khuôn mặt kia phóng đại tuyệt mỹ dung nhan, gần trong gang tấc. Tỉnh, Nam Cung Lưu Vân trầm ổn thanh âm từ bên trên truyền đến. Nam Cung, đây là nơi nào? Tô Lạc con mắt nửa mở nửa khép, cả người nhìn về phía trên suy yếu cực kỳ, phảng phất vì thời hội ngất. Nơi này là không gian loạn lưu, cực độ thiếu dưỡng khí địa phương, có phải hay không có chút tráng váng đầu? Nam Cung Lưu Vân tiêm bạch ngón tay tại trên trán nàng dò xét, thấy nàng không có phát sốt, lúc này mới thoáng yên tâm. Sắc mặt của ngươi thật trắng, còn có nhiều như vậy đổ mồ hôi. Tô Lạc đau lòng nhìn xem hắn, chúng ta bây giờ đang tại cua suối nước nóng, không xuất ra đổ mồ hôi mới không bình thường. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, còn có lạnh hay không, có thể hay không chịu đựng. Tô Lạc gật gật đầu, có thể, nhưng là nói xong câu đó, Tô Lạc hay bởi vì thoát lực mà thiếu chút nữa ngất đi. Nàng cảm thấy trước mắt tốt sáng người, Nam Cung Lưu Vân mặt biến thành nhiều cái. Cái không gian này loạn lưu đối với nàng mà nói, hoàn cảnh quá mức ác liệt, không phải nàng thực lực bây giờ có thể thừa nhận được ở. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân cúi người mà xuống, chiếm lấy Tô Lạc mềm mại môi bờ. Tô Lạc đắm chìm tại Nam Cung Lưu Vân ôn nhu ở bên trong, hoàn toàn không có chú ý tới, có một đám hắc y nhân đang tại bên bờ vực, nhìn hằm hằm lấy cái kia chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ máy phi hành. Lão đại, máy phi hành phi quá là nhanh, chúng ta căn bản đuổi không kịp a. Hắc y nhân thuộc hạ nhíu mày nói ra, hơn nữa, bọn hắn trên không trung khả dĩ bỏ qua sở hữu tất cả vách núi vách đá, bỏ qua sở hữu tất cả dòng sông, một lòng đi phía trước phi là được rồi, có thể là chúng ta lại muốn trèo non lội suối, điều này sao có thể đuổi theo kịp. Một cái khác hắc y nhân cũng đi theo phàn nàn, lão đại, chúng ta thật sự muốn đuổi kịp đi không? Tất cả mọi người hắc y nhân đều đồng loạt xem của bọn hắn ra lão đại. Thế nhưng mà, tất cả mọi người không biết, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tự ẩn thân tại cách bọn họ không đến 50 mét ao suối nước nóng đáy nước xuống. Tấn chức một, hắc y nhân thủ lĩnh lạnh lùng cười cười, một đám phế vật. Ba lô máy phi hành cần ma lực duy trì phi hành, các người cảm thấy Nam Cung Lưu Vân hội tùy thân mang theo ma lực nguyên thạch sao? Hơn nữa, không trung chướng ngại vật nhiều như vậy, ta cũng không tin hắn có thể toàn bộ tránh thoát đi, cho ta tiếp tục đuổi. Thế nhưng mà vách núi cùng vách núi ở giữa khoảng cách quá xa rồi, người phía dưới chỉ sợ gây khó dễ. Hắc y nhân thủ lĩnh số 2 nhíu mày, chúng ta ba người bay qua vách núi, người còn lại nhảy vào phía dưới ao suối nước nóng, cho ta đi qua. Hắc y nhân thủ lĩnh ra lệnh hoàn tất, xoát một thanh âm vang lên, thả người bay đến vách núi đối diện đi. Hắc y nhân số 2 số 3 cũng đi theo bay qua vách núi, hướng phía trước ba lô máy phi hành phóng đi. Còn lại hắc y nhân hai mặt nhìn nhau, trời đông giá rét, đụng phải ao suối nước nóng, ai không nghĩ hảo hảo xuống dưới cua ngâm. Đáng tiếc a, còn muốn đuổi giết Long Phượng tộc cái vị kia quyền thiểu, còn có Tô Lạc. Ồ, cái này ao suối nước nóng ở bên trong còn có còn sống sinh vật, các ngươi nhìn từng vòng gợn sóng hỏa khí cua. Hắn một người trong hắc y nhân như phát hiện đại lục mới tựa như, thanh âm mang theo vẻ kích động. Cái khác hắc y nhân tức giận nói, cái này có cái gì kỳ quái. Ngạc nhiên, hắc y nhân số 4 mặt lạnh lấy, tốt rồi, đều nói lời vô dụng làm gì. Nắm chặt thời gian độ đến đối diện đi, hắc y nhân đám bọn họ thở dài một hơi, thả người nhảy vào ao suối nước nóng, nhanh chóng du hướng bờ bên kia. Một người tiếp một người, rất nhanh, hắc y nhân đám bọn họ đều đến bờ bên kia, hướng phía trước đuổi theo. Bọn hắn nếu như biết nói, bọn hắn muốn người truy sát, ngay tại cách bọn họ chưa đủ 50 mét địa phương, không biết có thể hay không khóc chết. Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc giấu ở đáy nước. Cũng may Tô Lạc lúc trước dung hợp hải hoàng tam xoa kích đối với nước có một loại tự nhiên thân cận cảm giác, cho nên nàng sẽ không ngâm nước, tại đáy nước cũng có thể tự do hô hấp. Bởi vì cái này ao suối nước nóng, Tô Lạc nguyên bản khô kiệt sinh mệnh lực nhanh chóng đạt được bổ sung. Thậm chí, nàng còn có một loại muốn tấn chức cảm giác. Nhưng là Tô Lạc gắt gao đè nén xuống loại cảm giác này, bởi vì hắc y nhân còn chưa đi xa, một khi nàng tấn chức, dẫn phát ra động tĩnh nhất định sẽ hấp dẫn hắc y nhân sát thủ lại lần nữa giết trở về. Đợi đến lúc hắc y nhân đi đầy đủ xa lúc, Tô Lạc mới chậm rãi gọi ra một hơi, bắt đầu tấn chức. Mà đang ở Tô Lạc tấn chức thời khắc, cách đó không xa, một cái thân ảnh màu tím đang tại hấp tấp chạy tới. Oa, ao suối nước nóng, rốt cục khả dĩ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đại ma vương giống như khô cạn trong sa mạc gặp được một chỗ hồ nước giống như hưng phấn, hắn không kịp nghĩ nhiều, một cái lặn xuống nước đâm vào đáy nước. Có thể hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này, Tô Lạc tấn chức đã hoàn thành, một cổ thiên địa linh lực theo dưới nền đất sông đi lên. Rầm rầm, bành, một cổ cột nước phóng lên trời. Đáng thương đại ma vương, hắn hết lần này tới lần khác một đầu xuống chát. Ô, như thế nào không phải xuống chát, mà là sông đi lên à? Đại ma vương khó hiểu mở to mắt, hắn thấy được tối tăm lu mờ mịt thiên không, thấy được xa xa núi xanh, hắn tầm mắt phi thường rộng lớn, bởi vì hắn chính ở giữa không trung. Nhưng mà, cột nước đột nhiên kiệt lực, đại ma vương thân hình mãnh liệt xuống hướng thẳng tắp trụy lạc. Ba, thân thể của hắn trùng trùng điệp điệp ngã tại trên mặt nước, phát ra rất lớn bọt nước, toàn bộ ao suối nước nóng đều đã bị kinh động. Như vậy một đập, lập tức nện đại ma vương đầu váng mắt hoa, lỗ tai ông ông ông tác hưởng. Mà đúng lúc này hậu, một thanh chủy thủ chống đỡ đại ma vương cổ họng. Đại ma vương định nhãn xem xét, phát hiện là bị Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc. Tô Lạc sắc mặt như trước tái nhợt, nhưng đã không có trước khi như vậy hỗn loạn. Chương 4538, tấn chức 2 cộng 3. Ta nói là ai, nguyên lai là đại ma vương bệ hạ a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tô Lạc khiêu nghi, lườm đại ma vương một mắt, đại ma vương mới từ hắc y nhân trong tay trốn tới, còn chưa kịp hoan hô, tự lại đã rơi vào Tô Lạc trong tay, hắn lập tức cả người cũng không tốt. Là ngươi, các ngươi, đại ma vương chỉ xa xa ba lô máy phi hành, lập tức thần sắc đại chấn, các ngươi rõ ràng bỏ cuộc ba lô máy phi hành. Chẳng lẽ các ngươi không biết, đó là Kiều Trì Vương đại nhân tỉ mỉ chế tạo ra đến đấy sao? Ồ, không đúng, các ngươi mọi người ra rồi, vậy là ai tại khống chế được ba lô máy phi hành tiếp tục đi phía trước phi? Muốn biết, Tô Lạc chủy thủ tại cổ của hắn thượng vỗ vỗ, muốn, không nói cho ngươi, Nam Cung Lưu Vân lãnh đạm lườm đại ma vương một mắt, ôm lấy Tô Lạc theo ao suối nước nóng chung một nhảy dựng lên, cẩn thận đem trên người nàng quần áo hong khô. Đại ma vương cũng nhanh chóng theo ao suối nước nóng ở bên trong nhảy ra, lớn tiếng nói, vì cái gì không nói cho ta? Các ngươi ngược lại là nói a. Nam Cung Lưu Vân không rảnh phản ứng đến hắn, đại ma vương siêng năng cùng khi bọn hắn bên người, tốt. Nếu như các ngươi nói cho ta biết phương pháp, ta sẽ nói cho ngươi biết đám bọn họ khoảng cách cái này gần đây truyền tống trận ở nơi nào. Nam Cung Lưu Vân lườm đại ma vương một mắt, tòa thành. Cái này đổi đại ma vương trợn tròn mắt, hắn hoảng sợ chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, ngươi như thế nào sẽ biết? Ai nói cho ngươi, ngươi nói, Nam Cung Lưu Vân thanh âm nhàn nhạt, ta lúc nào nói cho ngươi biết hả? Đường đường đại ma vương đều cả lăm, Nam Cung nhị thiếu ra dưới cao nhìn xuống liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, ta vừa mới có người bình thường suy luận năng lực. Nói tương đương chưa nói, đại ma vương hừ hừ hai tiếng, bất quá, tự coi như các ngươi có thể tìm được tòa thành ở nơi nào, có thể các ngươi có thể mở ra truyền tống trận sao? Vậy cũng chỉ có ma tộc người dùng ma lực mới có thể mở ra nha. Nam Cung nhị thiếu ra bất động thanh sắc, Tô Lạc tiếp nhận câu chuyện, ta sẽ ma lực a. Đại ma vương nhớ tới chính mình lúc trước cho Tô Lạc ma linh chuyển hóa đan, lập tức có một loại rời lên thạch đầu nện chính mình chân cảm giác, bất quá hắn rất nhanh tự kịp phản ứng, chính người đều có vẻ bệnh, hơn nữa, người mới thần hóa bát giai, yếu như vậy, người có thể sử dụng ma lực mở ra truyền tống trận. Người cảm thấy người có thể sao? Tô Lạc cảm thấy, nàng hẳn là không thể, cho nên, đường này thượng thật đúng là được mang lên đại ma vương, mà không thể ở chỗ này đem hắn giết đi. Tô Lạc thu chủy thủ, cười nhạt một tiếng, vậy được rồi. Chúng ta tạm thời trước hợp tác rồi. Việc này không nên chậm trễ, mọi người lúc này tựu lên đường rồi, bọn hắn hướng phía tòa thành chỗ phương hướng mà đi. Mà hắc y nhân đám bọn họ thì thôi trải qua check đi phương hướng. Nhưng là, vận khí của bọn hắn rất tốt, bởi vì Nam Cung Lưu Vân trước khi cài đặt tự do phi hành hình thức, không có cho rằng thao túng, đánh lên không gian rác rưởi phi hành vật tỷ lệ rất cao, cái này không, ba lô máy phi hành lần thứ nhất đón đầu đánh lên một khối lớn kim loại rác rưởi, đụng nó một hồi lảo đảo. Lần thứ hai đánh lên một căn kim loại cột, Nam Cung Lưu Vân cái kia kiện màu đen ngoại bào bị xé nứt thành mảnh vỡ. Lần thứ ba, lần thứ tư, đợi đến lúc lần thứ tám thời điểm, ba lô máy phi hành đã bị đụng không thành hình dáng rồi, nó trên người càng là treo rồi vô số đồ vật, tốc độ sâu sắc chậm lại. Hắc y nhân thủ lĩnh nhíu mày nhìn xem bị rác rưởi quấn chặt lấy ba lô máy phi hành, trong mắt hiện lên một vòng dự cảm bất hảo, loại này cảm giác xấu càng ngày càng mãnh liệt. Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn đã có một tia suy đoán. Thế nhưng mà hắn còn ôm cuối cùng một điểm hy vọng. Thẳng đến, hắn khoảng cách ba lô máy phi hành rất gần thời điểm, mới rốt cuộc thấy rõ bên trong căn bản không có người. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, rõ ràng đã sớm không tại ba lô máy phi hành lên. Đáng giận, nổi giận phía dưới, hắc y nhân thủ lĩnh hung hăng một quyền đầu đánh tới hướng ba lô máy phi hành, cái này một quyền đầu, ẩn chứa vô tận linh lực. Ầm ầm, ba lô máy phi hành chẳng biết tại sao, bỗng nhiên ầm ầm bạo tạc nổ tung. Nó một đường phi hành, trên người treo rất nhiều rác rưởi, ai cũng không biết, ba lô máy phi hành thượng tại sao có thể có lớn như vậy một túi bi thép. Cho nên ầm ầm ở giữa bạo tạc nổ tung, bi thép bốn phía bay vụt, đột đột đột cùng viên đạn tựa như bay loạn. Bọn này đáng thương hắc y nhân, bị bất thình lình bi thép tạc không chỗ ẩn núp, mỗi người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít mang đi một tí tổn thương, có nghiêm trọng con mắt trực tiếp bị bắn thủng, có hai cái nghiêm trọng nhất, bi thép thẳng mang mi tâm, tại chỗ tự bị mất mạng. Hắc y nhân thủ lĩnh nhìn xem nổ thành mảnh vỡ ba lô máy phi hành, nhìn nhìn lại nằm vật xuống trên đất thủ hạ, cả người đều có chút không tốt rồi. Hắn bên cạnh thân quyền đầu gắt gao nắm chặt, trên MU bàn tay gân xanh đột đột đột nhúc nhích, đáng giận, đáng giận, đáng giận, hắn dẫn đầu chi đội ngũ này, từng cái hắc y nhân lấy ra, thực lực đều so còn không có khôi phục lại Nam Cung Lưu Vân hiếu thắng, hắn thật không có khinh thị Nam Cung Lưu Vân, mà là đầy đủ coi trọng. Thế nhưng mà, trong đội ngũ của hắn, 20 người ở bên trong đã chết chỉ còn lại có 10 cái. Còn lại 10 người này, còn hoặc nhiều hoặc ít đều bị bi thép bắn bị thương. Thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc rõ ràng còn là trốn vô tung vô ảnh, không có bất kỳ dấu hiệu mà theo. 10 cái hắc y nhân đều là thủ quá nghiêm khắc cách huấn luyện, cho nên bọn hắn không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, cả đám đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, đối với thân thể của mình tiến hành chữa trị. Nguyên một đám bi thép theo trong thân thể của bọn hắn bị buộc ra, trên người bọn họ tổn thương cũng tạm thời đã ngừng lại. Ta đã biết, bỗng nhiên có một hắc y nhân hét lớn một tiếng, bọn hắn trốn ở ao suối nước nóng ở bên trong. Nhất định trốn ở ao suối nước nóng ở bên trong, các ngươi còn nhớ hay không được, lúc ấy chúng ta đổ ao suối nước nóng thời điểm, có một đạo đạo vằn nước theo dưới đáy chuyện đi lên. Đây không phải là cá sao, như vậy ao suối nước nóng, sẽ có lớn như vậy đầu cá. Có thể ở ao suối nước nóng ở bên trong còn sống cá, đều là loại nhỏ cá được không nào. Vị kia nhất phát hiện ra trước mánh khóe hắc y nhân hét lớn một tiếng. Đi, hắc y nhân thủ lĩnh nổi giận đùng đùng, dẫn theo đội ngũ hướng ao suối nước nóng đuổi theo mà đi. Chờ bọn hắn đi vào ao suối nước nóng thời điểm, ao suối nước nóng ở bên trong đã sớm người đi chỉ không, ở đâu còn có Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc bóng lưng. Hơn nữa Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đều am hiểu ẩn tàng tung tích, cho nên bọn hắn một đường hướng tòa thành mà đi dấu vết, cũng bị biến mất sạch sẽ. Hắc y nhân thủ lĩnh quyền đầu đã nhanh bóp nát, hắn lợi cơ hồ nhanh bị hắn cắn chảy máu rồi. Lão đại, làm sao bây giờ? Hắc y nhân thuộc hạ đều hai mặt nhìn nhau. Hiện tại bọn hắn đã phi thường xác định, trước khi Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc tự ẩn núp tại ao suối nước nóng ở bên trong, thế nhưng mà bọn hắn cả đám đều cùng ngu ngốc đồng dạng chuyến đi qua, nếu không có phát hiện mục tiêu nhân vật, quả thực quá ngu xuẩn rồi. Lúc ấy xem bọn hắn chuyến qua ao suối nước nóng, Nam Cung gia cái vị kia nhị thiếu gia nhất định dùng xem thường mà khinh thường ánh mắt nhìn bọn hắn a. Nghĩ vậy, mặt của bọn hắn hồng thành cà chua sắc. Hắc y nhân thủ lĩnh nắm máy truyền tin, đi đến một cái góc tối không người. Hắn đưa lưng về phía người, không có người biết đạo hắn nói gì đó, không đến 5 phút đồng hồ thời điểm, hắn sẽ trở lại đám người. Chương 4539, tấn chức 4 cộng 5. Theo ta đi, hắc y nhân thủ lĩnh tiến lên phương hướng, lại cũng là tòa thành truyền tống trận. Mà giờ khắc này Nam Cung Lưu Vân, chính ôm Tô Lạc rất nhanh đi về phía trước. Bất quá ở nửa đường thời điểm, trải qua một chỗ miệng núi lửa, đôi mắt của hắn hơi động một chút, lườm Đại Ma Vương một mắt. Đại Ma Vương bị hắn cái nhìn này xem tâm đều run lên, cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Lưu Vân trầm tư mấy giây, sau đó sai sử Đại Ma Vương làm việc. Đại Ma Vương vốn không muốn làm, nhưng là Nam Cung Lưu Vân tựu là có cái loại này mị lực, hắn chỉ nói mấy chữ, Đại Ma Vương tựu hấp tấp chạy đi làm việc. Tô Lạc ôm Nam Cung Lưu Vân trắng nõn cổ, cười nói, đám người kia chưa chắc sẽ đuổi tới bên này. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt lại hiển hiện một vòng lãnh ý, nếu như bọn hắn đuổi theo, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Nói rõ cái gì? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, nói rõ bọn hắn cùng ma giới quân đội có giao dịch. Nam Cung Lưu Vân trong mắt hiển hiện một vòng hàn ý, hắn cùng Tô Lạc đơn giản giải thích ma giới cùng linh giới đang gõ chiến. Tô Lạc con mắt trừng thành hình tròn, cùng ma giới quân đội có giao dịch. Cái kia truy giết người của chúng ta, đến từ trong quân, Nam Cung Lưu Vân hướng Tô Lạc chăm chú gật đầu. Tô Lạc, Long Phượng tộc tại trong quân chiếm cứ nửa giang sơn, đối phương còn dám phái trong quân cường giả đi ra đuổi giết Nam Cung Lưu Vân. Đối phương là ai, tựa hồ rõ rành rành. Đây hết thảy phỏng đoán điều kiện tiên quyết là, đám kia hắc y sát thủ thật sự hướng cái phương hướng này đuổi theo. Nếu như đây hết thảy đều thật sự, cái kia thật là đáng sợ. Tô Lạc nghĩ đến cái kia có khả năng phía sau màn độc thủ, phía sau lưng một hồi lạnh cả người. Nam Cung Lưu Vân tiếu tiếu, xoa xoa Tô Lạc đầu, người sợ sao? Tô Lạc tức giận nói, thiên đạo còn không sợ, ta sẽ sợ người kia. Nói đùa gì vậy? Đại Ma Vương khiếp sợ nhìn xem Tô Lạc, rõ ràng có người dám dùng như vậy khinh thường ngữ khí nâng lên thiên đạo. Chẳng lẽ nàng không biết, nàng sở hữu tất cả tu vi đều là đến từ thiên địa quy tắc sao? Mà thiên địa quy tắc tựu là thiên đạo a, nữ nhân này là điên rồi a. Nam Cung Lưu Vân tại Tô Lạc cánh môi làm một cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Tô Lạc hừ hừ hai tiếng, biết rồi, không nói là được. Tô Lạc vừa mới tấn thăng đến thần hóa 8 sao thời điểm, thiên địa quy tắc ban cho linh lực làm cho nàng ngắn ngủi tinh thần no đủ, nhưng là thời gian qua đi, nàng rất nhanh lại mệt mỏi đãi rồi, lười biếng núp ở Nam Cung Lưu Vân trong ngực. Nam Cung Lưu Vân chiều mến sửa sang lại nàng thoảng qua mất trật tự sợi tóc, ngoan nghe lời, một lát thôi. Bởi vì muốn làm sự tình, Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc lưng tại sau lưng. Nha, Tô Lạc tại Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng tìm tư thế thoải mái nhất, một giây sau tựu đi ngủ. Đại Ma Vương hâm mộ nhìn xem Tô Lạc, một mực đều nghe nói Nam Cung nhị thiếu gia bất cận tình diện, đối với nữ nhân càng là lạnh lùng, nhưng như thế nào đều không nghĩ tới, hắn vậy mà như vậy đau nữ nhân mình yêu thích. Dọc theo con đường này không phải lưng cõng tựu là ôm, Tô Lạc chân đều không có dính qua địa phương. Mà ngay cả hắn chế tạo trận thế thời điểm, cũng đều là lưng cõng cô nương này, còn mỗi lần đều áp dụng làm cho nàng ngủ thoải mái, mà chính hắn vất vả tư thế. Cái này cũng quá sủng đi à, đây rốt cuộc là tại đau thê tử hay là tại sủng con gái à? Đại Ma Vương chính trong lòng oán thầm thời điểm, Nam Cung nhị thiếu ra một ánh mắt đảo qua đi, đem vật này nhét vào núi lửa hạch ở bên trong, động tác phải nhanh. Đại Ma Vương bi phẫn nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, việc này rất nguy hiểm, tùy thời đều sẽ khiến núi lửa bộc phát. Ừ, nếu như ta cự tuyệt, Nam Cung nhị thiếu ra nhảy lên lông mày, giống như cười mà không phải cười nhìn Đại Ma Vương một mắt, cái kia thị huyết hàn con mắt dẫn theo một tia sát ý. Đại Ma Vương, đã biết, đối với hắn ra tiểu nha đầu ôn nhu như vậy, đối với hắn lại như vậy hung, sống như vậy tinh phần thật được không nào? Đại Ma Vương yên lặng theo vách núi, giống như thạch sùng đồng dạng bò xuống đi, rất nhanh. Hắn tự leo đến núi lửa hạch tâm nguyên khu vực, đem Nam Cung Lưu Vân giao cho đồ đạc của hắn dựa theo hắn chỉ điểm phương hướng nguyên một đám vùi vào đi. Đại Ma Vương không rõ, rõ ràng là ngay tại chỗ lấy tài liệu nhánh cây, thạch đầu, đống đất, miếng sắt. Những vật này, vì cái gì Nam Cung Lưu Vân cứ như vậy tự tin? Bất quá không rõ quy không rõ, Đại Ma Vương đối với Nam Cung Lưu Vân chạy trốn năng lực là bội phục đầu dạp xuống đất. Hắn chỉ biết là, muốn mạng sống đối với Nam Cung Lưu Vân phân phó hay là cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành thì tốt hơn. Chỉ là Đại Ma Vương không biết, Nam Cung Lưu Vân phân phó hắn làm đều là bò lên trên bò xuống việc tốn thể lực, còn chân chính tinh tế sống đều là hắn tự mình ra tay. Chỗ này miệng núi lửa nhìn về phía trên dập tắt thật lâu, đã trở thành một ngọn núi lửa không hoạt động rồi, không có người sẽ cảm thấy vững vàng miệng núi lửa lại đột nhiên phun ra hỏa hoa, mà ngay cả Đại Ma Vương đều không cho là như vậy. Kế tiếp chúng ta muốn, Đại Ma Vương làm xong Nam Cung Lưu Vân phân phó hắn làm sự tình, hấp tấp chạy đến Nam Cung Lưu Vân trước mặt hỏi. Mà ngay cả chính hắn đều không có ý thức được, hắn hiện tại biểu hiện rất giống nghe Nam Cung nhị thiếu ra lời nói tiểu tùy tùng. Nam Cung Lưu Vân tựu là có loại người này cách mị lực. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, bất luận là ai, đều rất nhanh bị hắn thuyết phục, vì hắn cúc cung tận tụy. Tìm một chỗ ẩn núp đi, Nam Cung Lưu Vân không có xem Đại Ma Vương, mà là lưng cõng ngủ say Tô Lạc, mấy cái khởi rơi xuống núi lửa cuối cùng một cái lõm trong động. Ngay tại Nam Cung Lưu Vân chuẩn bị đem cửa động dùng trận pháp phong bế thời điểm, Đại Ma Vương một cái bước xa sông tới, cười hì hì đối với Nam Cung Lưu Vân nói, nhường cái nhường cái. Đại Ma Vương hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận rồi, dọc theo con đường này, hắn cái muốn đi theo Nam Cung Lưu Vân là được rồi. Bởi vì đầu óc của hắn quá tốt khiến, đằng sau đám kia hắc y nhân nói không chừng sẽ bị hắn một đường đuổi giết một đường hao tổn, tổn thất cái toàn bộ, cho nên Đại Ma Vương nguyên vốn có thể trước chạy đến tòa thành truyền tống trận, có thể là vì xem hắn chính mình vất vả dưới chôn núi lửa phun trào uy lực. Hắn hay là vui tươi hớn hở để lại. Về phần chuyện khác, chờ đến tòa thành truyền tống trận về sau, đó chính là hắn sân nhà, đến lúc đó gài bẫy Nam Cung Lưu Vân. Đại Ma Vương rất rõ ràng, Nam Cung Lưu Vân mới sẽ không để cho nhà nàng Lạc Nha đầu mạo hiểm, cái kia đã hắn phong ấn cái động này khẩu, có thể thấy được cái động này khẩu nhất định là an toàn, cho nên hắn mới có thể tại Nam Cung Lưu Vân tại phong ấn cuối cùng một khối gỗ thô cờ lê thời điểm rút vào đến. Nam Cung Lưu Vân liếc mắt nhìn hắn, đi ra ngoài. Ta không. Đại Ma Vương ngạo kiều liếc xéo Nam Cung Lưu Vân, ta biết đạo nơi này là an toàn, ta tự không xuất ra đi, ta muốn nhìn chút ít giết ta hắc y nhân bị ngươi nổ chết, ngươi có thể làm gì ta? Nam Cung Lưu Vân nhìn thật sâu hắn một mắt, xác định không xuất ra đây. Tự là không xuất ra đi, cho dù ngươi đuổi ta đi, ta cũng không xuất ra đi. Đại Ma Vương lúc này có thể ngạo kiều. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, rất nhạt nhưng đích đi ra cái này sắp bị phong ấn lõm độc, nói với Đại Ma Vương, đã ngươi như vậy ưa thích, vậy trong này tiểu tặng cho ngươi. Tiếng nói rơi, Nam Cung Lưu Vân trong tay cái kia khối gỗ thô cờ lê đồng thời rơi xuống. Loảng xoảng đem làm một thanh âm vang lên, đem lồi lõm cửa động kín kẽ phong ấn đi vào.